Chương 2440, tình báo độ lệch. Cái này phệ thiên tộc sinh vật, thực lực cũng không phải rất cường. Cảnh Ngôn theo hắn khí tức phán đoán, cái này phệ thiên tộc sinh vật so tiến vào quê quán vũ trụ Mạc Tà Hồng yếu nhược nhiều lắm, xác thực thì ra là bình thường một bước đạo pháp cảnh cấp độ. Đương nhiên, phệ thiên tộc sinh vật sức bật rất mạnh, tự là một bước đạo pháp cảnh, cũng hoàn toàn có thể địch nổi chủng tộc khác hai bước đạo pháp cảnh sinh linh thậm chí phản sát. Phệ thiên tộc sinh vật khuyết điểm là lực bền bỉ khiếm khuyết. Lúc trước Đoan Mộc Chí Tôn bọn người, tự hy vọng thông qua kéo dài thời gian đến chậm rãi hao tổn chết Mạc Tà Hồng, bất đắc dĩ Mạc Tà Hồng thực lực quá mạnh mẽ, nếu không là Cảnh Ngôn đuổi tới, cái kia Đoan Mộc bọn người chỉ sợ phải chết thương không ít. Trong không gian đại đạo gợn sóng, tầng tầng bao phủ hướng phệ thiên tộc sinh vật. Cổ Miết, chính là ba bước đạo pháp cảnh, thực lực cường hoành. Tại hắn ảnh hưởng phía dưới, cái này phệ thiên tộc sinh vật hư không xuyên thẳng qua khó có thể có hiệu quả. Đáng giận, chết tiệt hỗn đản, ta phát lỗ có thể không sợ các ngươi. Phệ thiên tộc sinh vật gặp không cách nào đào thoát, xoay người gào rú. Phệ thiên tộc sinh vật, chỉnh thể cũng là hình người, chỉ có điều thân hình cực lớn, trên đầu có rác, toàn thân nước sơn đen như mực. Bình thường phệ thiên tộc sinh vật cũng không thể tùy ý biến hóa, nhưng nghe nói vạn vật cảnh phệ thiên tộc sinh vật cũng có thể làm được hóa là người bình thường hình. Nhưng khí tức của bọn hắn, đồng dạng rất khó đi che giấu, tự tính toán hóa là người bình thường hình, cũng rất dễ dàng đã bị phân biệt nhận ra. Giết, Cổ Miết lần nữa ra tay. Kim Khôn, Liễu Toa hai cái hai bước đạo pháp cảnh, cũng lập tức thi triển đại đạo đối với cái kia phát lỗ công kích. Tại một cái ba bước đạo pháp cảnh hai cái hai bước đạo pháp cảnh vây công phía dưới, phát lỗ cái này phệ thiên tộc sinh vật, cũng không có thể kiên trì quá lâu thời gian. Tại không cam lòng tiếng gào thét ở bên trong, phát lỗ thân thể cao lớn ngã xuống. Phát lỗ bị đánh chết lúc, Cảnh Ngôn cũng là một mực chú ý đến. Xác thực là như thế này. Cũng không phải từng cái phệ thiên tộc sinh vật bị đánh chết, đều có thần hồn năng lượng mờ mịt đi ra. Ta chảm sát Mạc Tà Hồng, đạt được thần hồn năng lượng, là vận khí. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng, lại để cho Cảnh Ngôn thần hồn thể trọn vẹn cường đại một thành. Nếu có thể hấp thụ nhiều một ít, Cảnh Ngôn khả năng rất nhanh tự bước vào đạo pháp cảnh rồi. Ha ha, nhiệm vụ hoàn thành, lúc này đây giết chóc nhiệm vụ, thật sự là nhẹ nhõm. Sau khi trở về, có thể nhận lấy ban thưởng điểm tích lũy rồi. Cũng không biết, nhiệm vụ lần này có thể đạt được mấy cái điểm tích lũy. Kim Khôn nhẹ nhõm đại cười nói, Cổ Miết cùng Liễu Toa trên mặt, cũng đều lộ ra mỉm cười biểu lộ. Một hoàn nhiệm vụ ban thưởng mặc dù thấp đi một tí, nhưng nếu như mỗi lần đều có thể nhẹ nhàng như vậy, vậy cũng rất sung sướng. Cảnh Ngôn, lần này có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ, người công lao cũng không nhỏ. Cổ Miết nhìn về phía Cảnh Ngôn, hắn nói là sự thật. Nếu không có Cảnh Ngôn truy tung phệ thiên tộc sinh vật, vậy bọn họ muốn tìm đến phệ thiên tộc sinh vật phát lỗ, đều cần lãng phí đã rất lâu gian. Hơn nữa phệ thiên tộc sinh vật cũng rất xảo trá, như phát hiện có sát lục giả xuất hiện không cách nào lực địch, cũng có rất lớn khả năng trực tiếp xuyên thẳng qua trước ly khai trên phiến đại lục này. Không đánh chết cái này phát lỗ, nhiệm vụ kia tựu còn chưa xong thành, trở lại sát lục thần điện cũng không chiếm được bất luận cái gì ban thưởng. Chính là bởi vì như thế, Cổ Miết mới vẻ mặt ôn hòa đối với Cảnh Ngôn nói như thế. Nhiệm vụ ban thưởng cũng là căn cứ cá nhân biểu hiện cho. Truy tung cái này phát lỗ, chủ yếu là Cảnh Ngôn công lao. Sát lục thần điện đều rất rõ ràng điểm này. Nói không chừng, Cảnh Ngôn ngươi lấy được ban thưởng điểm tích lũy, so ta còn muốn nhiều ni. Cổ Miết tiếp tục nói, hắn gặp Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chó chặt, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là lo lắng không có gì ban thưởng. Ban thưởng điểm tích lũy ta cũng không phải quá quan tâm. Ta để ý chính là, trên phiến đại lục này, có lẽ còn có mặt khác phệ thiên tộc sinh vật. Nhiệm vụ của chúng ta, vẫn chưa hoàn thành. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, điều này sao có thể? Sát lục thần điện tình báo trong tin tức nói, chỉ có một phệ thiên tộc sinh vật ở chỗ này. Cổ Miết cau mày nói, các ngươi cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, trên phiến đại lục này vật chất năng lượng, có phải hay không vẫn còn giảm bớt? Cảnh Ngôn ngược lại nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cổ Miết bọn người đều vô ý thức trải rộng ra thần hồn cảm ứng. Cái này một cảm ứng, sắc mặt của bọn hắn tựu rất khó xem. Cảnh Ngôn nói không sai, trên phiến đại lục này vật chất năng lượng vẫn còn tiếp tục giảm bớt. Cái kia phác lỗ cũng đã bị đánh chết, thi thể mọi người ở đây bên cạnh đã không có khả năng thôn vệ vật chất rồi. Nhưng bây giờ, đại lục vật chất vẫn còn giảm bớt, cái kia chỉ có một giải thích, tựu là còn có mặt khác phệ thiên tộc sinh vật tại đại lục khu vực. Quả là thế, xem ra tình báo có sai, nhiệm vụ tin tức cũng không chính xác. Đáng chết, đây chính là chính thức nhiệm vụ. Cổ Miết mang theo tức giận nói. Chính thức nhiệm vụ, dưới bình thường tình huống, tình báo đều là sẽ không xuất hiện sai lầm. Tư nhân nhiệm vụ, xuất hiện tình báo tin tức độ lệch mới sẽ nhiều hơn một chút. Cổ Miết hoàn thành vài chục lần chính thức nhiệm vụ, xuất hiện qua tình báo độ lệch, chỉ có một lần, đây là lần thứ hai tình báo tin tức không chính xác. Xem ra nhiệm vụ độ khó gia tăng lên, nói như vậy, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng hội rất cao. Cảnh Ngôn đạo hữu, tiếp được còn muốn phiền toái ngươi truy tung mặt khác phệ thiên tộc sinh vật rồi. Liễu Toa nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, truy tung phệ thiên tộc tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, chư vị cũng nên cẩn thận, ta có một loại cảm giác, trên phiến đại lục này, còn có so với kia phác lỗ cường đại hơn nhiều phệ thiên tộc sinh vật. Phác lỗ đã bị đánh chết, có thể vật chất năng lượng giảm bớt tốc độ, nhưng lại không giảm xuống quá nhiều. Cảnh Ngôn nói ra, Cổ Miết bọn người liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn nói, đúng vậy, vật chất năng lượng giảm bớt tốc độ, cùng lúc trước bọn hắn cảm ứng không sai biệt lắm. Nhiệm vụ lần này, sẽ không thăng cấp đến hai hoàn nhiệm vụ A. Hai hoàn năm người tiểu tổ nhiệm vụ, cái kia ít nhất cần ba cái đã ngoài hai hoàn hỗn độn sát lục giả mới có thể hoàn thành A. Kim Khôn sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nếu như nhiệm vụ lần này thăng cấp đến hai hoàn, vậy bọn họ tự nguy hiểm. Coi như là Cổ Miết, cũng gặp nguy hiểm. Trước nhìn kỹ hắn nói A, Cổ Miết trầm ngâm nói. Cùng lúc đó, tại đây phiến cỡ nhỏ đại lục là một loại khu vực. Một mảnh màu đen vầng sáng, nhẹ nhàng lóe ra. Màu đen vầng sáng, tràn ngập ra nồng đậm tà ác khí tức. Giữa hắc quang, một đạo thân ảnh, đình chỉ thôn phệ vật chất năng lượng. Màu đỏ tươi đôi mắt, ngưng mắt nhìn phía trước. Phác lỗ chết, xem ra, có thể là hỗn độn sát lục giả đã tới rồi. Ca ca, một mực tại chờ bọn hắn. Đạo này thân ảnh trong miệng, truyền ra hãi người thanh âm. Cái này đồng dạng là một cái phệ thiên tộc sinh vật. Chỗ hắn tại hắc quang trong, mà cái này hắc quang, cũng là một kiện trên người hắn bảo vật thả ra. Cái này bảo vật, có ngăn cách dò xét tác dụng. Tựu là cái này bảo vật, mới lại để cho sát lục thần điện tình báo xuất hiện độ lệch. Sát lục thần điện dò xét, không có phát hiện bị hắc quang bao trùm khu vực. Tốt, rất tốt, hỗn độn sát lục giả hương vị, ta Cúc Nga thật lâu không có ăn vào. Lúc này đây, hy vọng có thể ăn nhiều mấy cái. Cúc Nga màu đỏ tươi con ngươi một chuyển, nhìn về phía bên cạnh nơi hẻo lánh. Đừng ăn ta, không muốn ăn ta không muốn chết, chết tiệt phệ thiên tộc. Vĩ đại sát lục thần điện, sẽ không bỏ qua ngươi. Một mảnh lộn xộn thanh âm, theo cái kia trong góc truyền ra. Chương 2441, thông tập bảng. Hắc ám trong góc, lại có đại lượng lồng giam. Từng lồng giam trong, đều có bị trói buộc sinh linh. Có lồng giam trong có một cái sinh linh, có nhưng lại khoảng chừng trên trăm sinh linh. Những bị khốn trụ này sinh linh, đều phát ra gào rú tiếng gầm gừ. Trên mặt của bọn hắn, có sợ hãi, có phẫn nộ, có lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đều là cái này phiến cỡ nhỏ đại lục dân bản địa, tuyệt đại đa số người, khả năng cả đời này đều chưa bao giờ ly khai qua trên phiến đại lục này. Trước kia, bọn hắn vô luận là tu luyện hay là sinh hoạt cũng còn tính toán bình tĩnh, thẳng đến những phệ thiên tộc này sinh vật đột nhiên hàng lâm, đánh bại đại lục phòng ngự, bọn hắn liền chết thì chết, bị chảo. Bị chảo người mặc dù bây giờ còn có rất nhiều còn sống, nhưng vận mệnh của bọn hắn tựa hồ cũng đã chú định, tựu là trở thành tà ác phệ thiên tộc sinh vật đồ ăn. Mỗi ngày đều có rất nhiều đồng bạn của bọn hắn bị cái kia gọi Cúc Nga phệ thiên tộc sinh vật nuốt luôn mất. Lúc này, Cúc Nga mở cái miệng rộng, một cỗ không cách nào ngăn cản lực hấp dẫn xuất hiện. Chỉ thấy, một cái nhốt mấy chục người cực lớn lồng giam đều trực tiếp bay lên. Cái này Cúc Nga đem lồng giam liên quan bên trong sinh linh toàn bộ nuốt vào. Nuốt luôn về sau, hắn tựa hồ là thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Rồi sau đó hắn huy động màu đen cánh tay, tại giữa hắc quang, một phương trong không gian âm thầm tiêu tán. Một bức họa diện xuất hiện tại trong không gian. Cái này bức họa mặt, đúng là Cổ Miết bọn người đánh chết phệ thiên tộc sinh vật phác lỗ lúc cảnh tượng. Cổ Miết ba người liên thủ, đem phác lỗ đánh chết, toàn bộ quá trình cũng vô dụng quá nhiều thời gian. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng mặc dù không có ra tay, nhưng hai người đồng dạng xuất hiện tại trong tấm hình. Năm cái sát lục giả, không tệ, rất không tồi, nuốt luôn bọn hắn, có thể so sánh ăn những phế vật này mạnh hơn nhiều. Cúc Nga màu đỏ tươi hai mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn đã sớm chờ đợi hỗn độn sát lục giả đã đi đến. Chiếm cứ cái này phiến cỡ nhỏ đại lục thời gian dài như vậy, không phải là vì chờ hỗn độn sát lục giả sao? Cúc Nga kỳ thật rất rõ ràng, hắn không có khả năng vĩnh viễn chiếm cứ trên phiến đại lục này. Lam Ninh Quốc cùng sát lục thần điện, cũng không biết cho phép loại sự tình này phát sinh. Hắn công phá đại lục sau không đi, mục đích đúng là muốn mượn cơ hội này, nuốt luôn một ít hỗn độn sát lục giả. Nhưng, hắn cũng sợ đưa tới quá mức cường đại hỗn độn sát lục giả. Cho nên hắn lợi dụng một kiện bảo vật che giấu chính mình, lại để cho Lam Ninh Quốc đều không thể phát hiện sự hiện hữu của mình. Lam Ninh Quốc nếu như dò xét đã đến hắn, cũng sẽ không chỉ tuyên bố một hoàn nhiệm vụ. Đợi ta đem cái này mấy cái sát lục giả nuốt luôn về sau, cũng tự nên ly khai rồi. Ân, lại chậm rãi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Cúc Nga thân hình hơi khẽ chấn động, sau đó biến mất. Theo hắn biến mất, cái kia một mảng lớn hắc quang, cũng đều tùy theo tiêu tán mất. Tất cả mọi người tỉnh táo một chút, hình như là hỗn độn sát lục giả tiến vào đại lục. Hỗn độn sát lục giả, giết chết Phệ Thiên tộc Cúc Nga, chúng ta có thể được cứu trợ rồi. Một cái dân bản địa gặp Cúc Nga ly khai, hắn lớn tiếng đối với đồng bạn nói ra. Đúng, chúng ta có hy vọng rồi. Sống sót, chỉ cần cái kia Cúc Nga bị chém giết, chúng ta tự đều được cứu được. Mọi người nhao nhao mở miệng, tiếng gào thét dần dần ngưng xuống. Nhưng, cũng không phải tất cả mọi người sinh ra hy vọng. Thậm chí có thể nói, phần lớn người đều không có gì tin tưởng. Những dân bản địa này cũng có thực lực tương đối mạnh, thậm chí đạo pháp cảnh đều có mấy cái, nhãn lực của bọn hắn tựu cao rất nhiều. Bọn hắn biết rõ, cái kia Phệ Thiên tộc Cúc Nga có thể không phải bình thường cường đại. Lúc trước cái này Cúc Nga công kích đại lục lúc, chỉ một chiêu, liền đem đại lục phòng ngự đánh bại. Cúc Nga, hiển nhiên là mạnh phi thường đạo pháp cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật. Vừa rồi Cúc Nga quan sát Phác Lỗ bị giết tình cảnh thời điểm, những dân bản địa này cũng đều chứng kiến, tiến vào đại lục hỗn độn sát lục giả có 5 người, nhưng cái này 5 cái hỗn độn sát lục giả, tựa hồ chỉ có một là hai hoàn sát lục giả. Dùng lực lượng như vậy, sao có thể giết chết Cúc Nga? Bọn hắn đi vào trên phiến đại lục này, thì ra là chịu chết, trở thành Cúc Nga đồ ăn mà thôi. Cảnh Ngôn chờ 5 cái hỗn độn sát lục giả, rất nhanh phi hành. Cảnh Ngôn ở phía trước dẫn đường, mặt khác 4 người theo sát. Đột nhiên, Cảnh Ngôn giảm tốc độ, tại trong thời gian rất ngắn tự đình chỉ phi hành. Cảnh Ngôn, như thế nào dừng lại? Cổ Miết nhìn thoáng qua, hắn thần hồn lực trải rộng ra, cũng không phát hiện Phệ Thiên tộc sinh vật tung tích. Truy tung đã thất bại sao? Liễu Toa cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn những người khác liếc nói ra, không cần truy tung rồi, Phệ Thiên tộc sinh vật đã hướng về chúng ta bên này đã tới. Cái này Phệ Thiên tộc sinh vật, thực lực muốn so với trước khi bị đánh chết Phác Lỗ cường đại hơn nhiều, hắn đã phát hiện chúng ta. Cảnh Ngôn mượn nhờ mệnh vận chi đạo, có thể cảm ứng được Cúc Nga khí tức, đó là so Phác Lỗ đáng sợ nhiều lắm khí tức. Nghe Cảnh Ngôn nói như vậy, Cổ Miết bọn người ánh mắt đều lóe lên. Mọi người cẩn thận một ít, như thì không cách nào lực địch, chúng ta đây trước hết rút khỏi đại lục. Tình báo tin tức xuất hiện độ lệch là giết chóc nhiệm vụ nguy hiểm nhất thời điểm. Tự tính toán nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, cũng không thể đem tính mạng rơi ở chỗ này. Cổ Miết chậm rãi nói ra, cái này Cổ Miết, ngược lại là so sánh cẩn thận tính cách. Cổ Miết đạo hữu, lấy thực lực của chúng ta, coi như là đụng phải 3 bước đạo pháp cảnh Phệ Thiên tộc sinh vật, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Kim Khôn mở miệng, cười cười nói ra, Cổ Miết là 3 bước đạo pháp cảnh tu vi, Kim Khôn cùng Liễu Toa đều là 2 bước đạo pháp cảnh cấp độ. Mọi người liên thủ, đối mặt 3 bước đạo pháp cảnh Phệ Thiên tộc mặc dù đánh chết đối phương hy vọng không là rất lớn, nhưng thong dong rút đi có lẽ không có quá lớn vấn đề. Ân, tóm lại phải cẩn thận một ít, Cổ Miết gật gật đầu, Cảnh Ngôn, ngươi truy tung bí pháp đến cùng chuẩn xác không chính xác. Ngươi nói Phệ Thiên tộc sinh vật tới gần chúng ta như thế nào một chút cảm ứng không đến. Kim Khôn lại nhìn về phía Cảnh Ngôn cau mày nói, ngay tại Kim Khôn thanh âm rơi xuống về sau, một đạo khủng bố khí tức bỗng nhiên hàng lâm. Cảm ứng được cái này một mạch tức, Kim Khôn sắc mặt kịch biến, thân hình đều run lên một cái. Tựu là Cổ Miết, cũng là lộ ra kinh hoàng vẻ bất an. Tùy theo, một đạo thân thể cao lớn, tại phía trước phía chân trời trong hư không, dần dần ngưng mắt nhìn. Hỗn độn sát lục giả, ca ca, ta Cúc Nga, đã đợi các ngươi đã lâu rồi. Cúc Nga ồ ồ thanh âm, truyền vào Cảnh Ngôn bọn người trong tai. Cúc Nga, ngươi là Cúc Nga, Cổ Miết nghe được cái tên này, sắc mặt lần nữa đại biến. Hiển nhiên, hắn không là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Sự thật cũng xác thực như thế, tại Lam Ninh quốc giới vực ở trong, tuyệt đại đa số sát lục giả, đối với Cúc Nga cái tên này là không xa lạ gì. Bởi vì, cái tên này, tại Lam Ninh quốc truy nã bảng trên, xếp hạng thứ 9 vị. Lam Ninh quốc truy nã bảng trên, tổng cộng có hơn 20 cái danh tự, Cúc Nga tự là một cái trong số đó. Cái này gọi Cúc Nga Phệ Thiên tộc, không chỉ có hung tàn vô cùng, hơn nữa quỷ kế đa đoan. Lam Ninh quốc từng phái ra 5 bước đạo pháp cảnh cường giả đuổi giết Cúc Nga, đều không có thể thành công. Cổ Miết ánh mắt, lộ ra tuyệt vọng, lại để cho hắn tuyệt vọng không phải Cúc Nga hung danh, mà là thực lực. Ai cũng biết, Phệ Thiên tộc sinh vật Cúc Nga, là 4 bước đạo pháp cảnh. Đối mặt chủng tộc khác 5 bước đạo pháp cảnh, đều có thể ngạnh làm một phen. Chương 2442, Đại địa cảnh thực lực. Kim Khôn biểu hiện càng thêm không chịu nổi, đương hắn biết rõ trước mặt Phệ Thiên tộc sinh vật là ai về sau, thân thể đều không tự kìm hãm được đang run rẩy. Nếu như gặp được chỉ là ba bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc, vậy bọn họ ngược lại là có thể có rất lớn hy vọng thành công lui lại. Nhưng bây giờ, đối mặt nhưng lại hung danh hiển hách Cúc Nga. Cái này Cúc Nga, thực lực rất cường, Cảnh Ngôn nói khẽ, Cảnh Ngôn cũng không biết Cúc Nga là ai, dù sao hắn ly khai quê quán vũ trụ cũng mới hơn 800 năm, hơn nữa đoạn thời gian này đều là một người điều khiển hư không thần thuyền chạy đi. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này phệ thiên tộc Cúc Nga, rất đáng sợ. Lạc Băng sắc mặt trắng bệch, Lạc Băng quê quán đại lục, không tại Lam Ninh quốc cương vực, có thể nàng nghe nói qua Cúc Nga. Cái này phệ thiên tộc Cúc Nga, không chỉ có tại Lam Ninh quốc cương vực quanh thân sinh động, tại hỗn loạn chi địa, cũng có thật lớn danh khí. Lạc Băng có chút bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến, chính mình lần thứ nhất xác nhận giết chóc nhiệm vụ, tự gặp được Cúc Nga cái này phệ thiên tộc, đây chính là tại Lam Ninh quốc truy nã bảng trên xếp hạng thứ 9 tồn tại. Nếu là dễ dàng đối phó, Lam Ninh quốc cao tầng sớm đã đem hắn giết chết, làm sao chờ tới bây giờ. Lui lại, đi, Cổ Miết trong miệng hét lớn một tiếng, dẫn đầu quay người dùng tốc độ nhanh nhất phi độn. Muốn đi, ca ca, gặp được ta Cúc Nga, còn muốn đi. Phệ thiên tộc Cúc Nga phát ra chói tai tiếng cười, chỉ thấy hắn thân hình chấn động một cái, sau đó trong không gian, từng đạo màu đen gợn sóng nhộn nhạo mở. Phi độn chạy thục mạng Cổ Miết, tốc độ tùy theo chậm lại, tựa hồ bị lực lượng đáng sợ lôi kéo ở. Kim Khôn cùng Liễu Toa cũng đều muốn chạy trốn, nhưng thực lực của bọn hắn so Cổ Miết còn kém một chút, càng thêm không cách nào thoát khỏi Cúc Nga không gian phong cấm. Phệ thiên tộc sinh vật, thiên phú tựu là hư không xuyên thẳng qua, bọn hắn đối với không gian pháp tắc có trời sinh khống chế lực. Như thực lực ngươi đủ cường khá tốt, chỉ cần ngươi thực lực không bằng phệ thiên tộc sinh vật, cái kia trên cơ bản rất khó theo phệ thiên tộc sinh vật trong tay đào thoát, trừ phi ngươi có đặc thù bí pháp hoặc là bảo vật bảo vệ tánh mạng. Cảnh Ngôn đạo hữu, làm sao bây giờ? Chúng ta phải chết ở chỗ này rồi. Lạc Băng cùng Cảnh Ngôn đều không có làm đào tẩu động tác, Lạc Băng cũng muốn chạy trốn, nhưng nàng gặp Cảnh Ngôn không nhúc nhích, cũng tự lưu tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Sẽ không chết, Cảnh Ngôn nhìn xem Lạc Băng, mỉm cười nói, cái này Cúc Nga, giao cho ta. Cảnh Ngôn chuyển mục, ngưng mắt nhìn phía trước thân hình khổng lồ. Cái này phệ thiên tộc Cúc Nga thực lực, có lẽ cùng cái kia Mạc Tà Hồng tương đương. Ở quê hương vũ trụ, Cảnh Ngôn tự giết chết Mạc Tà Hồng. Giết chết Mạc Tà Hồng hấp thu Mạc Tà Hồng thần hồn năng lượng về sau, Cảnh Ngôn thực lực lại có nhất định tăng lên, muốn giết chết cái này Cúc Nga, cũng không tính rất khó khăn. Cho nên, đụng phải Cúc Nga, Cảnh Ngôn kỳ thật thật cao hứng. Giết chết như vậy một cái phệ thiên tộc sinh vật, theo sát lục thần điện lấy được giết chóc điểm tích lũy, chắc có lẽ không làm cho người thất vọng. Cái gì, Lạc Băng ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn, các ngươi năm cái, vận khí thật sự là quá kém. Ca ca, trở thành của ta đồ ăn a. Cúc Nga huy động cánh tay, hướng về Cổ Miết chảo tới, màu đen cự chảo, trực tiếp vỡ ra hư không. Cúc Nga, Cảnh Ngôn ngưng âm thanh vừa quát, vận khí không tốt, có thể không phải chúng ta, mà là ngươi Cúc Nga. Tử kỳ của ngươi, đã đến. Cảnh Ngôn đang khi nói chuyện, thúc giục thần lực, chủ động hướng về Cúc Nga vào tới. Hắn đang làm gì đó? Kim Khôn bọn người mặc dù có chút hoang mang lo sợ, nhưng bọn hắn cũng không thay đổi thành kẻ đần. Đương bọn hắn chứng kiến thực lực thấp nhất Cảnh Ngôn rõ ràng chủ động phóng tới Cúc Nga, đều thất kinh. Hắn là muốn chết sao? Một cái đại địa cảnh sinh linh, thật sự là không biết sống chết. Kim Khôn trên mặt cơ bắp run lên thoáng một phát. Bất quá, Cảnh Ngôn muốn chết không tìm chết cùng hắn cũng không có quan, hắn cũng không quan tâm Cảnh Ngôn chết sống. Hiện tại khẩn yếu, là nghĩ biện pháp chạy đi. Cảnh Ngôn đạo hữu, cái này phệ thiên tộc sinh vật là bốn bước đạo pháp cảnh, người đừng xúc động. Liễu Toa đối với Cảnh Ngôn bóng lưng hô. Ha ha, bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, ta từng giết chết qua một cái. Giết cái này Cúc Nga, vấn đề không lớn. Cảnh Ngôn cũng không trở lại, mở miệng nói ra. Ân, cái gì, mấy người kể cả Cổ Miết ở bên trong, đều có chút há hốc mồm. Cảnh Ngôn giết qua bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, nói đùa gì vậy? Quá mượn rồi, Cúc Nga gặp Cảnh Ngôn phóng tới chính mình, lúc ban đầu cũng không có ở ý, nhưng theo mơ hồ thần lực cảm ứng, hắn thu hồi ý định chụp vào Cổ Miết màu đen cự trảo. Bởi vì, hắn cảm ứng được Cảnh Ngôn tựa hồ cũng không đơn giản, thậm chí có một cỗ nguy hiểm cảm ứng hình thành. Hỗn độn chi kiếm, Cảnh Ngôn tại tiếp cận Cúc Nga về sau, thải hà kiếm ngưng hiện mà ra, một đạo kiếm quang, bỗng nhiên gian hướng về Cúc Nga mang tất cả tới. Màu xám trong kiếm quang, ẩn chứa tinh thâm trình độ hủy diệt chi đạo. Kiếm quang bốn phía hư không, lập tức tựu nát bấy sụp xuống. Mênh mông thần lực chấn động, hung ác hướng về Cúc Nga nghiền áp qua đi. Ngươi là ai? Cúc Nga lúc này thời điểm hiển nhiên đã xác định Cảnh Ngôn thực lực cường đại. Thế nhưng mà, hắn không cách nào suy nghĩ cẩn thận, cái này liền một hoàn sát lục giả đều không tính tiểu tử, vì sao lại có bực này thực lực. Tại Lam Ninh quốc cương vực ở trong, những có thể kiêu uy hiếp được chính mình cường giả, hắn cơ bản đều biết, tối thiểu nghe nói qua. Thế nhưng mà trước mặt người này, hắn lại chưa từng nghe qua. Một hoàn hỗn độn sát lục giả, Cảnh Ngôn cao giọng nói. Cúc Nga vội vàng giơ cánh tay lên, ngăn trở hỗn độn chi kiếm hình thành kiếm quang. Oanh, Cúc Nga thân hình chấn động, không tự kìm hãm được hướng lui về phía sau đi một tí. Có thể chứng kiến, hắn cự trảo phía trên, xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, màu đen huyết dịch phún dũng mà ra. Kiếm quang mặc dù biến mất, nhưng hủy diệt chi đạo hình thành uy năng vẫn đang tại phá hư Cúc Nga móng vuốt. Cái lúc này, Cúc Nga đối với Cổ Miết bọn người không gian phong cấm, tự nhiên cũng tự không cách nào duy trì. Cổ Miết mấy người bọn hắn người, đều khôi phục tự do. Mấy người, vẻ mặt kinh hãi biểu lộ ngơ ngác nhìn xem Cảnh Ngôn. Đây là đại địa cảnh tu vi, đây là bọn hắn vẫn cho rằng thực lực yếu nhất tiểu tử. Một kiếm đem Cúc Nga đánh lui, còn lại để cho Cúc Nga bị thương. Bực này thực lực, bình thường bốn bước đạo pháp cảnh sinh linh đều làm không được a. Thế nhưng mà, hắn đại địa cảnh tu vi, lại không thể là giả. Tại sát lục thần điện, là muốn đối với sinh linh thực lực điều tra. Coi như là tu luyện ẩn nấp thực lực bí pháp, cũng không có khả năng giấu giếm được sát lục thần điện dò xét. Lạc Băng đạo hữu, vị này Cảnh Ngôn đạo hữu đến tột cùng là lai lịch gì? Cổ Miết nhìn về phía Lạc Băng hỏi. Lúc này, bọn hắn cũng đều không muốn chạy thoát, Cảnh Ngôn thực lực đã hiển lộ ra đến, bọn hắn không cần chạy trốn. Hiện tại xem ra, tự tính toán Cảnh Ngôn không cách nào đánh chết cái kia Cúc Nga, cũng không trở thành bị phản sát. Ta cũng không biết a. Ta là ở hỗn độn hư không trong gặp được Cảnh Ngôn đạo hữu, sau đó cùng một chỗ tiến vào cái kia phiến hỗn độn đại lục, rồi sau đó tại sát lục thần điện xin trở thành hỗn độn sát lục giả. Lạc Băng cũng không hiểu ra sao, nàng cũng không biết Cảnh Ngôn thực lực hội mạnh như thế. Nàng vẫn cho rằng Cảnh Ngôn thực lực là tại nàng phía dưới. Đáng giận, tên đáng chết, chết, cho ta chết. Cúc Nga phẫn nộ gào thét, toàn thân màu đen lưu quang chuyển động, hắn nổi điên bình thường phóng tới Cảnh Ngôn. Chương 2443, đánh chết Cúc Nga. Cúc Nga thân hình khổng lồ mặt ngoài, màu đen sương mù phát ra, xì xì âm thanh. Phệ thiên tộc sinh vật ưu thế lớn nhất, tự là hắn sức bật. Tại điên cuồng bạo phát phía dưới, hoàn toàn có thể cùng chủng tộc khác cao hơn một cái cảnh giới cường giả chống lại. Lúc này Cúc Nga phóng tới Cảnh Ngôn, mang theo khủng bố phong bạo, làm cho Cổ Miết bọn người đều chỉ có thể tránh né đến xa hơn chỗ. Ở đây đợi uy thế phía dưới. Mặc dù là Cổ Miết cái này ba bước đạo pháp cảnh cường giả, không nghĩ qua là đều có thể đã chết tại chỗ. Cổ Miết bọn người, đều kinh hồn táng đảm nhìn về phía trước chém giết cảnh tượng. Cái kia thanh sắc thân ảnh Cảnh Ngôn, cùng Cúc Nga cực lớn thân hình so sánh với, quả thực nhỏ bé được có thể bỏ qua. Nhưng là ở này chờ trong sợ hãi tột cùng, Cảnh Ngôn nhưng lại không có bất kỳ bối rối. Trong tay thải hà kiếm, một mảnh mông lung kiếm mạc hiển hiện mà ra. Có thể chứng kiến, tại kiếm mạc bên trong, vô số kiếm quang đan vào, chôn vùi thời không. Hủy diệt chi đạo lực lượng, xé rách hết thảy. Một kiếm này, không chỉ có ẩn chứa tinh thâm cấp độ hủy diệt chi đạo, còn dung hợp tinh thần cấp độ mệnh vận chi đạo uy năng. Hư không hàng rào, lập tức bị chôn vùi, lộ ra hãi người lỗ đen. Mông lung kiếm quang cùng Cúc Nga cánh tay va chạm. Xoẹt, cuồng bạo uy năng chấn động, phóng xạ phạm vi trăm vạn dặm ở trong. Ở xa đang xem cuộc chiến Cổ Miết bọn người, cũng không khỏi đem hộ thể bảo vật thúc dục. Chống cự Cảnh Ngôn cùng Cúc Nga chém giết lúc tràn lan đi ra năng lượng trùng kích. Chết tiệt TV sinh vật, ngươi cho rằng, ngươi có thể chiến thắng ta sao? Ta muốn thôn phệ ngươi. Cúc Nga thân hình bị đẩy lui một khoảng cách, nhưng hắn rất nhanh tự ổn định, lần nữa hướng về Cảnh Ngôn lao đến. Cái này Cúc Nga thực lực, xác thực cùng tiến vào quê quán vũ trụ Mạc Tà Hồng tương đương. Tại trong thời gian ngắn bạo phát phía dưới, ta muốn giết hắn, đều có chút khó khăn. Xem ra, hay là muốn sử dụng Hồng Mông đạo đồ chiêu thức ấy đoạn mới được. Cảnh Ngôn trong nội tâm tự định giá, trải qua hai lần giao thủ, Cảnh Ngôn đối với Cúc Nga thực lực có tiến thêm một bước rất hiểu rõ. Cúc Nga sức chiến đấu, cùng Mạc Tà Hồng, chỉ sợ cũng tại sàn sàn nhau tầm đó. Bá, đúng vào lúc này, Cúc Nga chạy nước rút phương hướng, lại đột nhiên gian phát xanh biến hóa. Trước một khắc, hắn tựa hồ hay là hướng về Cảnh Ngôn sông giết đi qua, cực độ phẫn nộ muốn thôn vệ Cảnh Ngôn. Có thể sau một khắc, hắn phi hành phương hướng tự xuất hiện độ lệch. Ân, muốn chạy, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ. Cúc Nga xác thực là muốn chạy. Phẫn nộ của hắn, cũng không phải giả vờ. Hắn ngưu đồ hồi lâu, tự là muốn tìm cơ hội thôn vệ mấy cái hỗn độn sát lục giả thỏa mãn khẩu vị. Ở đâu có thể nghĩ đến, mấy cái hắn không có để vào mắt hỗn độn sát lục giả ở bên trong, rõ ràng xuất hiện Cảnh Ngôn loại này cường nhân. Hắn, hận không thể đem Cảnh Ngôn bầm thây vạn đoạn. Nhưng là, mặc dù tại đây cực độ dưới sự phẫn nộ, Cúc Nga cũng không có mất đi lý trí. Hắn là phi thường xảo trá phệ thiên tộc sinh vật, thông qua giao thủ, hắn đoán được, chính mình căn bản tựu không khả năng cắn nuốt sạch Cảnh Ngôn. Vì bản thân an toàn, hắn quyết định trước đào tẩu. Tại đây dù sao cũng là Lam Ninh Quốc giới vực, nếu là tái dẫn đến Lam Ninh Quốc cường giả, vậy hắn tựu thật sự nguy hiểm. Hắn giả bộ như muốn cùng Cảnh Ngôn liều chết chém giết tư thế, đột nhiên biến hướng, kéo ra khoảng cách về sau, chuẩn bị thi triển hư không xuyên thẳng qua. Ngươi đi không hết, Cảnh Ngôn nhưng lại cười lạnh một tiếng. Kỳ thật, Cảnh Ngôn sớm đã có chỗ chuẩn bị, hắn phòng bị lấy Cúc Nga đào tẩu chiêu thức ấy. Thiên địa tù lung, trực tiếp tựu ném ra ngoài. Thiên địa tù lung lúc trước có thể giam cầm ở Mạc Tà Hồng một thời gian ngắn, tự nhiên cũng có thể giam cầm ở Cúc Nga một thời gian ngắn. Cảnh Ngôn không cần lúc này quá dài, chỉ cần có thể ngăn cản Cúc Nga thi triển hư không xuyên thẳng qua thiên phú có thể. Ông, thiên địa tù lung, trong thời gian ngắn tựu bao trùm ở Cúc Nga, tầng tầng năng lượng chấn động, đem Cúc Nga hư không xuyên thẳng qua đánh gãy. Ngươi muốn chết, Cúc Nga hư không xuyên thẳng qua thi triển thất bại, hắn chuyển qua thân thể cao lớn, cánh tay huy động, muốn đem thiên địa tù lung giam cầm xé rách. Hồng Mông đạo đồ, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ quát một tiếng, kim sắc thần văn, như thiểm điện ngưng hiện mà ra, tạo thành một cái kim sắc vầng sáng lập lòe đồ án. Hồng Mông đạo đồ, tại kiếm ảnh bên trong, bộc phát ra chói mắt hào quang. Giết, Cảnh Ngôn mở miệng nộ quát một tiếng, vèo, cực đại kiếm quang, hung hăng chém giết hướng chưa dẫy dụa thiên địa tù lung Cúc Nga. Cúc Nga cũng cảm thấy Hồng Mông đạo đồ uy hiếp, hắn dẫy dụa càng thêm kịch liệt. Tại kiếm quang cùng kim sắc đạo đồ phủ xuống thời giờ, hắn đem toàn bộ lực lượng đều thúc dục đi ra, ý đồ ngăn cản. Thế nhưng mà, hỗn độn chi kiếm cùng Hồng Mông đạo đồ uy năng, không phải hắn có thể hoàn toàn đỡ được. Cảnh Ngôn Hồng Mông đạo đồ mặc dù còn không có đạt tới tầng thứ tư, nhưng đạt được nguyên vẹn truyền thừa về sau, hiện tại Hồng Mông đạo đồ uy lực muốn so với Cảnh Ngôn giết Mạc Tà Hồng lúc cường rất nhiều. Có thể chứng kiến, đại lượng kiếm quang cùng kim sắc vầng sáng, xuyên thấu Cúc Nga thân hình. Phệ thiên tộc sinh vật thân thể phòng ngự, là rất là cường hoành, nhất là tại lực lượng dồi dào thời điểm. Có thể nói, như Cúc Nga như vậy phệ thiên tộc sinh vật tựu tính toán đứng ở nơi đó, tùy ý tộc khác 7-4 bước đạo pháp cảnh cường giả công kích, bằng thân thể đều có thể ngăn cản một thời gian ngắn. Nhưng là, Cúc Nga phòng ngự, lại ngăn không được Cảnh Ngôn công kích. Cúc Nga thân hình khổng lồ bên trên, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, máu đen, như băng đằng giang hà phun dũng mãnh tiến ra. Tiến vào Cúc Nga thân thể năng lượng, vẫn còn tiếp tục phá hư Cúc Nga thân thể. Bất quá, phệ thiên tộc sinh vật sinh mệnh lực cũng cực kỳ ương ngạnh. Đến nơi này thời điểm, Cúc Nga vẫn còn dãy giụa. Hắn dãy giụa thiên địa tù lung trói buộc, màu đỏ tươi trong đôi mắt, tràn đầy điên cuồng thần sắc. Hắn điên cuồng phóng tới Cảnh Ngôn, lúc này đây, hắn là thật muốn cùng Cảnh Ngôn dốc sức liều mạng rồi. Nhưng Cảnh Ngôn không có khả năng cho hắn bất luận cái gì một hồi, lại một đạo hỗn độn chi kiếm cùng Hồng Mông đạo đồ phóng thích mà ra, hướng về Cúc Nga bao phủ qua đi. Rốt cục, Cúc Nga ngã xuống, ngã vào cái này phiến cơ hồ nghiền nát đại lục trên mặt đất. Thân thể khổng lồ, như một tòa núi cao. Tại đánh chết Cúc Nga về sau, Cảnh Ngôn chằm chằm vào Cúc Nga thân hình, một lát sau lắc đầu. Cái này Cúc Nga cũng không có mở mịt xuất thần hồn năng lượng. Xem ra, coi như là tương đối mạnh đại phệ thiên tộc sinh vật, cũng không phải đều có thể mở mịt xuất thần hồn năng lượng. Phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, tại vô tận hỗn độn ở bên trong, chỉ sợ cũng vô cùng chân quý a. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại nghĩ đến, ồ, đây là, Cảnh Ngôn phát hiện, tại Cúc Nga thi thể phụ cận, có một cái cổ quái màu đen đồ vật. Hắn vẫy tay một cái, màu đen đồ vật bay vào Cảnh Ngôn trong tay. Thần niệm bao trùm qua đi, nhanh chóng thẩm thấu. Rất nhanh, Cảnh Ngôn sẽ hiểu thứ này tác dụng rồi. Xem ra, Lam Ninh Quốc cùng Sát Lục Thần Điện không có phát hiện cái này Cúc Nga, thì ra là vì vậy thứ đồ vật. Rõ ràng, có thể ngăn cách dò xét, Cảnh Ngôn đem màu đen đồ vật thu vào. Cái này đồ vật hiệu quả mặc dù chỉ một, không có công kích năng lực, nhưng giá trị khẳng định không thấp. Đã có cái này đồ vật, thực lực kia tương đối thấp sinh linh, cũng đều có thể tránh né cường đại sinh linh đuổi giết. Xác thực như thế, Lam Ninh Quốc cao tầng nhiều lần kế hoạch diệt sát Cúc Nga đều không thể thành công, cũng là bởi vì Cúc Nga trong tay có cái này màu đen đồ vật. Chương 2444, nhiệm vụ hoàn thành. Phệ thiên tộc sinh vật trên người là không có các loại tài nguyên. Bọn hắn đương nhiên ưa thích vật chất tài nguyên. Có thể bọn hắn gặp được vật chất tài nguyên, đều là trực tiếp cắn nuốt sạch. Cho nên, nếu như người chém giết một cái phệ thiên tộc sinh vật, tại hắn trên người đã tìm được đồ vật các loại tài nguyên, cái kia cơ bản tựu có thể kết luận chính mình đi đại vận. Phệ thiên tộc sinh vật trên người đồ vật các loại, cơ hồ đều là có đặc thù công năng chân quý thứ đồ vật. Cảnh Ngôn xem xét qua màu đen đồ vật về sau, liền trực tiếp thu vào. Thứ này, nếu là cầm lấy đi bán đi, tuyệt đối có thể bán một cái giá cả cực cao. Bất quá, cái này đồ vật đối với Cảnh Ngôn mình cũng có cực lớn tác dụng. Lúc này thời điểm, Cổ Miết mấy người cũng phi hành tới. Bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn theo Cúc Nga trên người lấy đi một kiện đồ vật, ánh mắt đều có chút nóng bỏng. Đương nhiên, bọn hắn tuyệt đối là không dám đối với này nói thêm cái gì. Cảnh Ngôn đại nhân, Cổ Miết bọn người, đều trên mặt vẻ sợ hãi hướng Cảnh Ngôn hành lễ. Hay nói giỡn, trước mặt vị này chính là có thể chém giết bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ Lam Ninh Quốc, cái kia đều là cao thủ trong cao thủ rồi. Phải biết rằng, rất nhiều năm bước đạo pháp cảnh sinh linh, đều không thể giết chết bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Mà ở vạn vật cảnh phía dưới, năm bước đạo pháp cảnh tựu là cường đại nhất một đám người. Năm bước đạo pháp cảnh phía trên, tựu là cao cao tại thượng vạn vật cảnh. Toàn bộ Lam Ninh Quốc cương vực trong, bên ngoài, cũng tựu Lam Ninh Quốc quốc chủ là vạn vật cảnh cường giả. Không cần đa lễ, Cảnh Ngôn khoát tay nói. Chúc mừng Cảnh Ngôn đại nhân, đánh chết phệ thiên tộc sinh vật Cúc Nga, thật sự là thật đáng mừng. Cổ Miết thần sắc phấn khởi nói ra, nghĩ đến Cúc Nga bị đánh chết, Cổ Miết mấy người đều trong lòng lửa nóng. Bởi vì, lúc này đây người nhiệm vụ, bọn hắn tất nhiên sẽ đạt được kinh người ban thưởng. Mặc dù đánh chết Cúc Nga hoàn toàn là Cảnh Ngôn một người làm, có thể bọn hắn dù sao cũng là một tiểu tổ. Nói cách khác, bọn hắn đều có thể đi theo thâm lây. Cảnh Ngôn ăn thịt, bọn hắn cũng có thể húp miếng canh. Có cái gì thật đáng mừng, tả hữu bất quá, nhiều đạt được một ít giết chóc điểm tích lũy. Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn đại nhân, người đánh chết Cúc Nga, lấy được ban thưởng, không chỉ có riêng là một điểm giết chóc điểm tích lũy. Cổ Miết nói ra, Cảnh Ngôn có chút tò mò, cái này Cúc Nga, là Lam Ninh Quốc truy nã bảng trên cường đại tồn tại, hơn nữa là xếp hạng thứ 9 vị. Bất luận kẻ nào giết chết Cúc Nga, đều muốn đạt được Lam Ninh Quốc cách xù trả thù lao. Cổ Miết ánh mắt tỏa sáng nói ra. Thông tập bảng, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ. Trước khi, hắn cũng không biết cái gì Lam Ninh Quốc thông tập bảng, càng không biết cái này Cúc Nga, là Lam Ninh Quốc truy nã bảng trên tồn tại. Hiện tại xem ra, đánh chết Cúc Nga, hắn có thể được thêm vào trả thù lao. Đánh chết truy nã bảng trên bài danh thứ 9 Cúc Nga, ban thưởng chắc có lẽ không thiếu a. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, trừ trả thù lao bên ngoài, Cảnh Ngôn đại nhân danh tự, cũng đem vang vọng toàn bộ Lam Ninh Quốc cương vực. Cổ Miết tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Cảnh Ngôn ngược lại là không cho là đúng. Đối với danh khí, hắn không có gì hứng thú. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi không phải đại địa cảnh tu vi sao? Lạc Băng lúc này thời điểm nhìn qua Cảnh Ngôn, nàng sao có thể nghĩ đến, trước tại hỗn độn hư không trong gặp được Cảnh Ngôn, sẽ là khủng bố như thế tồn tại. Như biết rõ Cảnh Ngôn cường đại như thế, nàng kia khẳng định không dám chủ động tiến lên chào hỏi. Nàng vẫn cho là, Cảnh Ngôn thực lực so nàng còn thấp một ít. Của ta pháp tắc tu hành, xác thực là đại địa cảnh, chưa đạt tới đạo pháp cảnh. Cảnh Ngôn cười đối với Lạc Băng nói ra, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mấy người đều tâm thần nghiêm nghị, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại địa cảnh sinh linh, rõ ràng có thể đánh chết bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Như Cổ Miết cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng nghe nói qua có đáng sợ như thế đại địa cảnh sinh linh. Cảnh Ngôn đại nhân, cái kia Kim Khôn, đột nhiên đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, lễ bái Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại nhân, trước ta nhiều có vô tri hành vi, đối với đại nhân có mạo phạm chỗ, thỉnh Cảnh Ngôn đại nhân nhất định phải tha thứ ta à. Kim Khôn vẻ mặt cầu xin cầu khẩn, hắn thiếu chút nữa bị sợ phá mật, từ nơi này lần giết chóc nhiệm vụ khởi động về sau, hắn là hơn lần nhằm vào Cảnh Ngôn. Lời nói cử chỉ, đều nhiều hơn lần đối với Cảnh Ngôn mạo phạm, không có chút nào che giấu đối với Cảnh Ngôn miệt thị. Hắn vẫn cho là Cảnh Ngôn chỉ là bình thường đại địa cảnh đỉnh phong sinh linh, là hắn có thể tùy tiện bóp chết. Hiện tại mới hiểu được, hắn 10 phần sai. Không phải hắn có thể bóp chết Cảnh Ngôn, mà là Cảnh Ngôn một ngón tay có thể bóp chết hắn cái này hai bước đạo pháp cảnh. Nói thật, Kim Khôn mình cũng có chút tò mò, chính mình sao có thể sống đến bây giờ. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, những cường đại kia tồn tại, xác thực cũng sẽ không tự hạ thân phận cùng người nhỏ yếu dây dưa. Thế nhưng mà, nếu như người nhỏ yếu dám mạo hiểm phạm cường đại tồn tại, cái kia chính là chính mình tìm chết rồi. Hiện tại Kim Khôn, tự phi thường sợ hãi Cảnh Ngôn đưa hắn giết chết. Cảnh Ngôn như đối với hắn ra tay, hắn tuyệt đối không có bất kỳ sức hoàn thủ. Đứng dậy a, Cảnh Ngôn quét Kim Khôn liếc, trước, cái này Kim Khôn, quả thật làm cho Cảnh Ngôn có chút không vui. Bất quá, Cảnh Ngôn ngược lại không đến mức bởi vì Kim Khôn một chút khinh thị chính mình, tự ra tay giết chết đối phương. Đương nhiên, nếu như cái này Kim Khôn thật sự là muốn tìm chết, tại cảnh cáo sau còn tiếp tục nói năng lỗ mãng, cái kia Cảnh Ngôn sẽ không để ý ra tay bóp chết hắn. Cảnh Ngôn lại để cho Kim Khôn hay là không dám đứng lên. Đứng dậy a, đừng quỳ rồi, ta như muốn giết ngươi, ngươi đã sớm là chết người đi được, sao lại cho ngươi sống đến bây giờ? Cảnh Ngôn nhíu mày lần nữa nói ra, nghe được câu này, Kim Khôn mới dám đứng lên. Tốt rồi chư vị, trên phiến đại lục này, có lẽ không có mặt khác vệ thiên tộc sinh vật tồn tại. Bất quá, ta đã cảm ứng được một ít sinh linh khí tức. Cái này đại lục dân bản địa, tựa hồ có một ít còn sống. Chúng ta, đi đưa bọn chúng giải cứu về sau, có thể trở về đưa ra nhiệm vụ. Cảnh Ngôn theo rồi nói ra, vâng, những người khác không có bất kỳ ý kiến. Tại mệnh vận chi đạo chỉ dẫn phía dưới, Cảnh Ngôn rất nhanh đã tìm được vẫn đang bị nhốt tại lồng giam trong dân bản địa. Những dân bản địa này, đại đa số đều không có nghĩ qua mình còn có bị giải cứu cơ hội. Đương bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn chờ 5 người xuất hiện thời điểm, đều ngây dại. Bọn hắn nhận ra, 5 người này, tựu là tiến vào trên phiến đại lục này 5 cái hỗn độn sát lục giả, trước tại Cúc Nga thả ra trong tấm hình, tựu là cái này 5 cái sát lục giả. Thế nhưng mà, cái kia phệ thiên tộc sinh vật Cúc Nga đâu? Trên phiến đại lục này, vốn là sinh linh hẳn là vô số kể. Nhưng bây giờ, cũng chỉ còn lại có điểm ấy người rồi. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, các ngươi, đều được cứu được. Cảnh Ngôn đón lấy đối với những dân bản địa này nói ra. Hắn vung tay lên, thần lực bắt đầu khởi động, cái kia lồng giam, nguyên một đám bị phá hủy. Trói buộc chặt những sinh linh này năng lượng, dần dần biến mất, những sinh linh này, đều đã lấy được tự do. Chúng ta được cứu trợ, chúng ta thật sự được cứu trợ, là mấy vị này đại nhân đã cứu chúng ta. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng, những sinh linh này thần sắc kích động, vui đến phát khóc, đều nhao nhao quỳ xuống, cảm tạ Cảnh Ngôn bọn hắn. Chương 2445, đưa ra nhiệm vụ. Tại Cảnh Ngôn bọn người trước mặt, đông nghịt quỳ lại một đoàn dân bản địa sinh linh, trong miệng ca tụng Cảnh Ngôn bọn người công đức. Tại trên phiến đại lục này, nhưng còn sống bị nhốt mặt khác sinh linh. Cảnh Ngôn nhìn qua những người này, bình thản thanh âm mở miệng hỏi. Hồi hỗn độn sát lục giả đại nhân lời nói, trên phiến đại lục này, cũng theo chúng ta những sinh linh này còn sống rồi. Những thứ khác, hoặc là chết hoặc là bị phệ thiên tộc sinh vật cắn nuốt sạch rồi. Một gã đạo pháp cảnh dân bản địa hơi ngẩng đầu đáp lại nói ra. Hắn có chút nghi hoặc, bởi vì, Cảnh Ngôn trước ngực ấn ký là một cái màu xám vòng tròn. Như vậy ấn ký, nói rõ Cảnh Ngôn liền chính thức một hoàn sát lục giả cũng không phải, chính là một cái nhân vật mới. Mà ở Cảnh Ngôn bên người, còn có hai hoàn sát lục giả. Có thể vì sao thoạt nhìn chủ sự người, nhưng lại cái này liền chính thức sát lục giả đều không tính nhân vật mới đâu. Đương nhiên, mặc dù trong nội tâm hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ân, trên phiến đại lục này phệ thiên tộc sinh vật đã bị tru sát, các ngươi an toàn, đều tán đi a. Chúng ta phải đi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, trên phiến đại lục này mặc dù đã là không hoàn chỉnh, nhưng vẫn là có thể tiếp tục sinh tồn. Về phần những được cứu này sinh linh là muốn tiếp tục lưu lại tại đây hay là ly khai cái này phiến cỡ nhỏ đại lục, cũng không phải là Cảnh Ngôn cai được rồi. Mấy vị, chúng ta đi thôi. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía Cổ Miết bọn người, tuân Cảnh Ngôn đại nhân chi mệnh, Cổ Miết bọn người đều lập tức trở về ứng nói ra. Những dân bản địa kia thấy như vậy một màn, càng phát cảm thấy kỳ quái. Cái kia hai hoàn sát lục giả, rõ ràng hướng một cái nhân vật mới miệng nói đại nhân. Cái này quá kỳ quái. Hơn nữa, phệ thiên tộc sinh vật đã bị tru sát. Cái kia Cúc Nga, thật đã chết rồi sao? Tại những dân bản địa này nghi hoặc ánh mắt khó hiểu ở bên trong, Cảnh Ngôn chờ 5 cái hỗn độn sát lục giả đã phi hành ly khai. Đến trong hư không, Cổ Miết tế ra một chiếc hỗn độn phi thuyền, mọi người leo lên hỗn độn phi thuyền, hướng về lúc đến đại lục phản hồi. Cảnh Ngôn đại nhân, ta cái này chiếc hỗn độn phi thuyền, cùng sát lục thần điện hỗn độn phi thuyền không cách nào so sánh được. Tốc độ bên trên, chênh lệch có chút lớn. Cổ Miết nhìn xem Cảnh Ngôn, cười khan một tiếng. Cái này chiếc hỗn độn phi thuyền, tốc độ xác thực xa xa không kịp sát lục thần điện hỗn độn phi thuyền. Bất quá, cũng so Cảnh Ngôn trên người hỗn độn phi thuyền phải nhanh rất nhiều. Sát lục giả theo sát lục thần điện xác nhận sát lục nhiệm vụ, dưới bình thường tình huống, sát lục thần điện hội phụ trách đem sát lục giả đưa đến nhiệm vụ địa điểm. Nhưng là, sát lục thần điện sẽ không phụ trách đem sát lục giả tiếp hồi. Sát lục giả tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, cần chính mình phản hồi. Cái này chiếc hỗn độn phi thuyền đã không tệ rồi, so với ta hỗn độn phi thuyền phải nhanh. Cảnh Ngôn cười nói, a, Cổ Miết giật mình thần thoáng một phát, chẳng lẽ Cảnh Ngôn đại nhân không có rất tốt hỗn độn phi thuyền. Cảnh Ngôn đại nhân nếu là cảm thấy ưa thích cái này chiếc hỗn độn phi thuyền, ta có thể đem hắn đưa cho đại nhân. Cổ Miết lập tức tự nói ra, một chiếc như vậy hỗn độn phi thuyền, có thể không tính tiện nghi, ước chừng cần 100 miếng tinh thần thạch mới có thể mua được. Cổ Miết đạo hữu không cần phải khách khí, như vậy hỗn độn phi thuyền, với ta mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao, không có tác dụng quá lớn. Cảnh Ngôn cự tuyệt Cổ Miết hảo ý, cũng thế, như Cảnh Ngôn đại nhân cường giả như vậy, nên cưỡi Sát Lục Thần Điện cái kia phẩm cấp hỗn độn phi thuyền. Cổ Miết cười nói, trọn vẹn phi hành hơn 30 năm, Cảnh Ngôn chờ 5 cái sát lục giả, về tới trước đại lục. Cái này phiến thuộc về Lam Ninh quốc đại lục, cũng không có cụ thể danh tự. Trên phiến đại lục này quy mô hay là quá nhỏ rồi, tại hỗn độn ở bên trong, chỉ có những khá lớn kia đại lục mới có cố định danh tự. Nếu có cố định danh tự, cái kia tại Hồng Quân đạo tổ cho Cảnh Ngôn hỗn độn trên bản đồ, cũng sẽ đánh dấu đi ra. Cảnh Ngôn 5 người, trực tiếp đi Sát Lục Thần Điện, chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ. Liên Cảnh Ngôn ở bên trong, 5 người đều là có chút ít kích động. Nhiệm vụ lần này mặc dù tình báo xuất hiện độ lệch, nhưng cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Không thể không nói, may mắn có Cảnh Ngôn, nếu không là Cảnh Ngôn, cái kia Cổ Miết 4 người bọn họ người, tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn hắn căn bản là không cách nào theo Cúc Nga trong tay chạy thoát. Chúng ta muốn đưa ra sát lục nhiệm vụ, Cảnh Ngôn 5 người, đi vào một gã sát lục thần điện nhân viên công tác trước mặt. Cái này nhân viên công tác, là một gã nữ tính, gọi Tiệp Anh, nàng tại sát lục thần điện công tác đã lâu rồi, phụ trách sát lục giả xác nhận nhiệm vụ cùng đưa ra nhiệm vụ. Nàng chứng kiến Cảnh Ngôn 5 người cùng một chỗ tới đưa ra nhiệm vụ, đã biết rõ Cảnh Ngôn bọn người, là hoàn thành tiểu tổ nhiệm vụ cái này một loại sát lục nhiệm vụ. Nàng đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, đem các ngươi nhiệm vụ lệnh bài giao cho ta a. Cảnh Ngôn 5 người, theo thứ tự đem riêng phần mình nhiệm vụ lệnh bài đưa cho Tiệp Anh. Tiệp Anh thoáng xem xét rồi nói ra, các ngươi xác nhận nhân vật, là chính thức tiểu tổ một hoàn nhiệm vụ, xin mời đi theo ta. Tiệp Anh trước cất bước khẽ động, tiếp được, tự là xác định nhiệm vụ hoàn thành quá trình. Sau đó phân phối ban thưởng điểm tích lũy. Cái này sát lục điểm tích lũy ban thưởng phân phối, sát lục thần điện có một bộ tiêu chuẩn, cũng không phải là tùy cơ hội phân phối. Sát lục nhiệm vụ đang tiến hành trong quá trình, có thể sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Những biến hóa này, hội làm cho ban thưởng biến hóa. Sau đó căn cứ tiểu tổ thành viên tại trong nhiệm vụ biểu hiện, đem sát lục điểm tích lũy phân phối theo lao động. Cảnh Ngôn bọn người, đi theo Tiệp Anh đi vào một cái thiên điện trong. Thỉnh chư vị sát lục giả tiếp nhận nhiệm vụ hoàn thành tình huống kiểm tra. Tiệp Anh đối với Cảnh Ngôn đám người nói, trừ Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng bên ngoài, ba người khác đối với quá trình này đều rất quen thuộc rồi. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng cũng đều dựa theo chỉ thị, đứng tại thiên điện trung tâm khu vực một khối thoáng nhô lên trên bình đài. Một lát sau, liền có một cỗ mịt mờ nhàn nhạt năng lượng chấn động hàng lâm. Cỗ năng lượng này, cùng lúc trước Cảnh Ngôn đăng ký trở thành sát lục giả lúc hàng lâm năng lượng hoàn toàn đồng dạng. Mà vừa lúc này, Tiệp Anh vốn là không có gì biểu lộ trên mặt, nhưng lại xuất hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, cái này, không đúng, xảy ra vấn đề rồi, thế nhưng mà, dò xét đại điện như thế nào hội xảy ra vấn đề đâu. Một hoàn nhiệm vụ, rõ ràng biến thành tam hoàn tiểu tổ nhiệm vụ, có thể chứng kiến, tại Cảnh Ngôn bọn người phía trên, ba cái màu bạc quang hoàn liên tiếp lóng lánh, phi thường tinh tường. Nếu như là một hoàn nhiệm vụ, như vậy cái này màu bạc quang hoàn số lượng hẳn là một cái. Xuất hiện ba cái màu bạc quang hoàn, tự đại biểu là tam hoàn sát lục nhiệm vụ. Có thể Cảnh Ngôn bọn hắn xác nhận sát lục nhiệm vụ, tự là một hoàn nhiệm vụ. Tiệp Anh có chút nhớ nhung không thông, nàng cảm thấy là kiểm tra đo lường quá trình xảy ra vấn đề. Sát lục nhiệm vụ đang tiến hành trong quá trình, xác thực sẽ xuất hiện một ít chuyện xấu. Nhưng là, theo một hoàn nhiệm vụ biến thành tam hoàn nhiệm vụ, cái này mới nghe lần đầu. Tại dưới tình huống bình thường, tự là một hoàn nhiệm vụ thăng cấp thành hai hoàn nhiệm vụ đều phi thường hiếm thấy. Tiệp Anh tại đây một tòa sát lục thần điện trong công tác thời gian dài như vậy, cũng chỉ thấy qua một lần nhiệm vụ thăng cấp tình huống, theo một hoàn lên tới hai hoàn. Về phần theo một hoàn nhiệm vụ trực tiếp thăng cấp thành tam hoàn, nàng đừng nói bái kiến, nghe nói qua đều không có. Hơn nữa, nếu là nhiệm vụ độ khó trực tiếp theo một hoàn lên tới tam hoàn, cái kia xác nhận nhiệm vụ sát lục giả, tựa hồ cũng là không thể nào hoàn thành nhân vật như vậy. Nếu như sát lục giả có hoàn thành tam hoàn nhiệm vụ năng lực, như thế nào lại xác nhận một hoàn nhiệm vụ? Chương 2446, không thể tưởng tượng biến hóa. Tam hoàn hỗn độn sát lục giả, cái kia bình thường đều là 3 bước, 4 bước đạo pháp cảnh cường giả, thậm chí còn có 5 bước đạo pháp cảnh cường giả bởi vì đăng ký hỗn độn sát lục giả thời gian không dài hoặc là hoàn thành nhiệm vụ rất ít cũng có thể là tam hoàn sát lục giả. Đương nhiên, có một ít thực lực tương đối thấp sinh linh, bởi vì hoàn thành nhiệm vụ số lượng rất nhiều, cũng là khả năng chậm rãi thăng cấp thành tam hoàn hỗn độn sát lục giả. Nhưng là như thế này sinh linh, căn bản là không dám nhận lấy hai hoàn hoặc là cao hơn hai hoàn sát lục nhiệm vụ, bọn họ đều là thông qua đại lượng một hoàn nhiệm vụ mới tính gộp lại ra đầy đủ sát lục điểm tích lũy. Lúc này Tiệp Anh, trên mặt nồng đậm thần sắc nghi hoặc nhìn xem Cảnh Ngôn chờ 5 cái hỗn độn sát lục giả. Cái này 5 cái sát lục giả, chỉ có một là hai hoàn sát lục giả, hai cái một hoàn sát lục giả, còn lại hai cái đều là nhân vật mới mà thôi. Như vậy đội ngũ, làm sao có thể hoàn thành tam hoàn sát lục nhiệm vụ hay sao? Ông, một tia năng lượng khẽ chấn động, nhanh ngay sau đó, thiên điện trong xuất hiện một đạo lạnh như băng không có bất kỳ cảm tình thanh âm. Hoàn thành 50 con nhỏ tổ tam hoàn sát lục nhiệm vụ, tổng cộng đạt được 2 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Không tình cảm chút nào máy móc thanh âm, nói như thế. 2 vạn điểm sát lục điểm tích lũy, 50 con nhỏ tổ tam hoàn sát lục nhiệm vụ, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiệp Anh thân hình khẽ run lên, trái tim đều bị hung hăng chấn động một cái. Tam hoàn sát lục nhiệm vụ cùng tam hoàn sát lục nhiệm vụ cũng là không đồng dạng như vậy. Tam hoàn sát lục nhiệm vụ trong có người nhiệm vụ, có 5 người tiểu tổ nhiệm vụ, có 10 người tiểu tổ nhiệm vụ cùng với 50 con nhỏ tổ nhiệm vụ, còn có cỡ lớn thời gian dài sát lục nhiệm vụ. Ở trong đó, 50 con nhỏ tổ nhiệm vụ, nói như vậy tại ngang cấp nhân vật trong độ khó là lớn nhất. Có thể tưởng tượng, một cái nhiệm vụ do một người đi hoàn thành cùng cần 50 người đi hoàn thành, trong đó độ khó khẳng định không giống với. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn 5 người, nhưng lại hoàn thành 50 con nhỏ tổ tam hoàn sát lục nhiệm vụ. Ban thưởng sát lục điểm tích lũy, trọn vẹn 2 vạn điểm nhiều. Phải biết rằng, một cái một hoàn nhiệm vụ, nếu là 5 người tiểu tổ một hoàn nhiệm vụ, phần thưởng kia điểm tích lũy là hơn 10 điểm bộ dạng. Cái này hơn 10 điểm tích lũy, do 5 người căn biểu hiện phân phối. Bình quân lời nói, mỗi người tựu là 3, 5 cái điểm tích lũy. Mà 50 còn nhỏ tổ một hoàn nhiệm vụ, phần thưởng kia điểm tích lũy sẽ thêm vài lần. Bất quá, một hoàn trong nhiệm vụ không tồn tại 50 còn nhỏ tổ nhiệm vụ. Nếu như một cái sát lục nhiệm vụ, cần thêm nữa sát lục giả đi hoàn thành, cái kia khó đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Như hai hoàn sát lục nhiệm vụ, sẽ xuất hiện một ít 10 người tiểu tổ nhiệm vụ. Tam hoàn trong nhiệm vụ, sẽ xuất hiện 50 còn nhỏ tổ nhiệm vụ. Hai hoàn cùng tam hoàn nhiệm vụ, cũng có người nhiệm vụ cùng 5 người tiểu tổ 10 tiểu tổ nhiệm vụ. Phải chăng trực tiếp phân phối lần này nhiệm vụ ban thưởng sát lục điểm tích lũy? Không có cảm tình máy móc âm thanh lần nữa truyền đến. Chờ một chút, lần này sát lục nhiệm vụ cần tiến thêm một bước kiểm tra. Tiệp Anh mở miệng nói ra, soạt, theo Tiệp Anh những lời này nói xong, tại Cảnh Ngôn bọn người hướng trên đỉnh đầu 3 cái màu bạc vòng tròn biến mất. Thiên điện trong thần bí dò xét năng lượng, cũng dần dần tiêu tán mất. 5 vị sát lục giả, thỉnh ở chỗ này chờ một lát một lát. Tiệp Anh đối với Cảnh Ngôn đám người nói. Rồi sau đó, nàng rời đi rồi thiên điện, đây là có chuyện gì, có vấn đề sao? Cảnh Ngôn nhíu mày, Cảnh Ngôn đại nhân không cần phải lo lắng, chúng ta lúc này đây hoàn thành nhiệm vụ quá mức đặc thù, trực tiếp theo một hoàn 5 người tiểu tổ nhiệm vụ, tăng lên tới 50 người tam hoàn sát lục nhiệm vụ. Cái kia nhân viên công tác, chỉ sợ cũng bị dọa, cho nên cần tìm sát lục thần điện cao tầng thương lượng chuyện này. Chúng ta hoàn thành sát lục nhiệm vụ, khẳng định không có vấn đề. Cổ Miết vội vàng nói, cái lúc này Cổ Miết mấy người, sắc mặt đều đỏ lên, ánh mắt tinh lóng lánh. Vừa rồi máy móc âm thanh xuất hiện thời điểm, bọn hắn đều nghe được rất rõ ràng. Nhiệm vụ tổng ban thưởng, trọn vẹn 2 vạn sát lục điểm tích lũy. Tự tính toán những điểm tích lũy này, tuyệt đại đa số đều rơi vào Cảnh Ngôn túi, có thể bọn hắn còn lại 4 người, vẫn đang có thể được đến so một hoàn sát lục nhiệm vụ hơn rất nhiều sát lục điểm tích lũy. Nguyên lai là như vậy, chúng ta đây ngay ở chỗ này chờ một chút a. Cảnh Ngôn gật gật đầu, Tiệp Anh ra thiên điện, trực tiếp liền tiến vào sát lục thần điện nội điện trong. Tiệp Anh, có chuyện gì sao? Một gã mặc màu nâu trường bào trung niên nam tử, đối với Tiệp Anh hỏi. Người này, là sát lục thần điện điện chủ. Đương nhiên, hắn chỉ là trên phiến đại lục này sát lục thần điện điện chủ, thuộc về địa phương bên trên phụ trách sát lục thần điện người. Hắn bản thân, thực lực cũng là tương đối mạnh hung hãn, là bước vào 5 bước đạo pháp cảnh cường giả, thực lực cùng cửu thiên thần phượng là không sai biệt lắm. Khả năng so cửu thiên thần phượng hơi chút cường một chút. Điện chủ đại nhân, ra một kiện chuyện kỳ quái. Tiệp Anh cẩn thận bẩm báo nói ra. Ân, sự tình gì nói đi. Điện chủ Nhan Thanh gật đầu nói đạo. Nhan Thanh cũng không có quá để ý bộ dạng. Có một chi xác nhận một hoàn chính thức sát lục nhiệm vụ đội ngũ, vừa mới trở về đưa ra nhiệm vụ. Ta dẫn bọn hắn tiến về dò xét đại điện, có thể chẳng biết tại sao, dò xét đại điện cho ra kết quả, lại nói bọn hắn hoàn thành tam hoàn sát lục nhiệm vụ. Tiệp Anh cũng không nói nhảm, nói thẳng ra chuyện này. Nghe được câu này, Nhan Thanh vốn là hơi híp lại con mắt, rồi đột nhiên mở to. Một hoàn nhiệm vụ biến thành tam hoàn nhiệm vụ, cái này quả thật có chút không tầm thường rồi. Một hoàn nhiệm vụ xuất hiện biến hóa trở thành hai hoàn sát lục nhiệm vụ vẫn còn tính toán bình thường, có thể trực tiếp biến thành tam hoàn sát lục nhiệm vụ, tựu cực kỳ hiếm thấy. Ở đằng kia có chút lớn đại lục, đều rất ít xuất hiện loại tình huống này. Hắn đứng người lên nhìn xem Tiệp Anh hỏi, người xác định, bọn hắn xác nhận thời điểm, nhiệm vụ là một hoàn. Xác định, 5 người này cũng không có gì đặc thù, có một cái là hai hoàn sát lục giả, hai cái là một hoàn sát lục giả, cuối cùng hai cái vẫn là người mới. Bọn hắn như vậy đội ngũ, chỉ có thể xác nhận một hoàn sát lục nhiệm vụ. Tiệp Anh gật đầu, điểm này, nàng là không thể nào lầm, có chút cổ quái, Nhan Thanh coi trọng, điện chủ đại nhân, bọn hắn lần này hoàn thành sát lục nhiệm vụ, không chỉ có là tam hoàn phẩm cấp, hơn nữa là 50 con nhỏ tổ độ khó khăn nhất tam hoàn sát lục nhiệm vụ. Ban thưởng sát lục điểm tích lũy, tổng cộng là 2 vạn điểm. Cho nên, ta không dám làm chủ, mới đến hướng điện chủ đại nhân bẩm báo. Tiệp Anh cúi đầu tiếp tục nói, 50 người, tam hoàn sát lục nhiệm vụ, bọn hắn 5 người, tự hoàn thành. Lúc này đây, Nhan Thanh khí tức đều phát sinh biến hóa. Tam hoàn sát lục nhiệm vụ đại biểu cho cái gì, Nhan Thanh đương nhiên tin tưởng. Tam hoàn sát lục nhiệm vụ đều là rất khó khăn. Nói như vậy, tự là 4 bước đạo pháp cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản nhận lấy tam hoàn nhiệm vụ. Tại toàn bộ hỗn độn ở bên trong, xác nhận tam hoàn sát lục nhiệm vụ, bình thường là 5 bước đạo pháp cảnh cường giả nhiều một ít. Tại nơi này không có cụ thể danh từ hỗn độn đại lục bên trên sát lục thần điện, có thể tuyên bố cấp bậc cao nhất sát lục nhiệm vụ, tự là tam hoàn mà thôi, hơn nữa số lượng phi thường thiếu, khả năng mấy vạn năm mấy chục vạn năm mới có thể tuyên bố một lần tam hoàn nhiệm vụ, hơn nữa không nhất định có người xác nhận. Mang ta đi nhìn xem, Nhan Thanh ánh mắt một chuyển, mang theo ngưng trọng biểu lộ, đối với Tiệp Anh nói ra. Chương 2447, khủng bố như vậy. Tiệp Anh không dám chần chờ, mang theo điện chủ Nhan Thanh đi về hướng Cảnh Ngôn bọn người chỗ dò xét đại điện. Bất luận cái gì một tòa sát lục thần điện, đều khó có khả năng chỉ có một dò xét đại điện. Càng là cỡ lớn sát lục thần điện, dò xét đại điện số lượng sẽ càng nhiều. Cái này một tòa sát lục thần điện, tổng cộng là có 4 cái dò xét đại điện. Cảnh Ngôn 5 cái sát lục giả, chỗ dò xét đại điện liền là một cái trong số đó. Hiển nhiên, nghe qua Tiệp Anh bẩm báo về sau, Nhan Thanh cũng hiểu được đang mang trọng đại. Trong nội tâm không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ thật sự là dò xét đại điện xảy ra vấn đề, làm cho kết quả xuất hiện độ lệch. Có thể dò xét đại điện, như thế nào sẽ xuất hiện sai dò? Mang theo loại này nghi vấn, hắn đi tới Cảnh Ngôn chờ 5 cái sát lục giả chỗ dò xét đại điện. Mới vừa gia nhập, ánh mắt của hắn liền từ Cảnh Ngôn chờ 5 tên sát lục giả trên người đảo qua. Thật đúng là như thế, Nhan Thanh liếc thấy đến Cảnh Ngôn bọn người áo bào trước ngực giết chóc ấn ký. 5 người, cấp bậc cao nhất cũng mới 2 hoàn sát lục giả. Điện chủ đại nhân, Cổ Miết liếc tự nhận ra Nhan Thanh, Cổ Miết dù sao cũng là 2 hoàn sát lục giả, hoàn thành vài chục lần sát lục nhiệm vụ, cũng đã gặp Nhan Thanh. Nhan Thanh khả năng không biết hắn, nhưng hắn nhận thức Nhan Thanh. Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng, tự nhiên không có khả năng nhận thức vị này trên phiến đại lục này sát lục thần điện điện chủ. Nhưng theo Cổ Miết nhẹ giọng thấp giọng hô, bọn hắn cũng đều ý thức được, vị này vừa mới vào sinh linh, là cái này tòa sát lục thần điện điện chủ, cũng là người chịu trách nhiệm. Mấy vị sát lục giả, vị này chính là chúng ta sát lục thần điện điện chủ Nhan Thanh đại nhân. Nhan Thanh đại nhân, đem tự mình kiểm tra các ngươi hoàn thành sát lục nhiệm vụ tình huống. Tiệp Anh mở miệng giới thiệu bên người Nhan Thanh, có thể, Nhan Thanh điện chủ, thỉnh kiểm tra a. Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn cảm giác được, cái này Nhan Thanh thực lực có lẽ rất cường, có thể là 5 bước đạo pháp cảnh cấp độ. 5 bước đạo pháp cảnh, thì ra là cửu thiên thần phượng cái kia cấp độ rồi. Đặt ở hôm nay quê quán vũ trụ, chỉ sợ cũng tự cửu thiên thần phượng có thể cùng chúng chống lại. Nghe Tiệp Anh nói, các ngươi hoàn thành sát lục nhiệm vụ xuất hiện biến hóa, theo một hoàn tiểu tổ sát lục nhiệm vụ, biến thành tam hoàn tiểu tổ sát lục nhiệm vụ. Vì xác định nhiệm vụ bình thường, cho nên ta sẽ đích thân kiểm tra một lần. Nhan Thanh điện chủ nhìn Cảnh Ngôn, gật gật đầu nói. Hắn thoại âm rơi xuống về sau, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Lập tức tại đây trong đại điện, thần bí kia dò xét năng lượng lại hiện ra. 50 con nhỏ tổ tam hoàn sát lục nhiệm vụ, hoàn thành. Máy móc thanh âm xuất hiện lần nữa. Lúc này đây dò xét kết quả, cùng lúc trước cái kia một lần hoàn toàn giống nhau. Hiển hóa quá trình, Nhan Thanh điện chủ nói thẳng. Tại dò xét trong đại điện, sát lục nhiệm vụ hoàn thành quá trình là có thể bị hiển hóa đi ra. Đương nhiên, cái này quyền lực cũng chỉ có sát lục thần điện điện chủ mới có. Như Tiệp Anh những nhân viên công tác này, bọn hắn không có cái này quyền lực. Dò xét đại điện hiển hóa nhiệm vụ hoàn thành quá trình hình vẽ cũng là cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Dưới bình thường tình huống cũng không cần hiển hóa. Nhan Thanh làm ra chỉ lệnh về sau, trong đại điện năng lượng đột nhiên tăng cường. Trong một chớp mắt, tại Cảnh Ngôn bọn người hướng trên đỉnh đầu là xuất hiện một bộ đồ án. Cái này bức đồ án ở trong, Cảnh Ngôn chờ 5 cái sát lục giả đều rõ ràng có thể thấy được, lúc này hiển hóa đi ra, là Cảnh Ngôn chờ 5 tên sát lục giả mới vừa tiến vào cái kia cỡ nhỏ đại lục thời điểm. Đồ án không ngừng biến ảo, từng màn liên tiếp hiện lên, theo truy tung phệ thiên tộc sinh vật, đến cổ miết ba người liên thủ đánh chết cái kia phệ thiên tộc sinh vật phác lỗ. Đây hết thảy, cũng còn rất bình thường, nhìn xem một màn này màn đồ án, Nhan Thanh điện chủ cũng thỉnh thoảng gật đầu. Nhan Thanh bên người Tiệp Anh, nhìn không chuyển mắt nhìn xem hiển hóa đồ án. Nàng cũng vô cùng tò mò, không biết vì sao dò xét đại điện muốn đem nhiệm vụ này xác nhận vi tam hoàn sát lục nhiệm vụ, hơn nữa là 50 người đội ngũ đỉnh cấp độ khó tam hoàn sát lục nhiệm vụ. Cổ miết bọn người, cũng là chằm chằm vào hiển hóa đồ án. Như cổ miết hoàn thành vài chục lần sát lục nhiệm vụ, còn chưa từng đụng phải qua cần hiển hóa đến xác nhận. Trước mắt mới chỉ, hết thảy bình thường. Bất quá, đây tựa hồ là một cái một hoàn sát lục nhiệm vụ. Cái kia phệ thiên tộc sinh vật, thì ra là bình thường đạo pháp cảnh cấp độ. Nhan Thanh điện chủ trong nội tâm nghĩ lại, chợt, Nhan Thanh điện chủ con ngươi ngưng tụ, sắc mặt cũng hơi đổi. Hiển hóa đồ án biểu hiện tốc độ rất nhanh, Cảnh Ngôn chờ 5 cái sát lục giả đánh chết phệ thiên tộc sinh vật phác lỗ sau cũng không ly khai cỡ nhỏ đại lục, lại tiếp tục xâm nhập. Chẳng lẽ, ở đằng kia cỡ nhỏ đại lục ở bên trên, còn có mặt khác phệ thiên tộc sinh vật hay sao? Nhan Thanh điện chủ vô ý thức nghĩ như vậy lấy, nghi ngờ của hắn, rất nhanh tựu đã nhận được giải đáp, tại hiển hóa đồ án ở bên trong. Lại một đạo thân ảnh khổng lồ hàng lâm. Quả nhiên, còn có mặt khác phệ thiên tộc sinh vật. Nhiệm vụ, xuất hiện biến hóa. Lúc ban đầu Cảnh Ngôn bọn người xác nhận sát lục nhiệm vụ, là một hoàn chính thức sát lục nhiệm vụ. Tại nhiệm vụ tình báo trong tin tức, nói là cái này phiến cỡ nhỏ đại lục chỉ có một phệ thiên tộc sinh vật, tu vi là bình thường đạo pháp cảnh. Nhan Thanh điện chủ, vừa rồi cũng cố ý chú ý thoáng một phát cái này một hoàn chính thức sát lục nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, đã xuất hiện thứ hai phệ thiên tộc sinh vật. Tại hiển hóa đồ án bên trong, cổ miết bọn hắn nhìn thấy thứ hai phệ thiên tộc sinh vật về sau, lập tức tự muốn chạy trốn. Nhưng là hiển nhiên, cái kia phệ thiên tộc sinh vật rất cường đại, đem cổ miết ba người đều phong cấm ở. Đây là, Nhan Thanh điện chủ ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào thứ hai phệ thiên tộc sinh vật. Cái gì, điều này sao có thể? Phệ thiên tộc sinh vật Cúc Nga, Nhan Thanh quá mức khiếp sợ, đều lên tiếng kinh hô. Cúc Nga, hắn đương nhiên nhận thức. Là một cái cực kỳ cường đại phệ thiên tộc sinh vật, bốn bước đạo pháp cảnh tu vi. Mặc dù là bốn bước đạo pháp cảnh, nhưng bởi vì phệ thiên tộc sinh vật đặc thù tính, cho nên mà ngay cả hắn cái này năm bước đạo pháp cảnh cường giả, đều chưa hẳn là cái kia Cúc Nga đối thủ. Cúc Nga, hay là Lam Ninh Quốc truy nã bảng trên tồn tại, đứng hàng thứ 9. Lam Ninh Quốc cao tầng, đều rất muốn lộng chết Cúc Nga, mà Cúc Nga nhưng vẫn sống phải hảo hảo. Cái này Cúc Nga, như thế nào sẽ xuất hiện ở đằng kia cỡ nhỏ đại lục ở bên trên? Đã Cúc Nga ở đằng kia cỡ nhỏ đại lục ở bên trên, cái này năm cái sát lục giả, lại thế nào an toàn trở lại hay sao? Chẳng lẽ, Cúc Nga đột nhiên đại phát thiện tâm, buông tha bọn hắn năm cái sát lục giả? Tiếp được hình ảnh, Nhan Thanh thì càng thêm rung động rồi, thân hình đều tại run nhẹ nhẹ. Bên cạnh hắn Tiệp Anh, cũng là lộ ra hoảng sợ thần sắc, hô hấp đều ồ ồ. Bọn hắn chứng kiến hình ảnh, là Cảnh Ngôn cùng Cúc Nga chém giết tràng diện. Quá trình này cũng không tính trường, bị hiển hóa đi ra thì càng nhanh. Một ít chiến đấu chi tiết đều bị giản lược mất. Nhưng là có một điểm có thể để xác định, tự là Cảnh Ngôn thực lực cực kỳ cường đại. Một chọi một cùng Cúc Nga chém giết, cuối cùng nhất đem Cúc Nga đánh chết. Cái kia Cúc Nga còn muốn chạy trốn, lại không có thể thành công. Hiển hóa chấm dứt, sở hữu đồ án đều biến mất. Cái này thiên điện trong, lâm vào tạm thời trong yên lặng. Nhan Thanh điện chủ, ánh mắt chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Vừa rồi hình ảnh, thật là làm cho người rất không thể tưởng tượng rồi. Hắn cần tiêu hóa một hồi. Hắn không cách nào lý giải chính là, nhân vật mới sát lục giả Cảnh Ngôn, chỉ là một cái đại địa cảnh đỉnh phong cấp độ sinh linh, sức chiến đấu vì sao? Khủng bố như vậy, chương 2448, tấn chức tứ hoàn. Một cái đại địa cảnh tu vi sinh linh, đánh chết phệ thiên tộc sinh vật Cúc Nga. Nhan Thanh điện chủ, chỉ cảm giác mình đầu óc tựa hồ có chút không đủ dùng. Nhan Thanh điện chủ, nhiệm vụ hoàn thành quá trình có vấn đề sao? Cảnh Ngôn gặp được phương hiển hóa đồ án đều biến mất, Nhan Thanh còn đứng ở nơi đó bất động, liền mở miệng hỏi đạo. À, Nhan Thanh kịp phản ứng, không có vấn đề, lần này sát lục nhiệm vụ hoàn thành quá trình, không có bất cứ vấn đề gì. Thật sự là thật không ngờ, cái kia phệ thiên tộc Cúc Nga, rõ ràng tụ tàng tại cái đó cỡ nhỏ đại lục ở bên trên. Nhan Thanh cảm khái nói ra, lần này sát lục nhiệm vụ, đẳng cấp phi 50 còn nhỏ tổ tam hoàn, sát lục điểm tích lũy tổng cộng ban thưởng 2 vạn điểm, phải chăng phân phối? Máy móc thanh âm lại lần nữa truyền đến, phân phối, Nhan Thanh điện chủ lập tức nói ra, nhiệm vụ quá trình đều hiển hóa đi ra, Cúc Nga bị giết, nhiệm vụ lần này độ khó đạt tới 50, còn nhỏ tổ tam hoàn sát lục nhiệm vụ, một điểm vấn đề đều không có. Chợt, Cảnh Ngôn liền cảm giác được thần bí năng lượng bắt đầu khởi động mà đến. Theo cỗ năng lượng này lan tràn, Cảnh Ngôn cảm thấy được, trước ngực giết chóc ấn ký cũng xuất hiện biến hóa. Trước khi màu xám vòng tròn, sáng lên, biến thành màu bạc. Sau đó, thứ hai vòng tròn xuất hiện, cái thứ ba vòng tròn xuất hiện, thứ tư cái vòng tròn liên tiếp xuất hiện. Tổng cộng 4 cái vòng tròn, đan vào cùng một chỗ, phi thường bắt mắt. Tứ hoàn sát lục giả, Cảnh Ngôn chỉ hoàn thành một cái sát lục nhiệm vụ, liền trực tiếp lại lần nữa người biến thành tứ hoàn hỗn độn sát lục giả. Tại dưới tình huống bình thường, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì, nhân vật mới sát lục giả, chỉ có thể xác nhận một hoàn sát lục nhiệm vụ. Tựu là những thế lực kia cực kỳ cường đại sinh linh, xin trở thành hỗn độn sát lục giả, cũng cần từ từ tích lũy, theo một hoàn sát lục giả bắt đầu làm lên. Cảnh Ngôn nhiệm vụ lần này, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cổ Miết bọn người, cũng là sắc mặt vui mừng, Lạc Băng trước ngực màu xám vòng tròn, cũng sáng lên, hơn nữa biến thành hai cái. Trừ Lạc Băng bên ngoài, Liễu Tòa cùng Kim Khôn trước ngực màu bạc vòng tròn, đồng dạng đều biến thành hai cái. Ba người bọn họ, giết chóc đẳng cấp cũng đều thăng cấp rồi. Cổ Miết trước ngực màu bạc vòng tròn, ngược lại là duy trì hai cái, hắn không thể thăng làm tam hoàn sát lục giả. Cảnh Ngôn thần niệm khẽ động, xem xét chính mình giết chóc ấn ký. Hắn sát lục điểm tích lũy, tự tồn trữ tại giết chóc ấn ký ở trong. 19.500 điểm, lần này sát lục nhiệm vụ, ban thưởng sát lục điểm tích lũy tổng cộng 20.000 điểm. Cảnh Ngôn một người, tự độc đắc trong đó 19.500 điểm. Cổ Miết bốn người cộng lại, mới đạt được 500 điểm. Đương nhiên, mặc dù bốn người tổng cộng mới 500 điểm, nhưng là rất nhiều. Ta được đến 100 điểm sát lục điểm tích lũy. Lạc Băng nhìn Cảnh Ngôn, cẩn thận nói ra, nàng với tư cách là một nhân vật mới, một lần nhiệm vụ, tựu đã nhận được 100 điểm sát lục điểm tích lũy, đây là khó có thể tưởng tượng. Tình huống bình thường mà nói, nàng hoàn thành một lần một hoàn chính thức sát lục nhiệm vụ, cũng có thể đạt được 3-5 cái sát lục điểm tích lũy. Muốn tích lũy 100 điểm sát lục điểm tích lũy, cái kia cho hết thành vài chục lần một hoàn sát lục nhiệm vụ. 100 điểm sát lục điểm tích lũy, tại sát lục thần điện, trọn vẹn có thể hối đoái 20 miếng tinh thần thạch. Suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có chút dọa người. Ta cũng là phân đã đến 100 điểm sát lục điểm tích lũy. Ân, ta là 100 điểm sát lục điểm tích lũy. Liễu Toa cùng Kim Khôn cũng trước rồi nói ra, ta là phân đã đến 200 điểm sát lục điểm tích lũy. Cổ Miết có chút kích động nói ra, Cổ Miết, Kim Khôn còn có Liễu Toa ba người, tại lần này trong nhiệm vụ, đánh chết Phác Lỗ. Bất quá tại đánh chết Phác Lỗ trong quá trình, Cổ Miết là tuyệt đối chủ lực, Kim Khôn cùng Liễu Toa cũng chỉ là phụ trợ. Hơn nữa, tự tính toán Kim Khôn cùng Liễu Toa không ra tay, Cổ Miết một người cũng là có thể đánh chết Phác Lỗ. Cho nên, cái này dò xét đại điện, trực tiếp cho Cổ Miết 200 điểm tích lũy. Về phần Kim Khôn cùng Liễu Toa hai người, đạt được điểm tích lũy tự cùng Lạc Băng giống nhau. Bất kể thế nào nói, bốn người bọn họ người, đều dính Cảnh Ngôn quang. Nếu không có Cảnh Ngôn, bọn hắn đều tuyệt đối không có khả năng đạt được nhiều như vậy sát lục điểm tích lũy. Cảnh Ngôn tiên sinh, có thể mượn một bước nói chuyện. Nhan Thanh Điện Chủ, lúc này thời điểm đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn nhìn Nhan Thanh Điện Chủ, sau đó nhẹ gật đầu. Lạc Băng, ta cùng với Nhan Thanh Điện Chủ nói hội thoại, ngươi ở bên ngoài đại sảnh chờ ta. Cảnh Ngôn đối với Lạc Băng nói ra, tốt, Lạc Ninh đáp, Nhan Thanh mang theo Cảnh Ngôn, trực tiếp đi nội điện. Cổ Miết chờ bốn người, tắc thì ra thiên điện thì ra là dò xét đại điện, ra đến bên ngoài đại sảnh. Cổ Miết, các ngươi lần này hoàn thành nhiệm vụ ngược lại là rất nhanh, sát lục điểm tích lũy ban thưởng đều nhận lấy sao? Trong đại sảnh, một gã hai hoàn sát lục giả nhận thức Cổ Miết, cười đối với Cổ Miết hỏi. Nhận lấy đã qua, Cổ Miết cười nói, ồ, không đúng, các ngươi có mấy người, chuyện gì xảy ra, ta nhớ được mấy người bọn hắn, trước khi giống như đều là một hoàn sát lục giả a. Hiện tại như thế nào, đều biến thành hai hoàn sát lục giả. Cái kia sinh linh chú ý tới Kim Khôn ba người trước ngực giết chóc ấn ký. Trước khi chỉ có Cổ Miết là hai hoàn sát lục giả, nhưng bây giờ, bốn người trước ngực, rõ ràng toàn bộ đều là hai cái màu bạc vòng tròn đan vào. Ha ha, chúng ta vận khí tốt, nhiệm vụ lần này ban thưởng cao một chút. Cổ Miết cười nói một câu, không có giải thích thêm. Vị đạo hữu này, xưng hô như thế nào? Cái này sinh linh cũng không có hỏi nhiều, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lạc Băng, cười tủm tỉm chào hỏi. Ta gọi Lạc Băng, Lạc Băng đáp lại, Lạc Băng, lộ ra có chút câu nệ. Ha ha, tên của ta gọi Mộc Tháp, cùng Cổ Miết nhận thức đã lâu rồi. Mộc Tháp đại còi còi giới thiệu chính mình, hắn gặp Lạc Băng tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, cho nên tự muốn cùng Lạc Băng nhận thức nhận thức. Hắn trước mắt cũng không có đạo lữ, cho nên nếu có thể cùng Lạc Băng kết làm đạo lữ, tựa hồ cũng không tệ. Mộc Tháp, ngươi hay là đừng nhúc nhích điểm này tiểu tâm tư rồi. Lạc Băng đạo hữu, không phải ngươi có thể tiếp xúc. Cổ Miết nói thẳng, nói đùa gì vậy, Lạc Băng người bên cạnh, đây chính là Cảnh Ngôn đại nhân. Tự tính toán Lạc Băng cùng Cảnh Ngôn đại nhân nhận thức thời gian cũng không dài, nhưng vạn nhất Cảnh Ngôn đại nhân đối với Lạc Băng có một chút như vậy ý tứ đâu. Mộc Tháp nếu là dám đụng Lạc Băng, tựu là có chín cái mạng cũng không đủ chết. Huống hồ, ngay tại vừa rồi, Cảnh Ngôn đại nhân còn chuyên môn lại để cho Lạc Băng ở đại sảnh chờ. Cảnh Ngôn đại nhân cũng không lại để cho hắn Cổ Miết, Kim Khôn cùng Liễu Toa chờ. Cái này đủ để nói rõ, Cảnh Ngôn đại nhân đối với Lạc Băng vài phần kính trọng rồi. Cổ Miết ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, Lạc Băng đạo hữu cùng ngươi có quan hệ gì? Mộc Tháp con mắt một phen, trừng mắt Cổ Miết nói ra. Lạc Băng đạo hữu cùng ta không có gì quan hệ đặc thù. Bất quá, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Lạc Băng đạo hữu, thực không phải ngươi Mộc Tháp có thể nhúng chàm. Cổ Miết cũng ngưng vừa nói. Hào khí, lập tức trở nên hơi khẩn trương lên. Làm sao vậy? Ta nói Cổ Miết, Mộc Tháp, hai người các ngươi chuyện gì xảy ra? Lại có một cái hai hoàn sát lục giả đi tới. Trong đại sảnh, hai hoàn sát lục giả tụ mấy người. Cái này mấy cái hai hoàn sát lục giả, giúp nhau tầm đó đều biết, thậm chí không ít trước kia đều cùng một chỗ hoàn thành qua sát lục nhiệm vụ. Nhan Thanh cùng Cảnh Ngôn tiến vào sát lục thần điện nội điện, Nhan Thanh thỉnh Cảnh Ngôn ngồi xuống. Nhan Thanh điện chủ, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Cảnh Ngôn nhàn nhạt ngữ khí hỏi. Chương 2449, nịnh nọt. Nhan Thanh nhìn xem Cảnh Ngôn, không dám khinh thường. Cảnh Ngôn xin trở thành hỗn độn sát lục giả, cảnh giới kiểm tra đo lường xác thực là đại địa cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng có thể đánh chết vệ thiên tộc sinh vật quốc Nga, phần này thực lực tuyệt đối vượt qua đại bộ phận năm bước đạo pháp cảnh cấp độ cường giả. Gặp Cảnh Ngôn hỏi thăm, Nhan Thanh lập tức nói ra, Cảnh Ngôn tiên sinh nên biết, cái kia quốc Nga là Lam Ninh quốc thông tập bảng đứng hàng thứ 9 tồn tại. Ân, cái này ta biết rõ. Cảnh Ngôn gật đầu, trước khi nghe Cổ Miết bọn người nói qua chuyện này, Lam Ninh quốc truy nã bảng trên đều là một ít tội ác tài trời sinh linh, kể cả nhưng không cực hạn tại phệ thiên tộc sinh vật. Kỳ thật tại vô tận hỗn độn ở bên trong, không chỉ có là Lam Ninh quốc, tại rất nhiều quá độ, đều có cùng loại thông tập bảng. Những truy nã bảng trên này, không thiếu có vạn vật cảnh cường đại tồn tại. Cảnh Ngôn tiên sinh đem quốc Nga tru sát, là có thể hướng Lam Ninh quốc nhận lấy một phần cách xù báo thù lao. Vừa rồi, ta đã tướng quan hình ảnh truyền cho sát lục thần điện khu vực tổng điện chủ đại nhân, tổng điện chủ đại nhân cũng nói, hắn hội đem tin tức này đưa cho Lam Ninh quốc quốc chủ. Bất quá, Cảnh Ngôn tiên sinh tốt đến phần này trả thù lao, còn cần tự mình tiến về Lam Ninh quốc đế đô. Nhan Thanh điện chủ chậm rãi nói ra, sát lục thần điện, tại vô tận hỗn độn ở bên trong, vô số hỗn độn đại lục bên trên, đều thành lập có phân bộ. Như Nhan Thanh như vậy, chỉ là một cái đại lục ở bên trên sát lục thần điện phân bộ điện chủ. Tại Nhan Thanh phía trên, còn có khu vực tổng điện chủ. Khu vực tổng điện chủ hội phụ trách một cái quốc độ sở hữu sát lục thần điện phân bộ. Một ít năng lực siêu cường khu vực tổng điện chủ, thậm chí hội khống chế nhiều quốc độ sở hữu sát lục thần điện phân bộ. Nhan Thanh nói khu vực tổng điện chủ, tự là phụ trách Lam Ninh quốc sở hữu sát lục thần điện người, đó là một vạn vật cảnh cường hoành tồn tại, cùng Lam Ninh quốc quốc chủ, đều là bình khởi bình tọa. Thậm chí có thể nói, khu vực tổng điện chủ có thể đắc tội Lam Ninh quốc quốc chủ, nhưng Lam Ninh quốc quốc chủ cũng không dám đắc tội khu vực tổng điện chủ. Cái này cũng bình thường. Lam Ninh quốc tại vô tận hỗn độn ở bên trong, bất quá là một cái so sánh bình thường quốc độ, so Lam Ninh quốc cường đại quốc độ có rất nhiều. Tại toàn bộ sát lục thần điện xem ra, Lam Ninh quốc xác thực không đáng giá nhắc tới. Sát lục thần điện, đó là năm cái trung cực thế lực cộng đồng tổ kiến cơ cấu. Tại trình độ nhất định bên trên mà nói, sát lục thần điện là cường đại nhất. Bất quá, sát lục thần điện bên trong, bởi vì là năm cái trung cực thế lực cộng đồng khống chế, cho nên cũng rất khó một lòng. Bên trong đấu đá cùng tranh đấu, cũng là bao giờ cũng không đang tiến hành. Nghe Nhan Thanh điện chủ nói xong lời nói này, Cảnh Ngôn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Cảnh Ngôn biết rõ tru sát quốc Nga về sau, có thể được đến Lam Ninh quốc một phần trả thù lao. Nhưng là, phần này trả thù lao cùng sát lục thần điện tựa hồ không có quan hệ gì. Vị này Nhan Thanh điện chủ, vì sao phải hao tâm tổn trí hỗ trợ đâu? Nhan Thanh điện chủ, người giúp ta cái này bề bộn, ta rất cảm tạ. Chỉ là, ta muốn biết, ngươi vì sao phải giúp ta? Cảnh Ngôn trực tiếp hỏi. Ha ha, ta tự đoán được Cảnh Ngôn tiên sinh hội hỏi như vậy. Xác thực, nếu như là những người khác, ta chỉ sợ sẽ không xen vào việc của người khác, ít nhất không sẽ chủ động đi giúp cái này chuyện nhỏ. Nhưng là, vừa rồi ta nhưng khi nhìn đến cảnh Ngôn tiên sinh ngươi chu sát Cúc Nga thời điểm, sử dụng một loại thủ đoạn. Ta nhận được cái kia một tay đoạn, Hồng Mông đạo văn. Nhan Thanh điện chủ nở nụ cười một tiếng, cảnh Ngôn nhìn xem Nhan Thanh, chờ hắn nói tiếp xuống dưới. Hồng Mông đạo văn, chính là Hồng Quân Thiên Cung bất truyền bí mật, là Hồng Quân đạo tổ sáng chế hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp. Tại Hồng Quân Thiên Cung bên trong, đều chỉ có cực nhỏ người có thể có tư cách tu luyện. Ta muốn, cảnh Ngôn tiên sinh nhất định là Hồng Quân Thiên Cung đi ra lịch lãm rèn luyện. Cũng chỉ có cái này một khả năng, mới có thể giải thích cảnh Ngôn tiên sinh dựa vào đại địa cảnh đỉnh phong tu vi, chu sát Cúc Nga chuyện này. Nhan Thanh điện chủ ánh mắt lửa nóng nhìn xem cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiên sinh không biết có biết hay không, cái này phụ trách Lam Ninh quốc khu vực tổng điện chủ đại nhân, là Hồng Quân Thiên Cung một thành viên. Nhan Thanh điện chủ lại nói một câu. Nghe đến đó, cảnh Ngôn lập tức giật mình, toàn bộ đều đã minh bạch. Phụ trách Lam Ninh quốc khu vực tổng điện chủ, rõ ràng tựu là Hồng Quân Thiên Cung một thành viên. Khó trách, cái này Nhan Thanh điện chủ cam tâm tình nguyện hỗ trợ, hơn nữa còn có mấy phần nịnh nọt ý tứ. Lại nói tiếp, cảnh Ngôn Hồng Mông đạo văn, xem như Hồng Quân đạo tổ tự mình truyền thụ cho, Hồng Quân đạo tổ có thể là cảnh Ngôn nửa cái sư phụ rồi. Cảnh Ngôn tự nhiên xem như Hồng Quân Thiên Cung thành viên, thậm chí có thể nói là so sánh hạch tâm thành viên. Như thế, đa tạ Nhan Thanh điện chủ rồi, cảnh Ngôn gật gật đầu, cảnh Ngôn tiên sinh không cần phải khách khí, đều là ta phải làm. Nhan Thanh vội vàng nói, mặc dù cảnh Ngôn không có trực tiếp thừa nhận chính mình là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, nhưng thái độ hiện tại cũng có thể nhìn ra được rồi. Nhan Thanh, xác thực phi thường cam tâm tình nguyện nịnh nọt cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hiện tại chỉ là đại địa cảnh tu vi, lại có thể chu sát Cúc Nga. Cái này về sau, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Tự tính toán hiện tại cảnh Ngôn không phải Hồng Quân Thiên Cung cao tầng, về sau cũng nhất định có thật lớn tiềm lực. Hiện tại cùng cảnh Ngôn giao hảo, tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Hai người vừa rỗi rãnh hàn huyên vài câu. Về sau, cảnh Ngôn nói ra, Nhan Thanh điện chủ, ta hiện tại có sát lục điểm tích lũy tiếp cận 20.000 điểm, muốn hối đoái một ít cần tài nguyên, ở chỗ này có thể hối đoái sao? Đương nhiên có thể, cảnh Ngôn tiên sinh cần hối đoái bất luận cái gì tài nguyên, chỉ cần nơi này có, cũng có thể. Đương nhiên, cũng cần cảnh Ngôn tiên sinh sát lục điểm tích lũy đầy đủ. Ta mặc dù là cái này phân bộ điện chủ, thực sự không thể sằng bậy, tránh khỏi rơi xuống tay cầm. Nhan Thanh gật đầu thanh âm trầm thấp đạo, cái này tự nhiên, cảnh Ngôn cười cười nói. Hắn bản không có ý định chiếm tiện nghi, tiếp cận 20.000 điểm tích lũy, có lẽ cũng có thể hối đoái không ít chân quý tài nguyên rồi. Ta đây mang cảnh Ngôn tiên sinh đi bảo khố, ha ha, tại đây mặc dù chỉ là phân bộ, thực sự có rất nhiều chân quý tài nguyên. Nhan Thanh mặt mỉm cười, nói xong, hắn liền dẫn cảnh Ngôn ra nội điện, mà lúc này đây, trong đại sảnh hào khí, lại là có chút quái dị. Ta đây chính là vì tốt cho ngươi, Cổ Miết thanh âm truyền đến, tại vị đại nhân kia trước mặt, người căn bản là không có tư cách nói thêm cái gì. Cổ Miết nhìn xem Mộc Tháp, cái kia Mộc Tháp, tựa hồ cũng bởi vì Cổ Miết ngăn trở, lại để cho hắn tức giận lên. Vốn là hắn gặp Lạc Băng rất đẹp, cho nên tự muốn nhận thức thoáng một phát, nhưng đây cũng không phải là phải. Thế nhưng mà, bởi vì Cổ Miết ngăn trở, lại để cho hắn cảm thấy thật mất mặt. Cái này trong đại sảnh, có thể có không ít hỗn độn sát lục giả, người tranh một hơi Phật thụ một nén nhang, cũng không thể bị Cổ Miết câu nói đầu tiên sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Ta ngược lại muốn nhìn, là vị nào đại nhân? Mộc Tháp cao giọng nói ra, bên cạnh cũng có mấy cái hai hoàn sát lục giả cùng Cổ Miết, Mộc Tháp biết rõ hơn tất, cho nên cũng đi lên khuyên giải, nhưng Cổ Miết ti không hề nhượng bộ chút nào. Hừ, ta chính là thỉnh Lạc Băng đạo hữu uống một chén, có cái gì không được. Mộc Tháp lại nhìn về phía một bên có chút không được tự nhiên Lạc Băng. Đối mặt loại tình huống này, Lạc Băng thật không biết nên xử lý như thế nào. Cổ Miết, người hôm nay là chuyện gì xảy ra? Trước kia, người cũng không phải là như vậy tích cực. Mộc Tháp huynh, thì ra là muốn mời vị mỹ nữ kia uống một chén mà thôi. Một gã hai hoàn sát lục giả ngưng lông mày nói ra. Chương 2450, cút ra ngoài. Trên phiến đại lục này, hai hoàn hỗn độn sát lục giả đẳng cấp tính toán tương đối cao, bình thường đều là ba bước đạo pháp cảnh tu vi. Lúc này sát lục thần điện trong đại sảnh, tăng thêm Kim Khôn, Liễu Toa cùng Lạc Băng ba người, cũng mới chỉ có không đến 10 cái hai hoàn sát lục giả. Những người khác, đều là một hoàn sát lục giả, vượt qua hai hoàn đẳng cấp sát lục giả, càng là một cái đều nhìn không tới. Không được, Cổ Miết thái độ, không có cái gì thương lượng chỗ trống. Mộc Tháp chính mình tìm đường chết, còn chưa tính. Cổ Miết chính mình, có thể không làm được cho cảnh Ngôn lưu một cái xấu ấn tượng, bất kể thế nào nói, hắn cũng không thể lại để cho Mộc Tháp đụng Lạc Băng một đầu ngón tay. U, ta còn cũng không tin, hôm nay, ta còn tự, Mộc Tháp bốc lên thật sự ra nóng tính, ngươi còn nên cái gì, Một giọng nói từ trong điện phương hướng truyền đến. Cảnh Ngôn cùng Nhan Thanh đi ra. Cảnh Ngôn sắc mặt trầm tĩnh, Nhan Thanh điện chủ sắc mặt cũng có chút lúng túng. Cổ Miết mấy cái người là cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ hoàn thành tiểu tổ sát lục nhiệm vụ, Nhan Thanh điện chủ vừa rồi vẫn còn thiên điện tự mình xem xét nhiệm vụ cảnh tượng hiển hóa. Điện chủ đại nhân, Mộc Tháp bọn người chứng kiến Nhan Thanh đều thần sắc ngưng tụ, rồi sau đó chào. Những hai này hoàn sát lục giả, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp Nhan Thanh bản thân. Sau đó bọn hắn ánh mắt lại là ngưng tụ, bởi vì bọn họ chứng kiến, cùng Nhan Thanh điện chủ cùng một chỗ, lại là một vị tứ hoàn hỗn độn sát lục giả. Trên đại lục này, tứ hoàn hỗn độn sát lục giả, cơ hồ là không thể nào nhìn thấy. Tam hoàn hỗn độn sát lục giả đều rất hy hữu, tại đây tòa sát lục thần điện trong, bình thường căn bản là nhìn không tới tam hoàn sát lục giả tung tích. Tam hoàn hỗn độn sát lục giả có thể sử dụng siêu cấp truyền tống trận, cho nên tự tính toán trên phiến đại lục này có người thăng cấp đến tam hoàn sát lục giả, phần lớn cũng sẽ truyền tống đến càng lớn đại lục. Điều này sẽ đưa đến, trên phiến đại lục này mặc dù trải qua vô số năm phát triển, cũng rất ít có thể nhìn thấy tam hoàn sát lục giả. Mà bây giờ, bọn hắn lại thấy được một cái tứ hoàn hỗn độn sát lục giả. Cái kia trước ngực bốn cái đan vào màu bạc vòng tròn, cũng không phải là giả, hơn nữa người nọ là cùng điện chủ cùng đi tới. Ta hỏi ngươi lời nói đấy, Cảnh Ngôn nhìn xem có chút thất thần Mộc Tháp. À, Mộc Tháp mới kịp phản ứng, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói còn nên cái gì? Cảnh Ngôn chằm chằm vào Mộc Tháp lần nữa hỏi, ta, Mộc Tháp ý thức được, vị này tứ hoàn sát lục giả đại nhân, tựa hồ nhận thức Lạc Băng. Mà Cổ Miết, cũng biết điểm này, cho nên mới phải có trước cái chủng loại kia thái độ. Cơ hồ là lập tức, hắn cũng có chút đã hối hận. Hắn mặc dù không biết cái này tứ hoàn sát lục giả đại nhân, nhưng này tuyệt đối không phải mình có thể được tội. Ta chỉ là muốn nhận thức vị này Lạc Băng đạo hữu. Mộc Tháp trong nội tâm hoảng sợ, nhưng cũng không dám không trả lời. Ồ, người này, trước khi ta đã thấy, hắn không phải nhân vật mới sao? Có người nhận ra Cảnh Ngôn. Đúng vậy, hắn và cái kia Lạc Băng, tựa hồ cũng là nhân vật mới, là cùng Cổ Miết bọn hắn cùng một chỗ xác nhận một tiểu tổ sát lục nhiệm vụ. Trong đại sảnh, bái kiến Lạc Băng cùng Cảnh Ngôn người, đều nghĩ tới. Lạc Băng, người muốn nhận thức hắn sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Lạc Băng. Lạc Băng nhìn Cảnh Ngôn, khẽ lắc đầu. Lạc Băng không muốn cùng ngươi nhận thức. Hiện tại, ngươi có thể cút ra ngoài rồi. Cảnh Ngôn mặt không biểu tình quát. Mộc Tháp sắc mặt trở nên rất khó coi, trong nội tâm tràn đầy khuất nhục. Nơi này là sát lục thần điện, nói sao ta lại không có làm cái gì? Vị đại nhân này dựa vào cái gì muốn ta lăn? Chẳng lẽ muốn ỷ thế hiếp người hay sao? Mộc Tháp tựa hồ cũng bất cứ giá nào rồi, hoặc là hắn cho rằng, tại sát lục thần điện trong, cái này tứ hoàn sát lục giả cũng không dám đối với chính mình động thủ. Hắn cũng nghe bốn phía một ít thấp giọng nghị luận, biết rõ Cảnh Ngôn trước là nhân vật mới, chẳng biết tại sao đột nhiên biến thành tứ hoàn sát lục giả rồi. Có lẽ, cái này cá nhân thực lực cũng không phải quá mức cường hoành. Còn nữa nói, chính mình giàu gì cũng là ba bước đạo pháp cảnh tu vi. Ỷ thế hiếp người, hôm nay, ta liền ỷ thế hiếp người, thì như thế nào? Cảnh Ngôn khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, oanh, cũng không gặp Cảnh Ngôn động tác, có thể hắn theo trên người của hắn, một cỗ năng lượng chấn động đột nhiên tràn ngập mà ra. Cỗ năng lượng này chấn động không có quá mức phóng ra ngoài, mà là cực kỳ ngưng tụ, trong giây lát, hướng về Mộc Tháp trùng kích qua đi. Phốc, Mộc Tháp, không hề chống đỡ chi lực, cả người, như giống như sao băng bay lên, theo sát lục thần điện cửa chính, đã bay đi ra ngoài. Toàn trường người, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem lấy một màn này. Trước không hiếm thấy qua Cảnh Ngôn, biết rõ Cảnh Ngôn là nhân vật mới người, tại Cảnh Ngôn ra tay trước khi, còn đối với Cảnh Ngôn thực lực có chỗ hoài nghi, suy đoán ở trong đó có phải hay không có cái gì ẩn tình. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đều xác định, vị này tứ hoàn sát lục giả đại nhân thực lực, khủng bố tới cực điểm. Cảnh Ngôn cũng không khoảnh khắc Mộc Tháp, chỉ là ra tay cho hắn một bài học. Bay ngược ra sát lục thần điện Mộc Tháp, ở bên ngoài trên đường phố, thất hồn lạc phách đứng cùng một chỗ. Khuất nhục cảm giác cái gì, hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành, là một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn nhìn sát lục thần điện, không dám lại đi vào, xoay người một cái, phi tốc chạy. Nhan Thanh điện chủ, vị này chính là Lạc Băng, nàng là bằng hữu ta. Về sau, còn muốn phiền toái ngươi nhiều chiếu ứng thoáng một phát. Cảnh Ngôn đối với Nhan Thanh điện chủ nói ra, Cảnh Ngôn tiên sinh yên tâm đi, trên phiến đại lục này, ta cam đoan về sau không ai dám khi dễ Lạc Băng đạo hữu. Nhan Thanh lập tức nói ra, Nhan Thanh trên mặt, tràn ngập sắc mặt vui mừng, Cảnh Ngôn muốn hắn hỗ trợ, hắn không chỉ có không có bất kỳ không vui, trái lại chính là lòng tràn đầy vui mừng, đây chính là nhân tình. Vị này Cảnh Ngôn, nhất định sẽ không bình thường, có thể làm cho người như vậy thiếu nợ người một nhà tình, cái kia giá trị không cách nào cân nhắc. Cảnh Ngôn chính mình đương nhiên cũng biết điểm này. Nghe được Cảnh Ngôn cùng điện chủ đối thoại, lúc này trong đại sảnh những sát lục giả này đều ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Lạc Băng. Bọn hắn biết rõ, cái này gọi Lạc Băng người, về sau trên phiến đại lục này, chỉ sợ là có thể đi ngang rồi. Lạc Băng thần sắc có chút kích động, nàng lặng lẽ nhìn Cảnh Ngôn liếc, trong nội tâm nghĩ ngợi lung tung, Cảnh Ngôn đại nhân vì sao như thế giúp ta? Chẳng lẽ, hắn vừa ý ta sao? Nếu như là như vậy, ta đây phải làm gì đâu? Sau đó, Nhan Thanh điện chủ mang theo Cảnh Ngôn đi tới nơi này một sát lục thần điện bảo khố. Nhan Thanh điện chủ, tại đây còn có phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng. Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua rực rỡ muôn màu các loại tài nguyên, mở miệng hỏi bên người Nhan Thanh. Cảnh Ngôn cũng biết, chính mình cái này điểm tích lũy, khả năng không cách nào hối đoái đến phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng. Hắn cũng chỉ là, thuận miệng vừa hỏi, dùng sát lục thần điện năng lực mới có thể lấy tới một ít phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng. Phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng. Ha ha, Cảnh Ngôn tiên sinh, vật kia cũng không phải là bình thường tài nguyên. Người tại trung cực thế lực thành viên, cũng nên biết, vật kia tại toàn bộ hỗn độn đều là phi thường khan hiếm. Cái này một chính là phân bộ, tự nhiên không có khả năng có dự trữ. Tại Lam Ninh quốc đế đô sát lục thần điện, có lẽ có dự trữ. Nhưng là, coi như là cấp thấp nhất phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, chỉ sợ cũng cần sử dụng 10 vạn kế sát lục điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Nhan Thanh bất đắc dĩ cười cười nói ra. Chương 2451, trắng trợn hối đoái. Cảnh Ngôn cũng tự nhiên nhẹ gật đầu, tại cỡ nhỏ đại lục đánh chết cúc Nga như vậy phệ thiên tộc sinh vật, đều không thể đạt được hắn thần hồn năng lượng. Bây giờ nghe Nhan Thanh lời nói này, liền có thể chứng minh một điểm, phệ thiên tộc sinh vật bị đánh chết về sau, mờ mịt xuất thần hồn năng lượng tỷ lệ xác thực cực thấp. Cấp thấp nhất phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, một cái đều cần mấy tỷ 10 vạn kế sát lục điểm tích lũy. 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy, cho hết thành bao nhiêu sát lục nhiệm vụ. Một cái 50 còn nhỏ tổ tam hoàn sát lục nhiệm vụ, mới ban thưởng 2 vạn điểm sát lục điểm tích lũy mà thôi. Cảnh Ngôn xem bảo khố các loại tài nguyên, hắn ánh mắt sáng ngời, đã tập trung vào một loại màu hồng phấn như là thực vật dạng thứ đồ vật. Đây là phấn hồng quỷ thảo. Cảnh Ngôn tâm thần hơi động một chút, đúng, đúng là phấn hồng quỷ thảo. Nhan Thanh ở một bên lập tức nói ra, phấn hồng quỷ thảo xem ra giống như là thực vật, danh tự nghe cũng tựa hồ là thực vật, nhưng kỳ thật nó cũng không phải thực vật tánh mạng, mà là một loại cực kỳ đặc thù tài nguyên. Tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, có một loại được xưng là phấn hồng giai nhân, đặc thù sinh mệnh thể, phấn hồng quỷ thảo là loại này sinh mạng thể tự nhiên tử vong về sau hình thành kết tinh. Phấn hồng quỷ thảo giá trị cũng là phi thường chân quý, đạo pháp cảnh cường giả cũng mua không nổi. Một cân phấn hồng quỷ thảo cần bao nhiêu sát lục điểm tích lũy hối đoái? Cảnh Ngôn trong lòng có chút lửa nóng, hắn tu luyện hồng mông đạo văn đã đến 3 tầng cực hạn, lại bị tạp trụ rồi. Mà cái này phấn hồng quỷ thảo liền có thể phụ trợ hồng mông đạo văn tấn thăng đến tầng thứ 4. Đương nhiên, phấn hồng quỷ thảo đối với rất nhiều bí pháp tu luyện đều có rất mạnh phụ trợ hiệu quả. Phấn hồng quỷ thảo thật là chân quý tài nguyên, một cân lời nói, cần 3.000 điểm sát lục điểm tích lũy. Nhan Thanh nói ra, ta đây hối đoái 5 cân phấn hồng quỷ thảo. Cái giá tiền này, tại Cảnh Ngôn trong dự liệu, nghe Cảnh Ngôn nói muốn hối đoái 5 cân, Nhan Thanh lộ ra cười khổ biểu lộ. Cảnh Ngôn tiên sinh, cái này một thần điện phân bộ, hiện tại tổng cộng tựu 3 cân phấn hồng quỷ thảo. Nhan Thanh bất đắc dĩ nói, càng là chân quý tài nguyên, số lượng cũng càng ít. Như Nhan Thanh phụ trách như vậy phân bộ sát lục thần điện, cũng không có khả năng dự trữ quá nhiều phấn hồng quỷ thảo như vậy hy hữu tài nguyên. 3 cân, vậy trước tiên hối đoái 3 cân a. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nhưng cái này một sát lục thần điện phân bộ, chỉ dự trữ có 3 cân phấn hồng quỷ thảo, Nhan Thanh điện chủ cũng không có khả năng cho hắn lăng không biến ra thêm nữa phấn hồng quỷ thảo. 3 cân phấn hồng quỷ thảo, tổng cộng cần 9.000 điểm sát lục điểm tích lũy. Trừ hối đoái 3 cân phấn hồng quỷ thảo bên ngoài, Cảnh Ngôn còn hối đoái 5 gốc triệt tử hoa, 2 khối vạn không thạch, 1.000 miếng tinh thần thạch. Gần kề hối đoái 1.000 miếng tinh thần thạch, tự hao phí 5.000 điểm sát lục điểm tích lũy. Hoàn thành lần này tam hoàn 50 còn nhỏ tổ sát lục nhiệm vụ, Cảnh Ngôn đạt được tiếp cận 2 vạn điểm sát lục điểm tích lũy, ở này trong khoảng thời gian ngắn, tiêu hao vượt qua 1 vạn 8.000 điểm tích lũy. Còn lại điểm tích lũy, chỉ có 1.000 điểm rồi. Theo bảo khố đi ra, Cảnh Ngôn lại cùng Nhan Thanh điện chủ hàn huyên vài câu liền cáo từ. Sát lục thần điện trong đại sảnh, Lạc Băng còn chờ ở nơi đó. Lạc Băng lúc này còn không có tính hạ tâm, nàng không biết Cảnh Ngôn đối với nàng đến cùng là có ý gì. Cảnh Ngôn đang tại nhiều người như vậy mặt, lại để cho sát lục thần điện điện chủ Nhan Thanh đại nhân chiếu cố chính mình, chẳng lẽ Cảnh Ngôn thật là đối với chính mình có phương diện kia ý tứ sao? Nếu thật là như vậy, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Là đáp ứng, hay là cự tuyệt? Lạc Băng vẫn tương đối rụt rè, ở quê hương đại lục tu luyện dài dằng dặc tuế nguyệt, nàng chưa bao giờ có đạo lữ. Thậm chí tại gặp được Cảnh Ngôn trước khi, nàng đều không muốn qua phương diện này sự tình. Nhưng bây giờ, Cảnh Ngôn ưu tú, lại để cho Lạc Băng có chút tự ti mặc cảm, nàng cảm giác mình không xứng với Cảnh Ngôn. Nàng nhìn ra được, Cảnh Ngôn cũng rất tuổi trẻ, khả năng niên kỷ đều không có nàng đại. Có thể trẻ tuổi như vậy, có thể giết chết phệ thiên tộc sinh vật quốc Nga, tiền đồ căn bản không cách nào tưởng tượng. Nàng lại dựa vào cái gì, có thể cùng Cảnh Ngôn trở thành đạo lữ đâu. Ngay tại Lạc Băng trong lúc miên man suy nghĩ, Cảnh Ngôn đi ra. Lạc Băng nghe được Cảnh Ngôn gọi mình danh tự, liền vội vàng đứng lên, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt, cử chỉ bên trong có ngượng ngùng chi sắc. Cổ Miết mấy người, cũng đã đi ra. Cảnh Ngôn đại nhân, Lạc Băng cúi đầu, thanh âm rất bé. Lạc Băng đạo hữu, ta ý định sau đó tự ly khai cái này một đại lục, tiến về Lam Ninh quốc đế đô. Cảnh Ngôn đối với Lạc Băng nói ra. À, Lạc Băng ngẩng đầu nhìn Cảnh Ngôn liếc, lại cúi đầu xuống. Ta trước khi đã nhượng Nhan Thanh điện chủ hỗ trợ, về sau nàng hội chiếu cố ngươi, tại trên phiến đại lục này, không ai dám đối với ngươi vô lễ. Cảnh Ngôn còn nói thêm, nếu là tương lai hữu duyên, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Cảnh Ngôn đối với Lạc Băng, cũng không hẳn ý nghĩ của hắn. Ở quê hương vũ trụ, còn có Bạch Tuyết cùng Cao Phượng chờ hắn. Cảnh Ngôn ly khai quê quán vũ trụ, mục đích đúng là mau chóng tăng thực lực lên, chờ đại đạo vạn vật cảnh, có thể thủ hộ quê quán vũ trụ không bị phệ thiên tộc sinh vật uy hiếp. Lạc Băng tướng mạo tự nhiên rất đẹp, hơn nữa tính cách cũng rất tốt, nhưng Cảnh Ngôn xác thực không cùng Lạc Băng kết làm đạo lữ nghĩ cách. Ta đã biết, đa tạ Cảnh Ngôn đại nhân. Lạc Băng nghe được Cảnh Ngôn nói những lời này, cũng hiểu. Nàng mặc dù không có tình yêu nam nữ kinh nghiệm, nhưng là cực kỳ thông minh. Theo Cảnh Ngôn lời nói này ở bên trong, nàng biết rõ Cảnh Ngôn đối với chính mình, cũng không có phương diện kia ý tứ. Nàng thở dài một hơi đồng thời, lại có chút thất lạc. Đi, chúng ta cùng đi quán rượu ăn uống một chầu. Sau đó, ta nên khởi hành rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Thống thống khoái khoái ăn một bữa, Cảnh Ngôn cùng Lạc Băng tạm biệt, thẳng đến bị hư không thần điện khống chế siêu cấp truyền tống trận. Tại siêu cấp truyền tống trận, có hư không thần điện vệ binh trưởng kỳ đóng quân. Không có nhất định thân phận địa vị sinh linh, là không có tư cách sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Bất quá hiện tại Cảnh Ngôn là tứ hoàn hỗn độn sát lục giả, sử dụng siêu cấp truyền tống trận tất nhiên là không có vấn đề. Siêu cấp truyền tống trận phụ cận hư không thần điện vệ binh, khởi điểm còn có chút tàn mạn, bất quá chứng kiến Cảnh Ngôn trước ngực bốn cái màu bạc vòng tròn đan vào về sau, cả đám đều nghiêm túc lên, xưng hô Cảnh Ngôn đại nhân. Tứ hoàn hỗn độn sát lục giả, địa vị xác thực tính toán tương đối cao, nhất là tại Lam Ninh quốc như vậy thiên nhược trong quốc gia. Đương nhiên, Cảnh Ngôn sử dụng hư không thần điện siêu cấp truyền tống trận, cũng cần tiền trả phí tổn. Từ nơi này truyền tống đến Lam Ninh quốc đế đô, cần 10 miếng tinh thần thạch. Cái này phí tổn xác thực rất không thấp, 10 miếng tinh thần thạch, vậy thì cần 50 điểm sát lục điểm tích lũy, cái này chỉ là truyền tống một lần phí tổn. Cảnh Ngôn không có nói thêm cái gì, trực tiếp giao nạp tinh thần thạch, sau đó truyền tống ly khai. Vừa rồi vị đại nhân kia, rất xa lạ, không biết là cái gì địa vị. Ta cũng chưa từng thấy qua, xác thực rất kỳ quái, tại đây tiểu hình hỗn độn đại lục bên trên, rõ ràng có tứ hoàn sát lục giả đại nhân qua lại. Cái kia vị đại nhân thoạt nhìn niên kỷ cũng không lớn. Chúng ta nói chuyện này để làm gì, cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta chỉ cần trông coi tốt siêu cấp truyền tống trận là được. Hư không thần điện vệ binh, tại Cảnh Ngôn truyền tống sau khi rời đi, cũng nghị luận một hồi. Bọn hắn, quả thật rất ít nhìn thấy tứ hoàn sát lục giả, liền tam hoàn sát lục giả bình thường đều thời gian rất lâu mới có thể nhìn thấy một lần. Chương 2452, khu vực tổng điện chủ. Tiến vào siêu cấp truyền tống trận, trở ra, Cảnh Ngôn đã là đến Lam Ninh quốc đế đô. Lam Ninh quốc đế đô cũng là tọa lạc ở một mảnh hỗn độn đại lục. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, ngoại trừ phần đông hỗn độn đại lục, chính là một cái hỗn nguyên cổ thụ hạt giống thai nghén vũ trụ. Hỗn độn quốc độ, chỗ khống chế đúng là một mảnh hỗn độn khu vực. Đương nhiên, Lam Ninh quốc đế đô đại lục là phi thường khổng lồ. Bất kể thế nào nói, tại đây đều là một cái hỗn độn quốc độ đế đô chỗ, là một cái hỗn độn quốc độ hạch tâm. Theo truyền tống trận đi ra, bốn phía một ít hư không thần điện vệ binh đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, tại nhìn thấy Cảnh Ngôn trước ngực tứ hoàn sát lục giả thân phận đánh dấu về sau, liền đều có chút khom người chào. Vèo, Cảnh Ngôn đang chuẩn bị dò xét hoàn cảnh chung quanh, liền có một đạo nhân ảnh đã đến phụ cận. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn tiên sinh, người nọ đối với Cảnh Ngôn hỏi, ta là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn tiên sinh, ta là Lam Ninh quốc đế đô sát lục thần điện Lô Khe Núi, phụng điện chủ đại nhân chi mệnh, tại bậc này hậu ngươi đến. Lô Khe núi liền hướng Cảnh Ngôn chào, trong miệng nói ra. Trong miệng hắn điện chủ, là hư không thần điện Lam Ninh quốc khu vực tổng điện chủ. Nhan Thanh hiển nhiên sớm cùng vị này khu vực tổng điện chủ câu thông, cho nên khu vực tổng điện chủ biết rõ Cảnh Ngôn sắp đi vào Lam Ninh quốc đế đô, còn chuyên môn phái người tới đây nghênh đón, hơn nữa đem Cảnh Ngôn hình ảnh cho cái này Lô Khe núi xem qua. Làm phiền đạo hữu rồi, Cảnh Ngôn vội vàng khách khí nói ra. Cảnh Ngôn tiên sinh mời đi theo ta, điện chủ đại nhân đang tại thần điện chờ muốn gặp ngươi. Lô Khe núi lại cung kính đối với Cảnh Ngôn nói ra. Đi theo Lô Khe núi, Cảnh Ngôn đi vào Lam Ninh quốc đế đô sát lục thần điện. Tại đây, so với trước kia đại lục sát lục thần điện náo nhiệt nhiều hơn. Tại sát lục thần điện phụ cận, hai hoàn sát lục giả đều tùy ý có thể thấy được, mà ngay cả tam hoàn sát lục giả đều ngẫu nhiên có thể chứng kiến. Tiến vào sát lục thần điện, trong đại sảnh, sát lục giả tụ càng nhiều, chỉ ít có hơn 1.000 tên sát lục giả tụ tập ở chỗ này, xem xét nhiệm vụ nhật ký. Tại nơi này trong đại sảnh, khoảng chừng 8 khối nhiệm vụ nhật ký tấm bia đá. Vô luận là chính thức sát lục nhiệm vụ hay là tư nhân sát lục nhiệm vụ, tin tức số lượng cũng rất nhiều. Lô Khe núi mang theo Cảnh Ngôn tiến vào đại sảnh, liền có không ít ánh mắt nhìn tới. Đương bọn hắn chứng kiến Cảnh Ngôn trước ngực bốn cái màu bạc vòng tròn về sau, liền đều sắc mặt khẽ biến, lập tức thu hồi ánh mắt. Mặc dù là Lam Ninh quốc đế đô bên trong, tứ hoàn sát lục giả cũng không nhiều gặp. Mặc dù nói, kinh nghiệm dài rằng giặc tuế nguyệt, sát lục điểm tích lũy có thể chậm tích lũy từ từ, giết chóc đẳng cấp có thể chậm rãi tăng lên. Nhưng là, thực lực chưa đủ lời nói, cũng chỉ có thể nhận lấy cấp thấp sát lục nhiệm vụ, như vậy kiếm lấy điểm tích lũy tốc độ là phi thường chậm chạp. Hơn nữa, một cái sát lục nhiệm vụ bình thường đều cần mấy trăm năm mấy ngàn năm mới có thể hoàn thành. Một lần nhiệm vụ đạt được mấy cái điểm tích lũy, cái kia lúc nào mới có thể lên tới tứ hoàn. Theo một hoàn lên tới hai hoàn, chỉ cần 100 điểm sát lục điểm tích lũy. Theo hai hoàn thăng cấp đến tam hoàn, tự cần 1.000 điểm tích lũy, theo tam hoàn thăng cấp đến tứ hoàn, trọn vẹn cần 1.000.000 điểm tích lũy. Theo tứ hoàn thăng cấp đến ngũ hoàn, cần 10.000.000 sát lục điểm tích lũy, cái kia đã không phải là tầm thường đạo pháp cảnh sinh linh có thể đạt tới rồi. Sát lục nhiệm vụ, bản thân cũng là rất hung hiểm, gây chuyện không tốt sẽ chết. Cho nên tại đây Lam Ninh quốc đế đô, tứ hoàn sát lục giả coi như là một đại nhân vật. Lô Khe núi mang theo Cảnh Ngôn, trực tiếp tiến về sát lục thần điện nội điện. Điện chủ đại nhân, Cảnh Ngôn tiên sinh đã đến. Lô Khe núi đứng tại một cái phòng bên ngoài bẩm báo nói. Cảnh Ngôn đến rồi, vào đi, bên trong truyền ra một đạo trầm trọng thanh âm. Cảnh Ngôn tiến vào gian phòng này, chứng kiến bên trong ngồi một gã có lưu râu dài thân mặc đạo bào nam tử. Vị này là sát lục thần điện khu vực tổng điện chủ. Cảnh Ngôn cũng theo Nhan Thanh trong miệng biết rõ, vị này khu vực tổng điện chủ chính là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Bái kiến tổng điện chủ, Cảnh Ngôn khom người chào. Đừng như vậy khách khí, nói sao ta chỉ là khu vực tổng điện chủ mà thôi. Tên của ta gọi Hạc Chín, người có thể bảo ta Hạc Cửu sư huynh. Đạo bào nam tử, đối với Cảnh Ngôn cười cười. Hắn tiếp tục nói, tại Nhan Thanh truyền cho hình ảnh của ta trong ta liền phát hiện ngươi rất tuổi trẻ, hiện tại gặp mặt, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Ngươi tu tâm đến nay, chỉ sợ chưa đủ ngàn vạn năm a. Hạc Cửu sư huynh đoán không lầm, Cảnh Ngôn cũng thuận thế gọi đối phương là sư huynh, thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Ngươi mặc dù mới đại địa cảnh chưa đạt tới đạo pháp cảnh, nhưng lại có thể chu sát quốc Nga cái kia phệ thiên tộc sinh vật. Phần này thực lực, làm cho người tán thưởng, nói thật. Ta vừa chứng kiến Nhan Thanh truyền đến hình ảnh lúc, cũng bị đã giật mình. Ngươi chỉ là đại địa cảnh, thì có như thế sức chiến đấu, như bước vào đạo pháp cảnh, cái kia còn phải. Hạc Chín mỉm cười nói, Cảnh Ngôn, Nhan Thanh có lẽ muốn nói với ngươi rồi, ta cũng là Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Ta tại Hồng Quân Thiên Cung, đợi qua một thời gian ngắn, bất quá cũng có thật lâu không có trở về đã qua. Nhưng ta một mực cùng Thiên Cung có tin tức liên lạc, ta chưa nghe nói qua, Hồng Quân Thiên Cung trong gần đây mấy trăm vạn năm. Có ngươi như vậy đệ tử xuất sắc xuất hiện. Hạc Chín tiếp tục nói, Hạc Cửu sư huynh nói không sai, kỳ thật ta là từ một cái trong vũ trụ đi ra người tu hành. Hồng Mông Đạo Văn, cũng là ở đằng kia trong vũ trụ, cơ duyên xảo hợp mới có thể tu luyện tới. Cảnh Ngôn không có giấu giếm chính mình lai lịch, đối phương là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, cũng biết chính mình tu luyện Hồng Mông Đạo Văn, cho nên hoàn toàn không cần phải giấu giếm lai lịch của mình. Huống hồ, Cảnh Ngôn có thể cảm giác ra, vị này Hạc Cửu sư huynh cũng có thể đoán ra bản thân lai lịch. Cái này khó trách, Hạc Chín nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn, người đạt được Hồng Mông Đạo Văn là của người đại cơ duyên. Trước kia, người khả năng không cùng Hồng Quân Thiên Cung có chỗ tiếp xúc, nhưng người tu luyện Hồng Mông Đạo Văn, đời này nhất định là không cách nào cùng Hồng Quân Thiên Cung phân cách rồi. Hồng Mông Đạo Văn là Hồng Quân Thiên Cung trấn cung bí pháp. Mặc dù là tại Thiên Cung trong, cũng ít nhất số rất ít người có thể có cơ hội tu luyện. Hạc Chín chậm rãi nói xong, giảng đi một tí về Hồng Quân Thiên Cung sự tình, Cảnh Ngôn cũng kiên nhẫn nghe. Hồng Quân Thiên Cung, làm toàn bộ vô tận hỗn độn trung cực thế lực một trong, thực lực là phi thường khủng bố. Tại Thiên Cung ở trong, vạn vật cảnh cường giả có rất nhiều. Như Hạc Chín như vậy vạn vật cảnh, đều sắp xếp không được số, cho nên hắn mới được an bài đến cái này Lam Ninh Quốc phụ trách sát lục thần điện công tác. Hạc Chín còn nói cho Cảnh Ngôn, theo Lam Ninh Quốc đến khởi nguyên chi địa, cũng là phi thường xa xôi. Mặc dù là dùng hư không thần điện nắm giữ siêu cấp truyền tống trận không ngừng chạy đi, cũng là muốn hao phí cực nhiều thời giờ, dù sao có vài chỗ, là hư không thần điện siêu cấp truyền tống trận cũng không thể đến. Hơn nữa, cái này liên tục sử dụng siêu cấp truyền tống trận, hao phí cũng là phi thường đại. Khoảng chừng Lam Ninh Quốc khu vực trong sử dụng một lần siêu cấp truyền tống trận, muốn 10 miếng tinh thần thạch. Nếu như là truyền tống đến quốc độ bên ngoài xa hơn địa phương, cái kia cần tinh thần thạch đều là gấp bao nhiêu lần tăng lên. Hạc Chín hướng Cảnh Ngôn nói không ít về Hồng Quân Thiên Cung còn có mặt khác mấy cái trung cực thế lực tin tức, cùng với những trung cực này thế lực quan hệ trong đó. Cuối cùng, hắn mới đúng Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn, ta trước khi cùng Lam Ninh Quốc quốc chủ đã có câu thông qua, hắn gần đây sẽ gặp ngươi. Về ngươi đánh chết Cúc Nga ban thưởng, đến lúc đó hắn sẽ đích thân tặng cho ngươi. Chương 2453, tầng thứ tư Hồng Mông Đạo Văn. Hạc Cửu, an bài Cảnh Ngôn tại sát lục thần điện ở tạm. Đối với cái này Nhất An sắp xếp, Cảnh Ngôn cũng vui vẻ tiếp nhận, cái này dù sao cũng là Hạc Cửu sư huynh hảo ý, nếu là chối từ, chỉ sợ sẽ lại để cho Hạc Cửu sư huynh lòng có không vui. Còn nữa nói, nếu là đi ra ngoài ở quán rượu, đó cũng là một bút tốn hao. Lam Ninh quốc chủ mặc dù nói sắp tới sẽ thấy mình, nhưng đối với những vạn vật cảnh này cường giả mà nói, khả năng mấy vạn năm, mấy chục vạn năm đều là rất thời gian ngắn ngủi. Cho nên, Cảnh Ngôn cũng xác thực không thể xác định Lam Ninh quốc chủ đến cùng thời gian gì thấy mình. Trong khoảng thời gian này, ta cứ tiếp tục nghiên cứu Hồng Mông Đạo Văn. Hiện tại đã có phấn hồng quỷ thảo các thứ phụ trợ, hơn nữa trọn vẹn hơn 1.000 miếng tinh thần thạch, có lẽ có thể đột phá. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, đối với tinh thần thạch ẩn chứa năng lượng, Cảnh Ngôn đã điều tra qua. Thứ này, xác thực so vô tinh còn tốt hơn nhiều lắm. Một miếng tinh thần thạch, ẩn chứa năng lượng, khoảng chừng mấy chục miếng vô tinh cộng lại ẩn chứa năng lượng nhiều như vậy. Cảnh Ngôn sẽ ngủ ở sát lục thần điện, thời gian ngày từng ngày qua đi, Cảnh Ngôn phần lớn thời gian đều tại nghiên cứu Hồng Mông Đạo Văn, rồi sau đó cũng sẽ đi sát lục thần điện đại sảnh nhìn xem nhiệm vụ nhật ký. Tại đây, một hoàn giết chóc, hai hoàn sát lục nhiệm vụ tương đối nhiều, tam hoàn sát lục nhiệm vụ tương đối thiếu một ít bất quá cũng lúc có xuất hiện. Nhưng ở dài trong một đoạn thời gian, Cảnh Ngôn phát hiện, mặc dù là có tam hoàn sát lục nhiệm vụ, cũng đều là cá nhân hoặc là 5 người tiểu tổ nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng tương đối giảm rất nhiều. Nhiệm vụ như vậy, muốn một lần đạt được 2 vạn tả hữu sát lục điểm tích lũy, đó là rất không có khả năng. Bình thường tam hoàn sát lục nhiệm vụ nếu là cá nhân, một lần ban thưởng khả năng liền 1.000 sát lục điểm tích lũy đều không có. Nhiệm vụ như vậy, Cảnh Ngôn xác thực không có quá lớn tâm tư xác nhận. Một lần 1.000 sát lục điểm tích lũy, cái kia kiếm lấy điểm tích lũy tốc độ quá chậm. Đợi a, đợi tứ hoàn sát lục nhiệm vụ xuất hiện, nếu là tứ hoàn sát lục nhiệm vụ, mặc dù là cá nhân, phần thưởng kia cũng có thể có hơn vạn sát lục điểm tích lũy. Cảnh Ngôn kiên nhẫn cùng đợi, ngày hôm nay, xếp bằng ở sát lục thần điện nội điện trong một cái phòng Cảnh Ngôn, toàn thân hơi khẽ chấn động. Thân thể bốn phía, kim sắc thần văn như ẩn như hiện. Cả người khí tức, tại trong chốc lát phát sinh cực biến hóa lớn. Hô, Cảnh Ngôn thật dài gọi ra một hơi, thành công rồi, ha ha, thật tốt quá. Hồng Mông Đạo Văn, ta rốt cục nắm giữ đến tầng thứ tư. Hao phí tiếp cận 3 cân phấn hồng quỷ thảo, mấy trăm quả tinh thần thạch, cuối cùng thành công. Cảnh Ngôn dương đôi mắt, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Nắm giữ tầng thứ tư Hồng Mông Đạo Văn, Cảnh Ngôn thực lực tùy theo tăng nhiều. Hắn tâm niệm vừa động, từng đạo kim sắc thần văn trước người ngưng tụ, rất nhanh tạo thành một bức đạo đồ. Đạo đồ bên trên, uy năng vô cùng, kim quang không ngừng lóng lánh. Tầng thứ tư Hồng Mông Đạo Đồ so tầng thứ ba uy năng cường đại hơn nhiều. Nếu như là hiện tại, cùng cái kia Cúc Nga chờ cấp độ phệ thiên tộc giao thủ, đem hắn đánh chết khẳng định thì càng dễ dàng. Cảnh Ngôn thấp giọng nói ra, Hồng Mông Đạo Văn, làm trung cực thế lực Hồng Quân Thiên Cung chấn cung bí pháp, uy năng xác thực cực kỳ khủng bố. Này bí pháp, cũng là vô tận hỗn độn ở bên trong, vi số không nhiều hỗn độn cấp đỉnh tiêm bí pháp. Hồng Mông Đạo Văn có 9 cấp độ, nếu có thể đem hắn tu luyện tới tối cao tầng thứ, cái kia tại vô tận hỗn độn khả năng cũng sẽ không mấy cái địch thủ rồi. Cảnh giới của ta, không biết còn cần bao lâu mới có thể tấn chức đạo pháp cảnh. Hơn nữa ta cũng thiếu khuyết tài nguyên, của ta thần hải quá khổng lồ, đột phá cảnh giới sau vững chắc đều rất khó, cần so bình thường sinh linh hơn rất nhiều tài nguyên. Mệnh vận chi đạo cùng hủy diệt chi đạo cũng đều đã đến tinh thâm cấp độ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt đến đại thành cấp độ. Một khi đột phá, tự cần đại lượng tài nguyên trèo chống thần hải khuếch trương tiến tới tràn đầy. Cảnh Ngôn ngồi xếp bằng trong phòng, suy nghĩ cuốn, hoàn thành sát lục thần điện sát lục nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là rất nhanh kiếm lấy tài nguyên cách. Nhưng những ban thưởng kia cao nhiệm vụ là cần kiên nhẫn chờ đợi. Vận khí tốt vài chục năm có thể gặp được, vận khí không hơn mấy chục vạn năm khả năng đều không gặp được. Cảnh Ngôn, tới, đúng vào lúc này, một đạo thần niệm chấn động bị Cảnh Ngôn cảm giác đến. Là Hà Cửu sư huynh, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, chợt rất nhanh rời phòng, hướng về Hà Cửu sư huynh trụ sở đi đến. Cảnh Ngôn, vừa rồi ta nhận được Lam Ninh quốc quốc chủ tin tức, hắn hiện tại có thời gian có thể gặp ngươi rồi. Hà Cửu sư huynh cười đối với Cảnh Ngôn nói ra, ân, ta đây cái này qua đi. Cảnh Ngôn gật đầu, ta với ngươi một đi quá khứ, đi. Hà Cửu sư huynh nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, hai đạo thân ảnh, hướng về Lam Ninh quốc quốc chủ hành cung rất nhanh bay đi. Thật sự là khí phái. Cảnh Ngôn nhìn về phía trước quốc chủ hành cung, tán thưởng nói ra. Đúng vậy a, Lam Ninh quốc chủ, dù sao cũng là hỗn độn quốc độ quốc chủ. Trụ sở, tự nhiên không có khả năng kém. Bất quá, cái này cũng không coi vào đâu, so về khởi nguyên chi địa những trung cực kia thế lực bản bộ, còn kém nhiều lắm. Cảnh Ngôn, chờ ngươi đi khởi nguyên chi địa, chứng kiến chúng ta Hồng Quân Thiên Cung bản bộ sẽ hiểu. Hà Cửu sư huynh mỉm cười nói, Cảnh Ngôn cũng tự nhiên gật đầu, đến Lam Ninh quốc chủ hành cung trước khi, thì có một gã năm bước đạo pháp cảnh cường giả chờ tại đâu đó. Người này chứng kiến Cảnh Ngôn cùng Hà Cửu, lập tức nghênh tiếp trước, cung kính chào. Sau đó, do hắn ở phía trước dẫn đạo, mang theo Cảnh Ngôn cùng Hà Cửu hai người một đường thông suốt tiến vào quốc chủ hành cung. Tại hành cung ở chỗ sâu trong, một tòa yên lặng trong trạch viện, Cảnh Ngôn thấy được một gã mặc kim sắc trường bào, đầu đội vương miện trung niên nam tử. Người này chứng kiến Hà Cửu cùng Cảnh Ngôn đến đây, cũng tự nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiết. Hà Cửu đạo hữu, kim sắc trường bào nam tử, hướng về Hà Cửu chắp tay. Ha ha, Viên Kỳ quốc chủ, Hà Cửu cũng cười chắp tay đáp lễ. Người này kim sắc trường bào nam tử, là Lam Ninh quốc quốc chủ Viên Kỳ, một vạn vật cảnh cường giả, cũng là bên ngoài toàn bộ Lam Ninh quốc quốc độ, duy nhất vạn vật cảnh cường giả. Hà Cửu đương nhiên cũng là vạn vật cảnh, bất quá hắn không phải Lam Ninh quốc sinh linh, mà là thuộc về trung cực thế lực Hồng Quân Thiên Cung thành viên. Vị này tựu là Cảnh Ngôn tiểu hữu đi à nha. Viên Kỳ quốc chủ, chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong ánh mắt có nhàn nhạt tinh quang lưu chuyển. Cảnh Ngôn bái kiến quốc chủ, Cảnh Ngôn vội vàng chào. Cảnh Ngôn tiểu hữu không cần đa lễ, ta biết rõ người tới đế đô có một thời gian ngắn rồi. Trước khi, ta có một số việc cần vội vã xử lý, cho nên thật ra khiến ngươi đợi lâu. Viên Kỳ quốc chủ, ngôn ngữ tầm đó rất khách khí, cho đủ Cảnh Ngôn mặt mũi. Quốc chủ quá khách khí, người ta nể tình, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng không thể khinh thường, tư thái thấp một ít không có chỗ hỏng. Ha ha, hai vị mời ngồi. Viên Kỳ quốc chủ làm thủ thế, thỉnh Cảnh Ngôn cùng Hà Cửu ngồi xuống. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi tru sát cái kia Cúc Nga hình ảnh, ta đã xem qua rồi. Thực thì không cách nào tưởng tượng, ngươi dựa vào đại địa cảnh pháp tắc tu vi, liền có khủng bố như thế sức chiến đấu. Cái kia Cúc Nga, là ta Lam Ninh quốc truy nã bảng trên phệ thiên tộc sinh linh, làm nhiều việc ác, Cảnh Ngôn tiểu hữu thế nhưng mà giúp Lam Ninh quốc đại ân a. Viên Kỳ quốc chủ mang theo rất nhỏ than nhẹ, từ từ nói ra. Chương 2454, Nguyệt Hoa Ngọc Thụ. Viên Kỳ nhiều lần phái Lam Ninh quốc cao thủ đuổi giết Cúc Nga, cuối cùng nhất đều dùng thất bại chấm dứt. Hắn nói Cảnh Ngôn giúp Lam Ninh quốc đại ân, ngược lại là đúng vậy. Quốc chủ nói quá lời, Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu khiêm tốn nói ra. Hiện tại Cảnh Ngôn quan tâm là về phần này Lam Ninh quốc cho ban thưởng. Nghĩ đến, tru sát thông tập bảng bài danh thứ 9 Cúc Nga, ban thưởng chắc có lẽ không thiếu. Cũng chỉ có như Hồng Quân Thiên Cung như vậy trung cực thế lực mới có thể nuôi dưỡng được Cảnh Ngôn tiểu hữu còn trẻ như vậy thiên tài. Viên Kỳ quốc chủ còn nói thêm, hắn không biết, Cảnh Ngôn trừ tu luyện Hồng Mông Đạo Văn bên ngoài, cũng không theo Hồng Quân Thiên Cung đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Trung cực thế lực Hồng Quân Thiên Cung, cái kia tài nguyên đương nhiên rất nhiều. Nếu như Cảnh Ngôn theo bắt đầu liền tiến vào Hồng Quân Thiên Cung, có thể sử dụng Hồng Quân Thiên Cung đại lượng tài nguyên, cái kia hôm nay có này thành tựu, mặc dù cũng đủ làm cho người sợ hãi thán phục nhưng là có thể hiểu được. Nhưng Cảnh Ngôn cũng không đạt được qua Hồng Quân Thiên Cung quá nhiều trợ giúp, hắn là theo Hỗn Nguyên cổ thụ hạt giống vũ trụ đi ra người tu hành. Nghe Viên Kỳ quốc chủ nói như vậy, Hà Cửu cười cười, nhưng hắn cũng không có đi giải thích. Chỉ có thể nói, Cảnh Ngôn năng lực so Viên Kỳ trong tưởng tượng cường đại hơn. Quốc chủ đại nhân, ngươi như vậy khoa trương ta có thể tự kiêu ngạo rồi. Cảnh Ngôn nửa hay nói giỡn nói ra, khen ngươi, ta cũng không có. Cảnh Ngôn tiểu hữu, dùng thiên phú của ngươi, tương lai bước vào vạn vật cảnh cơ hội là rất lớn. Một khi ngươi bước vào vạn vật cảnh, như vậy, tại toàn bộ vô tận hỗn độn, ngươi đều muốn thanh danh đại chấn. Chúng ta những bình thường này vạn vật cảnh xác thực cũng không coi vào đâu, thế nhưng mà ngươi thiên tài như vậy bước vào vạn vật cảnh, thực lực kia hội mạnh bao nhiêu, ta đều không thể phỏng đoán. Viên Kỳ chăm chú nói ra, Viên Kỳ quốc chủ nói không sai, Cảnh Ngôn bây giờ là đại địa cảnh, có thể tru sát quốc Nga như vậy phệ thiên tộc sinh vật. Như hắn bước vào đạo pháp cảnh, cái kia chỉ sợ tại đạo pháp cảnh trong tựu là vô địch đi à nha. Nếu là đạt tới vạn vật cảnh, chật chật, bất quá, muốn bước vào vạn vật cảnh, Cảnh Ngôn ngươi còn có rất đường xa phải đi đâu rồi, cũng không thể kiêu ngạo. Hạc Cửu sư huynh nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, sư huynh yên tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. Cảnh Ngôn gật đầu, Cảnh Ngôn tiểu hữu, lần này thỉnh ngươi tới, có lưỡng nguyên nhân. Cái này cái thứ nhất, là ngươi tru sát quốc Nga, ta Lam Ninh quốc đem tặng ngươi một phần ban thưởng. Cái này ban thưởng, ta cung cấp hai lựa chọn, loại thứ nhất là một vạn miếng tinh thần thạch. Loại thứ hai, thì là một đoạn nguyệt hoa ngọc thụ rễ cây. Lựa chọn loại nào ban thưởng, Cảnh Ngôn tiểu hữu chính ngươi quyết định. Viên Kỳ đang khi nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hai luồng vầng sáng tùy theo xuất hiện. Tại hai luồng trong vầng sáng, phân biệt bao vây lấy hai chủng vật phẩm. Một cái quang đoàn trong, là một vạn miếng tinh thần thạch. Cái khác quang đoàn trong, bao khỏa thì còn lại là một đoạn gần như trong suốt cảnh trạng vật phẩm. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng hít một hơi, một vạn miếng tinh thần thạch, như tại sát lục thần điện hối đoái, một vạn miếng tinh thần thạch. Cái kia chính là trọn vẹn 5 vạn sát lục điểm tích lũy a. Cái này ban thưởng, thật sự có chút hít vượt qua Cảnh Ngôn tưởng tượng rồi. Cảnh Ngôn dự liệu được, Lam Ninh quốc quốc chủ tự mình xuất ra ban thưởng chắc chắn sẽ không quá keo kiệt. Nhưng là, cái này ban thưởng phong phú trình độ, còn là vượt qua Cảnh Ngôn tưởng tượng. Phần này ban thưởng, so hoàn thành một lần tam hoàn 50 còn nhỏ tổ chính thức sát lục nhiệm vụ cũng cao hơn ra gấp đôi nhiều. Chu sát một cái truy nã bảng trên bài danh thứ 9 quốc Nga, thì có kinh người như thế ban thưởng. Cảnh Ngôn tâm tư rất nhanh chuyển động, hắn cảm giác mình, có phải hay không có lẽ đem cái kia Lam Ninh quốc thông tập bảng trên danh sách toàn bộ sinh linh đều tru sát. Như có thể làm được điểm này, chỉ cần theo Lam Ninh quốc đạt được ban thưởng giá trị chỉ sợ đều có thể cùng trên 100 vạn sát lục điểm tích lũy so sánh với. Về phần loại thứ hai vật phẩm, Nguyệt Hoa Ngọc Thụ một đoạn gốc. Thứ này, Cảnh Ngôn không biết, hắn ly khai quê quán vũ trụ thời gian không quá trường, tiến vào hỗn độn vũ trụ đến nay. Mặc dù cũng cố ý hiểu rõ qua vô tận vũ trụ các loại bảo vật. Nhưng là, tựa hồ chưa nghe nói qua Nguyệt Hoa Ngọc Thụ. Bất quá, Viên Kỳ quốc chủ, xuất ra hai chủng ban thưởng, một loại một vạn miếng tinh thần thạch, một loại Nguyệt Hoa Ngọc Thụ gốc, lại để cho Cảnh Ngôn mình lựa chọn. Cái này đã nói lên, cái này một đoạn Nguyệt Hoa Ngọc Thụ gốc giá trị, có thể cùng một vạn miếng tinh thần thạch so sánh với. Cảnh Ngôn do dự ở bên trong, nhìn nhìn bên người Hạ Cửu sư huynh, nghĩ đến một điểm nhắc nhở, chính mình có lẽ chọn cái nào. Đương Cảnh Ngôn chứng kiến Hạc Cửu sư huynh ánh mắt về sau, cũng bị đã giật mình. Lúc này Hạc Cửu sư huynh, rõ ràng gắt gao chằm chằm vào Nguyệt Hoa Ngọc Thụ gốc. Chẳng lẽ, cái này Nguyệt Hoa Ngọc Thụ phi thường chân quý? Giá trị còn muốn vượt qua cái kia một vạn miếng tinh thần thạch hay sao? Viên Kỳ quốc chủ, ngươi, thật sự là thật lớn thủ bút a. Hạc Cửu sợ hãi thán phục ngữ khi nói. Sư huynh, Cảnh Ngôn kêu một tiếng. Cảnh Ngôn, không có gì có thể do dự, đương nhiên muốn chọn Nguyệt Hoa Ngọc Thụ gốc. Hạ Cửu trực tiếp đối với Cảnh Ngôn nói ra, quốc chủ đại nhân, ta đây tự lựa chọn Nguyệt Hoa Ngọc Thụ gốc. Cảnh Ngôn cũng không nhận ra, Hạ Cửu hội lừa bịp chính mình. Ha ha, ta biết ngay có thể như vậy. Viên Kỳ cười cười, hắn cánh tay vung lên, thu hồi cái kia một vạn miếng tinh thần thạch. Cái kia một đoạn Nguyệt Hoa Ngọc Thụ gốc, nhưng lại bay đến Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn thần lực bao trùm, nhíu mày. Tại đây một đoạn Nguyệt Hoa Ngọc Thụ gốc bên trên, Cảnh Ngôn không có cảm giác đến nhận trước gì năng lượng chấn động. Thứ này, giống như cùng những bình thường kia nhánh cây không có gì khu bộ dáng khác. Trước thu lại a, đợi sau khi trở về, ta với ngươi nói đây rốt cuộc là vật gì. Hạ Cửu chứng kiến Cảnh Ngôn biểu lộ, tự đoán được Cảnh Ngôn ý nghĩ trong lòng, hắn vừa cười vừa nói. Ân, Cảnh Ngôn theo lời thu hồi Nguyệt Hoa Ngọc Thụ gốc, Viên Kỳ quốc chủ, vừa rồi ngươi nói gặp Cảnh Ngôn, có lưỡng nguyên nhân. Cái thứ nhất là cho Cảnh Ngôn tru sát quốc Nga ban thưởng, như vậy cái nguyên nhân thứ hai đâu? Hạ Cửu nhìn về phía Viên Kỳ quốc chủ, Hạ Cửu đạo hữu, có lẽ nghe nói qua Điệp Đông người này a. Viên Kỳ ánh mắt có chút nhíu lại, nhìn qua Hạ Cửu. Điệp Đông, Viên Kỳ quốc chủ nói, là ta muốn chính là cái kia. Hạ Cửu sắc mặt hơi đổi, đúng, chính là hắn. Viên Kỳ gật đầu, tại 3 năm trước đây, ta thu được Điệp Đông thứ nhất tin tức, hắn mời ta giúp hắn một cái bể bộn. Ha ha, nói là thỉnh cầu, nhưng kỳ thật cùng mệnh lệnh cũng không có gì khác nhau. Nho nhỏ Lam Ninh Quốc, thì như thế nào có thể vi phạm hư không thần điện đâu? Ân, không biết, đường đường hư không chi tử, muốn viên kỳ quốc chủ ngươi hỗ trợ cái gì? Hà Cửu ngưng âm thanh hỏi, hư không chi tử, đây là một cái xưng hô, cũng không phải đối với là một loại sinh linh xưng hô, mà là một đám sinh linh xưng hô. Hư không chi tử, là hư không thần điện trong một đám đặc thù sinh linh. Bọn này sinh linh, là hư không thần điện trải qua trùng trùng điệp điệp lựa chọn, cuối cùng nhất xác định xuống tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn có lẽ tạm thời cảnh giới không phải rất cao, nhưng bọn hắn tại hư không thần điện, có cực kỳ đặc thù siêu nhiên địa vị. Viên kỳ quốc chủ nói Điệp Đông, là một cái hư không chi tử. Hà Cửu là Hồng Quân Thiên Cung thành viên, đối với hư không thần điện đương nhiên so sánh hiểu rõ. Có thể nói, hư không thần điện từng cái hư không chi tử danh tự, Hà Cửu cũng biết. Đối với cái này Điệp Đông, đồng dạng có nhất định được hiểu rõ. Chương 2455, Ngũ Hoàn Sát Lục nhiệm vụ. Hư không chi tử tại hư không thần điện địa vị cực cao, so Hồng Quân Thiên Cung đệ tử hạch tâm càng lớn. Hư không thần điện tuyển bạt ra hư không chi tử quá trình, cũng cực kỳ thảm thiết. Quá trình này, gọi hắn là núi thây biển máu đều không đủ. Cuối cùng nhất bộc lộ tài năng, không chỉ có thiên phú khủng bố, tâm tính cũng là cực độ lãnh khốc, trên tay không biết dính bao nhiêu thiên tài máu tươi. Cho nên, cái này làm cho viên kỳ quốc chủ như vậy vạn vật cảnh cường giả, nói lên hư không thần điện hư không chi tử lúc, đều là lo lắng lo lắng. Viên kỳ quốc chủ đương nhiên không phải hư không chi tử dưới trướng, nhưng hư không chi tử thỉnh hắn hỗ trợ, hắn thật đúng là áp lực trùng trùng điệp điệp. Chính như hắn nói, hư không chi tử nói là thỉnh hắn hỗ trợ, nhưng này tin tức bên trong ngữ khí, cùng mệnh lệnh cũng không nhiều lắm khác nhau. Hắn muốn ta tìm hai cái đạo pháp cảnh sinh linh, thực lực càng cường càng tốt. Viên kỳ quốc chủ nói ra, hắn có nói cần làm chuyện gì sao? Hà Cửu hỏi, chưa nói cụ thể là chuyện gì, nhưng hẳn là cần hai cái giúp đỡ a. Mấy năm trước, hắn tự đưa tin cho ta để cho ta hỗ trợ, ta cũng để bụng lưu ý, hơn nữa cùng mấy cái trong quốc gia thực lực rất mạnh năm bước đạo pháp cảnh sinh linh từng có tiếp xúc. Mà đang ở vài ngày trước, Điệp Đông lại thông qua hư không thần điện truyền cho ta thứ nhất tin tức, để cho ta ngày gần đây liền tại sát lục thần điện tuyên bố một đầu tư nhân sát lục nhiệm vụ. Ta muốn, hắn hẳn là mau tới đi, viên kỳ quốc chủ nói ra, xem ra xác thực là muốn tìm giúp đỡ. Bất quá, Điệp Đông chính là hư không chi tử, muốn tìm hai cái đạo pháp cảnh giúp đỡ, có lẽ rất đơn giản a, vì sao phải viên kỳ quốc chủ ngươi hỗ trợ tìm? Hà Cửu nghi hoặc hỏi, hắn hẳn là thông qua hư không thần điện trực tiếp truyền tống đến ta Lam Ninh quốc cương vực. Hà Cửu đạo hữu ngươi cũng biết, hư không thần điện có loại năng lực này. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng muốn truyền tống một người trực tiếp đến Lam Ninh quốc, cái kia hao phí một cái giá lớn là phi thường khủng bố. Điệp Đông, chỉ sợ chính mình truyền tống tới cũng đã là cực hạn, muốn mang nhiều hai người cùng một chỗ truyền tống, hắn có lẽ cũng không đủ sức. Viên kỳ quốc chủ nói ra, nghe viên kỳ quốc chủ vừa nói như vậy, Hà Cửu lập tức cũng hiểu. Hư không thần điện là ngũ đại trung cực trong thế lực thần bí nhất một cái, ở trên hư không bên trên năng lực cũng là mạnh nhất, mặt khác bốn cái trung cực thế lực đều không thể ở trên hư không bên trên cùng hư không thần điện so sánh với. Hư không thần điện quả thật có thể đem sinh linh một lần truyền tống đến cực kỳ địa phương xa xôi. Nói thí dụ như, theo trung cực chi địa truyền tống đến Lam Ninh quốc cương vực. Nhưng như vậy truyền tống, cần một cái giá lớn là phi thường kinh người, tự là vạn vật cảnh cường giả, cũng không cách nào gánh nặng truyền tống một lần. Cái kia hư không chi tử Điệp Đông, ngược lại là chưa đạt tới vạn vật cảnh, nhưng hắn là hư không thần điện hư không chi tử, tài phú so bình thường vạn vật cảnh nhiều cũng bình thường. Có thể dù vậy, hắn cũng không cách nào gánh nặng mang lên hai cái giúp đỡ cùng một chỗ truyền tống đến Lam Ninh quốc. Mà hắn sốt ruột đến Lam Ninh quốc, nghĩ đến, nhất định là phi thường chuyện khẩn cấp. Nếu không phải khẩn cấp, cái kia cũng không cần phải như vậy hao phí khủng bố một cái giá lớn truyền tống, hoàn toàn có thể thông qua từng tòa siêu cấp truyền tống trận đến Lam Ninh quốc, tự là tốn tương đối dài. Viên kỳ quốc chủ, ý của ngươi là, muốn cho cảnh ngôn lẫn vào tiến đến. Chỉ sợ, ở trong đó gặp nguy hiểm a. Hà Cửu nhíu mày nói ra, ân, ta không biết cái kia Điệp Đông cụ thể muốn làm gì, cho nên xác thực cũng không cách nào bài trừ tính nguy hiểm. Về phần như thế nào quyết định, còn xem cảnh ngôn chính mình. Viên kỳ quốc chủ nhìn về phía cảnh ngôn, cảnh ngôn ở một bên nghe hai người đối thoại, đại khái cũng tin tưởng là chuyện gì xảy ra. Cảnh ngôn, tốt nhất hay là không muốn cùng hư không chi tử liên hệ. Chúng ta Hồng Quân Thiên Cung, cùng hư không thần điện quan hệ không tốt lắm. Hà Cửu sư huynh đối với cảnh ngôn nói ra, ân, cảnh ngôn nhẹ gật đầu, cảnh ngôn tiểu hiếu, như thế nào quyết định, đều xem chính ngươi, dù sao cá nhân ta là không sao cả. Sở dĩ nói lên chuyện này, chủ yếu là cái này sát lục nhiệm vụ, là một cái ngũ hoàn tư nhân sát lục nhiệm vụ. Ban thưởng, phi thường cao, Viên Kỳ quốc chủ nói ra, Cảnh Ngôn lẫn vào hoặc là không lẫn vào, Viên Kỳ xác thực đều không thèm để ý. Lúc trước hắn, đã tiếp xúc qua mấy cái Lam Ninh quốc trong mạnh nhất năm bước đạo pháp cảnh sinh linh. Cái này mấy cái năm bước đạo pháp cảnh sinh linh tự tính toán có người không muốn lẫn vào, nhưng cuối cùng Điệp Đông chỉ cần hai người, cái này rất dễ dàng tìm đến. Hắn cùng với Cảnh Ngôn nói chuyện này, cũng là hảo ý, dù sao một cái ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, ban thưởng xác thực rất khiến người tâm động. Cảnh Ngôn như thế nào lựa chọn, hắn cũng không biết chú ý. Ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, Cảnh Ngôn nghe được nhiệm vụ đẳng cấp, ánh mắt thoáng cái tựu thay đổi. Một cái tam hoàn 50 còn nhỏ tổ nhiệm vụ, ban thưởng sát lục điểm tích lũy tựu khoảng chừng 2 vạn điểm. Ngũ hoàn nhiệm vụ, đoạt giải lệ bao nhiêu sát lục điểm tích lũy. Nghe được nhiệm vụ đẳng cấp, không chỉ có là Cảnh Ngôn sắc mặt biến hóa, mà ngay cả Hạc Cửu, thần sắc đều có chút không giống với lúc trước. Lam Ninh quốc sát lục thần điện, sát lục nhiệm vụ đạt tới ngũ hoàn là phi thường rất thưa thớt. Tựu là đế đô cái này một sát lục thần điện trong, cũng ít sẽ có ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ. Tựu là tứ hoàn sát lục nhiệm vụ, đều rất là ít. Cảnh Ngôn tại sát lục thần điện ở trong khoảng thời gian này, thường xuyên nhìn nhiệm vụ nhật ký, còn theo không thấy được qua có tứ hoàn sát lục nhiệm vụ. Đúng, cái kia Điệp Đông để cho ta tuyên bố ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, chiêu mộ hai cái đạo pháp cảnh cường giả giúp đỡ. Viên Kỳ quốc chủ gật gật đầu, Cảnh Ngôn tiểu hữu mặc dù chưa bước vào đạo pháp cảnh, nhưng là có thể chu sát cái kia quốc Nga, bình thường năm bước đạo pháp cảnh đều không thể nào làm được. Ta muốn, Cảnh Ngôn tiểu hữu sức chiến đấu, chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm năm bước đạo pháp cảnh tầng thứ. Sư huynh, như vậy ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, cuối cùng nhất có thể có bao nhiêu sát lục điểm tích lũy ban thưởng? Cảnh Ngôn nhìn về phía Hạc Cửu hỏi, sát lục nhiệm vụ điểm tích lũy ban thưởng số lượng là không cố định. Bất quá, dưới tình huống bình thường, một cái ngũ hoàn tư nhân sát lục nhiệm vụ, điểm tích lũy ban thưởng sẽ không thấp hơn 10 vạn điểm. Cần hai người lời nói, tổng điểm tích lũy khẳng định còn muốn lên phù một ít. Hạc Cửu trầm ngâm nói, tư nhân sát lục nhiệm vụ là tư nhân tuyên bố. Nhiệm vụ này ban thưởng cũng là do tuyên bố người chính mình tiền trả. Điệp Đông tuyên bố ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ hoàn thành về sau, hắn tự cần chính mình tiền trả cái này ban thưởng điểm tích lũy. Như Cảnh Ngôn cũng có thể tuyên bố tư nhân nhiệm vụ, hắn bây giờ còn có 1.000 tả hữu sát lục điểm tích lũy, tuyên bố một cái hai hoàn tiểu tổ nhiệm vụ đều là có thể. Nghe được sát lục điểm tích lũy con số, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là hơi có chút lửa nóng. Quốc chủ đại nhân, ta cần cân nhắc thoáng một phát chuyện này. Cảnh Ngôn đối với Viên Kỳ nói ra, cái này không có vấn đề, ta chính là đem tin tức này nói cho ngươi biết, như thế nào quyết định, đều do ngươi. Điệp Đông chưa đi vào Lam Ninh Quốc, hai ngày này, ta sẽ tại sát lục thần điện tuyên bố nhiệm vụ này. Nếu như ngươi quyết định tham gia, tự nhận lấy cái này ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ. Ngươi xác thực cần phải thi cho thật giỏi lo thoáng một phát, ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ ban thưởng tuy phong phú, nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm có thể hoàn thành. Viên Kỳ quốc chủ cười cười nói ra, cũng nhắc nhở Cảnh Ngôn trong đó phong hiểm. Ân, đa tạ quốc chủ đại nhân rồi, Cảnh Ngôn chắp tay nói ra, không cần khách khí, ta cùng với Hạc Cửu đạo hữu là bằng hữu, điểm ấy việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Viên Kỳ cười khoát tay áo, chương 2456, xác nhận, ly khai Lam Ninh quốc quốc chủ hành cung, Cảnh Ngôn cùng Hạc Cửu trở lại sát lục thần điện. Nội điện một trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Cảnh Ngôn, người theo hỗn nguyên cổ thụ hạt giống vũ trụ ra đến thời gian không dài, có lẽ không biết Nguyệt Hoa Ngọc Thụ a? Hạc Cửu mỉm cười hỏi, xác thực chưa từng nghe nói qua vật ấy. Trong khoảng thời gian này, ta cũng chuyên môn hiểu rõ qua vô tận hỗn độn các loại thông thường chân bảo, nhưng chưa từng nghe nói Nguyệt Hoa Ngọc Thụ. Cảnh Ngôn gật đầu, ân, Nguyệt Hoa Ngọc Thụ thật là đặc thù bảo vật, tầm thường sinh linh cũng căn bản tự tiếp xúc không đến. Đương nhiên, Nguyệt Hoa Ngọc Thụ dễ cây, công dụng xác thực cũng rất ít, bình thường sinh linh không biết dùng đến nó. Căn này tu, có thể dùng đến luyện chế Ngọc Hoa Đan. Ngọc Hoa Đan, có thể dùng đến tăng cường sinh linh đốn ngộ hiệu quả. Hạc Cửu cho Cảnh Ngôn giảng thuật Nguyệt Hoa Ngọc Thụ rễ cây công dụng. Sư huynh, cái này một đoạn rễ cây, nếu là đổi thành tinh thần thạch, ước chừng giá trị bao nhiêu? Cảnh Ngôn hỏi, cái này không tốt lắm so sánh, Nguyệt Hoa Ngọc Thụ rễ cây, cũng là có khác nhau. Có sinh cơ rễ cây cùng không sinh cơ rễ cây, giá trị chênh lệch thật lớn. Đương nhiên, Viên Kỳ quốc chủ đưa cho ngươi rễ cây, nhất định là không sinh cơ. Nếu như là có sinh cơ rễ cây, hắn không có khả năng lấy ra làm ban thưởng cho ngươi. Có sinh cơ rễ cây, dài như vậy một đoạn lời nói, tùy tùy tiện tiện đều có thể bán đi mấy chục vạn tinh thần thạch. Hạc Cửu chậm rãi nói ra, sư huynh, nói như vậy, có sinh cơ Nguyệt Hoa Ngọc Thụ rễ cây, chẳng lẽ còn có cách dùng khác? Cảnh Ngôn cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, có sinh cơ nguyệt hoa ngọc thụ rễ cây, như vậy cánh tay dài một đoạn, tùy tiện có thể bán đi mấy chục vạn tinh thần thạch. Cái này nghe xác thực rất dọa người, có sinh cơ cùng không sinh cơ rễ cây, khác biệt như thế nào hội to lớn như thế. Cũng không phải bởi vì có sinh cơ rễ cây có cách dùng khác, mới đưa đến nó giá trị cực cao. Mà là, có sinh cơ nguyệt hoa ngọc thụ, là có hy vọng tài bồi thành nguyệt hoa ngọc thụ. Một cây nguyệt hoa ngọc thụ, nguyên vẹn nguyệt hoa ngọc thụ, tại vô tận hỗn độn, có thể nói vật báu vô giá. Vật như vậy, đều đủ để khiến cho ngũ đại trung cực thế lực không tiếc đổ máu đi tranh đoạt. Hà Cửu Ngưng vừa nói, nguyệt hoa ngọc thụ, giá trị cao nhất bộ phận không phải rễ cây, mà là hắn trái cây, nguyệt hoa ngọc thụ trái cây. Một miếng trái cây, giá trị trên trăm vạn tinh thần thạch. Cái này nguyệt hoa trái cây đối với sinh linh hiệu quả, cùng dùng hắn rễ cây luyện chế ngọc hoa đan cùng loại. Nhưng là hiệu quả, nhưng khác biệt cách xa vạn dặm. Nói như vậy, một miếng nguyệt hoa ngọc thụ trái cây, sinh linh phục dụng xuống dưới về sau, tu hành vạn năm, có thể chống đỡ mà vượt dưới tình huống bình thường sinh linh tu hành trăm triệu năm. Hà Cửu tiếp tục nói, mà ngọc hoa đan, hiệu quả tự không sai biệt lắm. Cho nên, một miếng ngọc hoa đan, giá trị cũng tự hơn vạn tinh thần thạch. Mà nguyệt hoa ngọc thụ trái cây, một miếng bán đấu giá, cũng có thể đấu giá được mấy trăm vạn tinh thần thạch. Sử dụng nguyệt hoa ngọc thụ trái cây tu luyện vạn năm, có thể chống đỡ được trên triệu năm. Cảnh Ngôn đến nay, mới tu luyện hơn trăm vạn năm mà thôi. Nếu là tu luyện 100 triệu năm, cái kia nhiều lắm cường. Cảnh Ngôn, chờ ngươi đi chúng ta Hồng Quân Thiên Cung bản bộ, ngược lại là có hy vọng đạt được một miếng nguyệt hoa ngọc thụ trái cây. Hà Cửu nhìn xem Cảnh Ngôn, tiếng cười nói ra, Hà Cửu sư huynh cũng phục dụng qua nguyệt hoa ngọc thụ trái cây sao? Cảnh Ngôn tự nhiên hỏi, ta cũng không tư cách kia. Hà Cửu lắc đầu, liền sư huynh đều không có phục dụng qua, xem ra cũng không dễ dàng đạt được a. Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, đương nhiên không dễ dàng đạt được, giá trị trên trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn tinh thần thạch thứ đồ vật, sao có thể nhẹ nhõm đạt được. Hà Cửu đương nhiên mà nói, sư huynh, cái kia nếu như là có sinh cơ nguyệt hoa ngọc thụ rễ cây, dễ dàng tài bồi ra nguyệt hoa ngọc thụ sao? Cảnh Ngôn lại hỏi, khó, phi thường khó, không mấy năm qua, chỉ nghe nói qua có một lần thành công ví dụ. Nhưng tự cái này một cái thành công ví dụ, liền đủ để đem có sinh cơ rễ cây giá tăng lên gấp mấy chục rồi. Như có thể nuôi dưỡng thành công, đây chính là vật báu vô giá a, có thể thu hoạch liên tục không ngừng nguyệt hoa ngọc thụ trái cây. Hà Cửu tán thưởng ngữ khi nói ra, bất kể thế nào nói, coi như là không sinh cơ rễ cây, cũng khẳng định so một vạn tinh thần thạch có giá trị nhiều lắm. Tinh thần thạch dễ kiếm, nhưng cái này nguyệt hoa ngọc thụ rễ cây lại khó được. Mặc dù là không sinh cơ, cũng không phải muốn mua có thể mua được. Hà Cửu còn nói thêm, ân, may mắn có Hà Cửu sư huynh nhắc nhở. Bằng không thì ta thực có thể sẽ lựa chọn cái kia một vạn tinh thần thạch. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu. Sư huynh, cái kia hư không chi tử Điệp Đông, đến cùng là nhân vật nào? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi. Cái này Điệp Đông, là hư không thần điện hư không chi tử một trong. Hắn trước mắt, là năm bước đạo pháp cảnh cấp độ, nhưng thực lực cực kỳ kinh người. Nghe nói, hắn từng chém giết qua vạn vật cảnh sinh linh. Lúc này đây hắn không tiếc hao phí kinh người một cái giá lớn, sốt ruột truyền tống đến Lam Ninh quốc cương vực. Nhất định là có trọng yếu nguyên nhân. Cảnh Ngôn, người cần cân nhắc chính là, hư không chi tử đều là cực kỳ hung tàn lãnh khốc người. Cùng bọn họ liên hệ, gây chuyện không tốt phải vứt bỏ mạng nhỏ. Hà Cửu nhắc nhở Cảnh Ngôn, ân, ta hiểu được. Cảnh Ngôn gật đầu, như thế nào quyết định, xem chính ngươi. Hai ngày này, Viên Kỳ quốc chủ sẽ tuyên bố một cái ngũ hoàn tư nhân sát lục nhiệm vụ. Xác nhận hoặc là không tiếp lấy, toàn bộ bằng ngươi tự mình làm chủ. Hà Cửu lần nữa nói ra, ta đối với nhiệm vụ lần này, cũng rất tò mò. Mặc dù cơ bản có thể xác định là gặp nguy hiểm, nhưng ta cảm thấy, chúng ta những người tu hành này tu luyện kiếp sống, vốn là tràn ngập các loại nguy hiểm cùng ngoài ý muốn. Như là đụng phải nguy hiểm tự lùi bước, chỉ sợ cũng rất khó thành là chân chính cường giả. Nhiệm vụ lần này ban thưởng phong phú, ta muốn chính mình có lẽ thử xem. Cảnh Ngôn trầm giọng nói ra, kỳ thật, hắn tại quốc chủ hành cung thời điểm, tự đã có quyết định. Cảnh Ngôn chưa bao giờ là một cái đơn giản lùi bước người. Ân, ta sẽ không khuyên bảo ngươi cái gì, nhưng là, cùng cái kia Điệp Đông tiếp xúc, ngươi nhất định phải lúc nào cũng cẩn thận, tại cái gì dưới tình huống, ngươi đều không thể tín nhiệm hắn. Hà Cửu dặn dò Cảnh Ngôn nói ra, vâng, Cảnh Ngôn đạo, hai ngày sau, Lam Ninh quốc đế đô sát lục thần điện nhiệm vụ nhật ký bên trên, xuất hiện một đầu hấp dẫn vô số sát lục giả ánh mắt tin tức. Ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, xác nhận điều kiện chỉ có một. Tự là cần năm bước đạo pháp cảnh tu vi. Chỉ cần là năm bước đạo pháp cảnh tu vi, coi như là một hoàn sát lục giả, cũng có thể xác nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ trong tin tức còn nói rồi, sở hữu xác nhận nhiệm vụ này sinh linh, còn cần trải qua một lần chọn lựa. Cuối cùng nhất có thể xác nhận nhiệm vụ, chỉ có hai cái danh ngạch. Cảnh môn là đại địa cảnh tu vi, dựa theo điều kiện hạn chế, hắn vốn là không thể xác nhận nhiệm vụ này. Bất quá, Hà Cửu là phụ trách Lam Ninh quốc cương vực trong sở hữu sát lục thần điện khu vực tổng điện chủ, cảnh ngôn muốn xác nhận nhiệm vụ này, đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Xác nhận nhiệm vụ về sau, cảnh ngôn bắt đầu bế quan tu luyện, tiếp tục hiểu thấu đáo hủy diệt chi đạo cùng mệnh vận chi đạo. Cái này hai chủng đại đạo, bất luận một loại nào đột phá, cái kia cảnh ngôn có thể đột phá đến đạo pháp cảnh. Theo đại địa cảnh đến đạo pháp cảnh, đó là bay vọt về chất. Một khi bước vào đạo pháp cảnh giới, dùng cảnh ngôn sức chiến đấu, cái kia tại vạn vật cảnh phía dưới, chỉ sợ thật sự là vô địch tồn tại. Chương 2457, nhiệm vụ thù lao. Theo đại địa cảnh đỉnh phong đến đạo pháp cảnh, tựu là tam giai chí tôn đến cao giai chí tôn. Nhìn như chỉ có một bước ngắn, nhưng muốn đem một bước này vượt qua đi, thật sự cũng không dễ dàng. Cho dù là cảnh ngôn, cũng là rất gian nan, như thần hồn thể có thể cường đại trở lại một ít, đột phá sẽ tương đối dễ dàng. Cảnh ngôn cũng là bất đắc dĩ. Cảnh ngôn trước khi hỏi thăm qua Hà Cửu sư huynh, cho nên hắn biết rõ, tại đây tòa sát lục thần điện trong, xác thực có phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng dự trữ, nhưng số lượng cực nhỏ, hơn nữa đều là tương đối thấp cấp thần hồn năng lượng. Thế nhưng mà, tựu là cấp thấp nhất một cái thần hồn năng lượng, nhưng lại cần vượt qua 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy mới có thể hối đoái. Cảnh ngôn trên người, còn có 1.000 điểm tả hữu sát lục điểm tích lũy, khoảng cách 10 vạn điểm chênh lệch quá xa. Hắn căn bản là không cách nào hối đoái phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng. Một ngày này, Lam Ninh quốc quốc chủ Viên Kỳ, khuôn mặt nghiêm túc phi ra bản thân hành cung, đứng tại hành cung bên ngoài, như là đang chờ đợi đại nhân vật nào đến. Viên Kỳ quốc chủ không đợi quá lâu thời gian, một đạo nhân ảnh, liền từ phía chân trời ở xa cấp tốc phi hành tới. Đây là người thoạt nhìn có chút tuổi trẻ võ giả, một bộ trường bào màu trắng, tướng mạo anh tuấn. Chỉ là cái kia trong con ngươi, thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng lạnh, làm cho người toàn thân phát lạnh. Viên Kỳ quốc chủ, người này tuổi trẻ võ giả chứng kiến Viên Kỳ, lên tiếng hỏi. Đúng vậy, người tới, thế nhưng mà hư không chi tử Điệp Đông đạo hữu. Viên Kỳ quốc chủ cũng mở miệng nói ra. Viên Kỳ quốc chủ, trước khi cũng chưa từng thấy qua Điệp Đông, cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Ân, ta chính là Điệp Đông. Điệp Đông nhẹ gật đầu. Điệp Đông đạo hữu, thỉnh. Viên Kỳ quốc chủ làm một cái thỉnh động tác. Không cần, thời gian khẩn cấp, tựu không nhiều lắm chậm trễ. Ta ủy thác Viên Kỳ quốc chủ hỗ trợ làm một chuyện, còn có làm tốt. Điệp Đông trực tiếp tựu đối với Viên Kỳ quốc chủ hỏi. Đều an bài, xác nhận nhiệm vụ này sinh linh, đều là Lam Ninh quốc cương vực ở trong, mạnh nhất năm bước đạo pháp cảnh. Viên Kỳ nói ra, Điệp Đông khóe miệng nhảy ra một vòng giọng mỉa mai chi sắc nói ra, nho nhỏ Lam Ninh quốc, có thể có cái gì quá xuất sắc năm bước đạo pháp cảnh sinh linh. Chỉ là lúc này đây sự tình phát đột nhiên, ta không có càng nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ có thể cố mà làm dùng Lam Ninh quốc năm bước đạo pháp cảnh sinh linh. Nghe Điệp Đông lời nói, Viên Kỳ quốc chủ chỉ có thể trầm mặc. Cũng không có biện pháp, Điệp Đông lời nói, mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Lam Ninh quốc tại vô tận hỗn độn ở bên trong, chính là một cái bình thường hỗn độn quốc độ. Chính là như vậy một cái trong quốc gia năm bước đạo pháp cảnh, cũng xác thực xa xa không cách nào cùng hư không thần điện hư không chi tử so sánh với. Hư không thần điện hư không chi tử. Cái kia là cả vô tận hỗn độn thiên phú cao nhất một đám sinh linh trải qua tầng tầng chém giết đọ sức mới bị tuyển định đi ra, là thiên tài trong thiên tài. Tự trước mặt cái này Điệp Đông, cái kia đều là đánh chết qua vạn vật cảnh sinh linh tồn tại. Viên Kỳ quốc chủ, đều không có tuyệt đối nắm chắc đánh bại Điệp Đông. Tốt rồi, Viên Kỳ quốc chủ, mang ta đi sát lục thần điện A. Điệp Đông đón lấy còn nói thêm, tốt, Điệp Đông đạo hữu xin mời đi theo ta. Viên Kỳ lên tiếng nói ra. Hai người hướng về sát lục thần điện phương hướng bay đi. Hà Cửu làm Lam Ninh quốc sát lục thần điện khu vực tổng điện chủ, tại Viên Kỳ quốc chủ mang theo Điệp Đông đi vào sát lục thần điện về sau, hắn cũng không gặp Điệp Đông. Viên Kỳ quốc chủ sợ Điệp Đông trả thù, Hà Cửu có thể không sợ. Hư không thần điện là trung cực thế lực, Hồng Quân Thiên Cung đồng dạng cũng là trung cực thế lực. Hà Cửu tự nhiên sẽ không đối với Điệp Đông cái này hư không chi tử cúi đầu, mặc dù hư không chi tử tại hư không thần điện địa vị rất đặc thù. Cũng chính là bởi vì như thế, Điệp Đông vừa bắt đầu mới không có trực tiếp tìm Hà Cửu hỗ trợ. Hắn tìm Hà Cửu cũng chưa chắc hội để ý tới hắn. Tại ngũ đại trung cực trong thế lực, hư không thần điện cùng Hồng Quân Thiên Cung quan hệ cũng không tốt, thậm chí có chút khẩn trương. Điệp Đông nếu là tìm Hà Cửu hỗ trợ, chỉ sợ hội đánh mặt của mình. Tại Viên Kỳ cùng Điệp Đông đến sát lục thần điện về sau, cảnh ngôn nhiệm vụ lệnh bài tựu có tin tức truyền lại tiến đến. Nhiệm vụ muốn bắt đầu. trong khi tu luyện cảnh ngôn, mở to mắt, hai mắt ở trong, tinh quang có chút lóe lên, rồi sau đó mau lẹ đứng người lên, đi ra ngoài. Sát lục thần điện nhân viên công tác, đem cảnh ngôn dẫn tới một cái nhiệm vụ chuẩn bị trong phòng chờ đợi. Nhiệm vụ khởi động quá trình, cùng lần thứ nhất hoàn thành sát lục nhiệm vụ cũng không kém nhiều lắm. Cảnh ngôn cũng đã sớm nhận được tin tức, lần này xác nhận cái này ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, tính cả lời của mình, tổng cộng có 4 người. Tại 4 người này ở bên trong, trừ cảnh ngôn bên ngoài, 3 người khác đều là 5 bước đạo pháp cảnh cấp độ. Tại Lam Ninh Quốc Cương vực trong, cái này 3 cái 5 bước đạo pháp cảnh sinh linh, đều là uy danh hiển hách tồn tại. Đạo pháp cảnh sinh linh ở bên trong, lực chiến đấu của bọn hắn là cao cấp nhất cấp độ. Bình thường 5 bước đạo pháp cảnh, tại trước mặt bọn họ, căn bản là ngăn không được mấy lần toàn lực công kích. Bởi vì cảnh ngôn sẽ ngủ ở sát lục thần điện nội điện, cho nên hắn ngược lại là cái thứ nhất đi vào phòng. Bất quá, cũng không đợi quá lâu, liền chén trà nhỏ thời gian cũng chưa tới, mặt khác 3 người cũng tự lục tục vào. 3 người này ở bên trong, có 2 cái là nam tính, 1 cái là nữ tính. Trong 3 người, có 1 người rõ ràng đã là ngũ hoàn sát lục giả, trước ngực của hắn, có 5 cái chói mắt màu bạc vòng tròn đan vào. Mà 2 người khác, tắc thì đều cùng cảnh ngôn đồng dạng, là tứ hoàn sát lục giả. 4 cái xác nhận cái này ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ người toàn bộ đến cùng về sau, cái kia Điệp Đông, cũng tại nhân viên công tác dẫn đạo phía dưới, tiến nhập gian phòng. Hắn sau khi vào phòng, ánh mắt quét qua, theo cảnh ngôn 4 người trên thân đảo qua. Là các người 4 người, xác nhận ta tuyên bố ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ. Điệp Đông mở miệng hỏi, nhiệm vụ này, là người tuyên bố hay sao? Cái kia ngũ hoàn sát lục giả, nhìn xem Điệp Đông hỏi. Hiển nhiên, hắn không biết Điệp Đông là người nào. Tại nhiệm vụ trong tin tức, cũng không nâng lên Điệp Đông thân phận. Nếu như hắn biết rõ Điệp Đông là hư không thần điện hư không chi tử, chỉ sợ tự cũng không dùng loại này ngữ khí cùng Điệp Đông nói chuyện. Trên thực tế, tại xác nhận nhiệm vụ 4 người ở bên trong, chỉ có cảnh ngôn biết rõ Điệp Đông thân phận bối cảnh. 3 người khác, có lẽ Viên Kỳ quốc chủ sớm cùng bọn họ tiếp xúc qua, nhưng đều không có đề cập qua Điệp Đông thân phận chân chính. Viên Kỳ quốc chủ sở dĩ đối với cảnh ngôn nói được kỹ càng, đó là bởi vì cảnh ngôn đồng dạng thân phận đặc thù. Viên Kỳ quốc chủ cho rằng cảnh ngôn là từ Hồng Quân Thiên Cung đi ra lịch lãm rèn luyện đệ tử. Đúng vậy, cái này ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, chính là ta tuyên bố. Điệp Đông gật đầu, nhiệm vụ này tin tức rất đơn sơ, không chỉ có cũng không nói gì nhiệm vụ nội dung, mà ngay cả thù lao đều không có nói ra. Xin hỏi, lần này ngũ hoàn nhiệm vụ, tổng thù lao có chừng bao nhiêu sát lục điểm tích lũy? Tên kia ngũ hoàn sát lục giả hỏi, những người khác cũng đều nhìn xem Điệp Đông, hiển nhiên, tất cả mọi người quan tâm vấn đề này. Mà ngay cả cảnh ngôn, đối với rất quan tâm hoàn thành nhiệm vụ sau mình có thể đạt được bao nhiêu sát lục điểm tích lũy. Thù lao, 30 vạn sát lục điểm tích lũy. Bất quá, ta chỉ muốn 2 người. Các ngươi 4 người xác nhận cái này sát lục nhiệm vụ, ta cần theo trong các ngươi, tuyển ra 2 cái. Điệp Đông khóe miệng có chút giơ lên, 30 vạn sát lục điểm tích lũy. Nghe được cái số này, trong phòng hào khí lập tức thay đổi. Chương 2458, ta là đại địa cảnh. Liền cảnh ngôn, nghe được cái số này cũng không khỏi tim đập thình thịch. 30 vạn sát lục điểm tích lũy a. Trước Hạc Cửu sư huynh cũng đã nói, bình thường ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ, cũng tự 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy trả thù lao. Hai người tiểu tổ, cái kia trả thù lao điểm tích lũy sẽ có nhất định nổi lên, nhưng cơ hồ là không thể nào sẽ đạt tới 20 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Nhưng là bây giờ, cái này Điệp Đông trong miệng nói ra sát lục điểm tích lũy trả thù lao, lại trọn vẹn cao tới 30 vạn sát lục điểm tích lũy. Phải biết rằng, tứ hoàn sát lục giả tấn chức ngũ hoàn sát lục giả, cũng tự cần thỏa mãn đạt được 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy mà thôi. Nói cách khác, nếu như hoàn thành nhiệm vụ này, cái kia cảnh ngôn liền có thể theo tứ hoàn tấn chức ngũ hoàn sát lục giả. Đối với cái này giết chóc đẳng cấp, cảnh ngôn cũng không phải quá để ý. Nhưng đối với cái kia sát lục điểm tích lũy, cảnh ngôn có thể quan tâm. Tu luyện cần tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Muốn hối đoái phệ thiên tộc sinh vật thần hồn năng lượng, động tự cần vượt qua 10 vạn điểm sát lục điểm tích lũy. Tự tính toán không hối đoái phệ thiên tộc thần hồn năng lượng, cảnh ngôn tiếp tục tu luyện hồng mông đạo văn, cũng là cần rất nhiều chân quý tài nguyên. Hiện tại, cảnh ngôn đã nắm giữ tầng thứ 4 hồng mông đạo văn, muốn nắm giữ tầng thứ 5 hồng mông đạo văn, còn không biết cần tiêu hao bao nhiêu các loại chân quý tài nguyên. Trong phòng mấy cái xác nhận nhiệm vụ sinh linh, ánh mắt cũng thoáng cái đều hỏa nóng lên. 30 vạn điểm sát lục điểm tích lũy là bảo thủ đoán chừng trả thù lao. Nếu như lần này nhiệm vụ các người biểu hiện có thể làm ta thỏa mãn, cái này trả thù lao còn sẽ tiếp tục nổi lên. Mấy người biểu lộ đều bị Điệp Đông nhìn ở trong mắt, Điệp Đông khóe miệng mang theo dáng tươi cười tiếp tục nói. 30 vạn sát lục điểm tích lũy đối với những năm bước này đạo pháp cảnh sinh linh hấp dẫn thật lớn. Bất quá, đối với Như Điệp Đông như vậy hư không chi tử, chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Hắn mượn nhờ hư không lực lượng thần điện trực tiếp truyền tống đến Lam Ninh quốc giới vực, lúc này đây truyền tống trả giá cao, ít nhất cũng phải tương đương với mấy trăm vạn sát lục điểm tích lũy thậm chí thêm nữa. Nhiệm vụ này, ta Khuê Đặc làm định rồi, cái kia ngũ hoàn sát lục giả trùng trùng điệp điệp nói. Mấy người khác cũng đều kích động, ta chỉ cần hai người, mà các ngươi, bốn người đều xác nhận nhiệm vụ, cho nên ta muốn theo các ngươi bốn người ở bên trong, tuyển định hai người, ta chỉ muốn thực lực mạnh nhất giúp đỡ. Điệp Đông ánh mắt lăng lệ ác liệt nói ra, ta rất sớm trước kia thì đến được năm bước đạo pháp cảnh đỉnh phong. Của ta giết chóc đẳng cấp cũng là ngũ hoàn sát lục giả. Thực lực của ta đương nhiên là mạnh nhất, cái kia ngũ hoàn sát lục giả Khuê Đặc ánh mắt đảo qua ba người khác nói ra. Ha ha, nói hay lắm, giống chúng ta những người khác cũng không phải là năm bước đạo pháp cảnh đỉnh phong đồng dạng. Cái khác nam tính tứ hoàn sát lục giả cười lạnh một tiếng. Xem ra, chúng ta bốn người người muốn trước tỉ thí một phen mới có thể quyết định. Cái kia duy nhất nữ tính tứ hoàn sát lục giả nhìn Điệp Đông, lại chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn chờ ba gã sát lục giả. Ta mặc dù không phải năm bước đạo pháp cảnh, nhưng đối với nhiệm vụ lần này, cũng rất có hứng thú. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, ân, cái gì, ngươi không phải năm bước đạo pháp cảnh. Trong phòng mấy người, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, đều vốn là sững sờ. Ngươi là cái gì tu vi? Ngũ hoàn sát lục giả Khuê Đặc lập tức hỏi, ta là đại địa cảnh đỉnh phong tu vi. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, mặt mỉm cười nói. Đương Cảnh Ngôn nói ra bản thân cảnh giới về sau, trong phòng mấy người, thật sự đều có chút mộng ở. Mà ngay cả hư không chi tử Điệp Đông, biểu lộ đều thay đổi, sau đó hắn nhíu mày nhìn xem Cảnh Ngôn. Hắn lại để cho viên kỳ quốc chủ tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, tự rất rõ ràng đã thông báo, hắn cần năm bước đạo pháp cảnh cấp độ sinh linh. Mà bây giờ, người này không chỉ có không phải năm bước đạo pháp cảnh, hắn nhưng lại liền đạo pháp cảnh cũng không phải, chỉ là một cái đại địa cảnh sinh linh. Viên kỳ quốc chủ, là chuyện gì xảy ra? Đại địa cảnh, tiểu tử, người một cái đại địa cảnh, ở chỗ này muốn làm gì? Nam tính tứ hoàn sát lục giả nhìn qua Cảnh Ngôn. Không đúng nha, nhiệm vụ lần này xác nhận điều kiện, không phải minh xác cần năm bước đạo pháp cảnh tu vi sao? Hắn nếu là đại địa cảnh, sao có thể đủ tiếp vào tay nhiệm vụ? Nữ tính tứ hoàn sát lục giả lộ ra nghi hoặc thần sắc. Tiểu tử, người tại lấy cái gì làm trò cười? Những người khác cũng đều kịp phản ứng. Đúng a, khi bọn hắn xác nhận nhiệm vụ thời điểm, vậy đơn giản nhiệm vụ trong tin tức rất rõ ràng giao phó, yêu cầu cần năm bước đạo pháp cảnh mới có thể xác nhận nhiệm vụ. Đừng nói tiểu tử này là đại địa cảnh, tự là bốn bước đạo pháp cảnh, đều không thể xác nhận nhiệm vụ này, hắn không cách nào đạt được nhiệm vụ lệnh bài. Nghe được mấy người đối thoại, Điệp Đông mới âm thầm gật đầu. Xem ra viên kỳ quốc chủ còn là dựa theo chính mình yêu cầu tuyên bố ngũ hoàn sát lục nhiệm vụ. Ta xác thực là đại địa cảnh đỉnh phong tu vi. Bất quá, lực chiến đấu của ta, nhưng lại không thể so với năm bước đạo pháp cảnh chênh lệch, cho nên cũng xác nhận nhiệm vụ lần này. Cảnh Ngôn thập phần xác định nói. Mọi người gặp Cảnh Ngôn ngữ khí chăm chú, biểu lộ cũng rất nghiêm túc, cũng đều rất nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu tử này, thật sự là một cái đại địa cảnh sinh linh? Nếu như ngươi là đại địa cảnh, cái kia sớm làm cút ra ngoài. Ngũ hoàn sát lục giả Khuê Đặc trừng Cảnh Ngôn liếc nói. Cút ra ngoài, ta vì sao phải cút ra? Vị này nhiệm vụ tuyên bố người đều nói, muốn chúng ta trong bốn người thực lực mạnh nhất hai cái. Cảnh Ngôn con mắt khẽ đảo đáp lại nói ra. Tiểu tử, ngươi nếu thật là đại địa cảnh tu vi. Như vậy ngươi cảm thấy, ngươi một cái đại địa cảnh sinh linh, có thể so với chúng ta năm bước đạo pháp cảnh càng mạnh hơn nữa. Nam tính tứ hoàn sát lục giả cười nhạo một tiếng. Cho tới bây giờ, bọn hắn cái này mấy người còn không xác định Cảnh Ngôn có phải hay không đại địa cảnh. Nếu như xác định Cảnh Ngôn là đại địa cảnh, khả năng đã có người trực tiếp động thủ đem Cảnh Ngôn ném ra bên ngoài rồi. Ngươi chẳng lẽ là cái kia giết chết Cúc Nga Cảnh Ngôn? Nữ tính tứ hoàn sát lục giả, phảng phất là đột nhiên nghĩ tới, nàng hít vào một hơi, nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn cái tên này, tại Lam Ninh quốc cương vực trong, đã truyền ra. Dù sao, giết chết Cúc Nga, cái này tại Lam Ninh quốc, không thể nghi ngờ là một đại sự tình. Nhất là, Cúc Nga hay là một gã đại địa cảnh sinh linh giết chết, cái này càng làm người nói chuyện say xưa rồi. Đúng vậy, ta chính là Cảnh Ngôn, Cúc Nga cũng là bị ta giết chết. Cảnh Ngôn gật đầu, ân, ngươi chính là Cảnh Ngôn. Mặt khác hai cái sát lục giả, cũng đều nghe nói qua Cảnh Ngôn. Nếu như là cái kia đánh chết Cúc Nga Cảnh Ngôn, như vậy thật đúng là có năm bước đạo pháp cảnh thực lực. Bình thường năm bước đạo pháp cảnh, có thể giết không chết Cúc Nga cái này bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Các ngươi đang nói cái gì? Cúc Nga là ai? Điệp Đông nhíu mày hỏi. Điệp Đông cũng không biết tại Lam Ninh Quốc cương vực sinh động phệ thiên tộc sinh vật quốc Nga, hắn đối với Lam Ninh Quốc thông tập bảng cũng không có bất cứ hứng thú gì. Cái này Cảnh Ngôn, mặc dù là đại địa cảnh tu vi, nhưng bị hắn giết chết qua một cái rất mạnh bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật. Nữ tính tứ hoàn sát lục giả đối với Điệp Đông nói ra. À, thật đúng là đại địa cảnh. Điệp Đông ánh mắt sáng ngời. Một cái đại địa cảnh, đánh chết bốn bước đạo pháp cảnh phệ thiên tộc sinh vật, cái này cũng không thấy nhiều. Tựu là tại Vô Tận Hỗn Độn, cũng là rất ít nghe nói có mạnh như thế hung hãn đại địa cảnh sinh linh. Chương 2459, di tích cái chìa khóa. Mấy cái sát lục giả, biết rõ người trước mặt tựu là đánh chết phệ thiên tộc sinh vật quốc Nga chính là cái người kia, đều coi trọng. Quốc Nga như thật là tốt giết, cái kia sớm không biết chết bao nhiêu lần rồi. Tựu tính toán người này chu sát quốc Nga có vận khí thành phần ở bên trong, sở hữu thực lực, cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Võ đạo thế giới, thực lực phi tôn, thực lực cường đại, liền làm cho người kính sợ. Thực lực nhỏ yếu, dù là ngươi lại khiêm cung hữu lễ, những người khác cũng chưa chắc hội liếc nhìn ngươi nhiều. Có chút ý tứ rồi, hư không chi tử Điệp Đông phủ dưới chính mình vầng sáng cái cằm. Tốt rồi, ta không muốn thật lãng phí thời gian. Hiện tại, ta cần cảm thụ thực lực của các ngươi mỗi người, đều công kích ta một lần. Nhớ kỹ, xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự, nếu không các ngươi khả năng mất đi nhiệm vụ lần này cơ hội. Điệp Đông đang khi nói chuyện, hắn cánh tay bãi xuống, một đạo vầng sáng ra hiện tại hắn thân thể bốn phía. Vầng sáng phía trên, hùng hậu uy năng chấn động tùy theo tràn ngập. Cảnh Ngôn chờ bốn cái hỗn độn sát lục giả, lập tức đã biết rõ, cái này màn sáng là một loại cường hãn phòng ngự bảo vật kích phát ra đến. Ta tới trước. Ngũ hoàn sát lục giả khuê đặc, cái thứ nhất đứng ra, trong miệng nói ra. Những người khác, cũng không có tranh đoạt ý tứ, dù sao bọn hắn cơ hội giống nhau, ai trước ai về sau, cũng không có khác biệt. Bốn người, thay nhau ra trận, mỗi người công kích một lần bị phòng ngự bảo vật phóng thích năng lượng bảo hộ Điệp Đông. Cảnh Ngôn, cũng cùng những người khác đồng dạng, vì có thể bảo đảm đạt được nhiệm vụ cơ hội, Cảnh Ngôn tại công kích thời điểm, vận dụng bộ phận hồng mông đạo văn uy năng. Không thể không nói. Điệp Đông cái này bảo vật phòng ngự năng lực cường đại được không thể tưởng tượng nổi. Coi như là vận dụng hồng mông đạo văn Cảnh Ngôn, rõ ràng đều không thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Cảnh Ngôn cho rằng, Điệp Đông cái này phòng ngự bảo vật mới có thể thừa nhận vạn vật cảnh cường giả nhiều lần công kích. Cái này loại bảo vật, giá trị đương nhiên vô cùng kinh người. Ngươi gọi Cảnh Ngôn, ngươi tính toán một cái. Điệp Đông thu hồi phòng ngự bảo vật, chỉ Cảnh Ngôn thoáng một phát trong miệng nói ra. Chỉ là trong con ngươi. Hình như có một ít những thứ khác hàm nghĩa. Nghe Điệp Đông nói như thế, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Xác nhận lần này nhiệm vụ, từ lúc hắn trong dự liệu. Dùng thực lực của hắn, lúc này ở trong phòng này tổng cộng 5 người, cũng tự Điệp Đông là Cảnh Ngôn không có nắm chắc đối phó. Ba người khác, đều không coi vào đâu, còn ngươi nữa, cũng coi như một cái. Điệp Đông lại chỉ thoáng một phát cái khác tứ hoàn sát lục giả. Đa tạ, người này tứ hoàn sát lục giả ánh mắt sáng ngời, đối với Điệp Đông chắp tay. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ta bị loại bỏ? Ngũ hoàn sát lục giả khuê đặc gặp Điệp Đông đã tuyển hai người, trong đó không kể cả chính mình, lập tức mang theo oán khí chất vấn. Đúng, ngươi bị loại bỏ rồi, ta muốn ngươi, là trong các ngươi thực lực mạnh nhất hai cái. Ngươi mặc dù là ngũ hoàn sát lục giả, nhưng thực lực của ngươi, tại bốn người trong nhưng lại kế cuối. Mà ngay cả thực lực của nàng, đều so với ngươi còn mạnh hơn một ít. Điệp Đông lại chỉ thoáng một phát tên kia nữ tính tứ hoàn sát lục giả. Điều đó không có khả năng, thực lực của ta, như thế nào hội không bằng bọn hắn. Ngươi nhất định lầm rồi, không được, chúng ta được tiến thêm một bước tỉ thí. Khuê đặc bị loại bỏ, tựa hồ là có chút không cam lòng. 30 vạn sát lục điểm tích lũy, quả thật làm cho người đỏ mắt. Lại có lẽ, cũng có chút mất mặt mặt mũi, nhưng hắn là bốn gã xác nhận nhiệm vụ sát lục giả trung cấp đường cao nhất, cứ như vậy bị loại bỏ mất, bao nhiêu sẽ có một ít cảm thấy mất mặt a. Như thế nào, Điệp Đông biến sắc. Một cỗ âm lãnh chi ý theo trên người hắn tràn ngập đi ra, ngươi cảm thấy, ta Điệp Đông, hư không thần điện hư không chi tử, còn phân không xuất ra thực lực các ngươi cao thấp sao? Điệp Đông lời nói, như đất bằng kinh lôi, chấn tại Khuê Đặc trong tai. Cái gì, hư không thần điện, hư không chi tử, Khuê Đặc bọn người không biết Điệp Đông bình thường, thậm chí khả năng chưa nghe nói qua Điệp Đông cái tên này. Nhưng là, bọn hắn tuyệt đối sẽ không biết hư không thần điện hư không chi tử. Bốn chữ này, chỗ đại biểu ý nghĩa. Tại toàn bộ vô tận hỗn độn đều không có nhiều người không rõ ràng lắm. Tại Điệp Đông những lời này sau khi nói xong, Khuê Đặc lập tức ỉu xìu a rồi, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ sợ hãi. Hư không chi tử a, đây chính là một đám sát tinh. Hư không, chi tử đại nhân, thực xin lỗi, ta, là ta lỗ mãng rồi. Khuê Đặc lập tức tỏ vẻ áy náy, hắn cúi đầu, hắn cũng không muốn chết tại hư không chi tử trong tay. Chọc giận hư không chi tử, nói không chừng hư không chi tử tại chỗ tự dám giết hắn, hơn nữa ở này sát lục thần điện ở trong. Tốt rồi, các ngươi có thể đi nha. Điệp Đông hôm nay tựa hồ không có sát nhân ý niệm trong đầu, khoát tay chặn lại, lại để cho Khuê Đặc cùng tên kia nữ tính tứ hoàn sát lục giả ly khai. Hai người đương nhiên không dám tiếp tục dừng lại, rất nhanh tựu ra gian phòng này. Người này tên gọi Cảnh Ngôn, như vậy ngươi tên gì? Điệp Đông nhìn về phía tên kia bị chọn chúng tứ hoàn sát lục giả. Hư không chi tử đại nhân, ta gọi Nghiệp Hải. Nghiệp Hải đáp lại nói ra, ân, rất tốt, hai người các ngươi vận khí không tệ, bị ta chọn chúng, có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhớ kỹ, đối với nhiệm vụ, các ngươi không cần biết rõ quá nhiều. Tóm lại, nghe theo ta phân phó có thể, chờ nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi tự có thể trở về nhận lấy sát lục điểm tích lũy. Tại nhiệm vụ trong quá trình, các ngươi có thể sẽ gặp được một ít bảo vật. Hấp dẫn, ta cảnh cáo các ngươi, như các ngươi dám cướp đoạt thuộc về đồ đạc của ta, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Điệp Đông đạm mạc thanh âm, lại tràn ngập sát khí. Hư không chi tử đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không loạn ra tay. Nghiệp Hải vội vàng nói, ta biết rõ quy củ. Cảnh Ngôn cũng gật gật đầu, tốt, các ngươi cùng ta rời đi. Điệp Đông nói xong, liền ra gian phòng. Ba người, hóa thành lưu quang, hướng về hư không bay đi. Đã đến hư không bên ngoài, Điệp Đông dừng lại. Các ngươi cách ta khoảng cách gần một ít, hiện tại ta muốn sử dụng một kiện bảo vật, sau đó chúng ta sẽ bị truyền tống đến một chỗ. Điệp Đông đối với hai người nói ra, Cảnh Ngôn cùng Nghiệp Hải, theo lời mà đi. Sau đó, Điệp Đông xuất ra một mặt trắng sắc lệnh phù, cái này lệnh phù bên trên có phức tạp màu đen thần văn. Tại Điệp Đông trên lòng bàn tay phương, tán phát ra trận trận huyền ảo khí tức. Xem xét, tựu không phải là phàm vật, theo một mảnh màu đen gợn sóng tràn ngập ra, ba người đều bị bao trùm ở trong đó. Sau một khắc, trong hư không, ba đạo nhân ảnh tựu biến mất. Cái này, Cảnh Ngôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, chẳng lẽ là đi cái gì di tích trong? Cảnh Ngôn suy đoán, Điệp Đông sử dụng một cái lệnh phù dạng thứ đồ vật, lại để cho bọn hắn truyền tống ly khai. Cái kia lệnh phù, có lẽ tựu là di tích cái chìa khóa. Tại vô tận hỗn độn ở bên trong, có một ít di tích là bình thường phương pháp căn bản là tìm không thấy. Những di tích này ở bên trong, có một bộ phận, người kiến tạo cố ý lưu lại một chút ít cái chìa khóa, người hữu duyên đạt được về sau, có thể thông qua cái chìa khóa trực tiếp truyền tống đến di tích bên trong tầm bảo. Cảnh Ngôn suy đoán, xác thực đúng vậy. Điệp Đông sử dụng, xác thực là một cái thượng cổ di tích cái chìa khóa. Lưu lại cái này di tích sinh linh, chính là một vị hỗn nguyên cổ thụ không gian đáng sợ tồn tại. Như Điệp Đông xuất ra như vậy cái chìa khóa, nghe nói tổng cộng tựu hắn 7749 cái. Không mấy năm qua, ngược lại là cũng có một ít vạn vật cảnh phía dưới sinh linh đạt được cơ duyên tiến vào qua cái này thượng cổ di tích.